Bản nguyên thần thông, 3, hôn động đại Nazi, 1.5, thôn phệ thiên địa, 1.5. Hôn động tứ nguyên thú không hổ là bị tứ thánh xem trọng cấp cao nhất tinh không cự thú, vừa mới xuất thế, chỉ là hàng tinh cảnh tu vi, tại các loại trên số liệu, liền đã nghiền ép có được tinh hệ cảnh tu vi La Vân Dương. Cái này hôn động tứ nguyên thú thân thể nếu là trưởng thành, thật là mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, cái này hôn động tứ nguyên thú vậy mà tồn tại huyết mạch ký ức, mặc dù lúc này huyết mạch ký ức chỉ là vừa mới kích thích, nhưng là từ thể chất tu luyện hôn động vô thượng thân, đến công kích dùng hôn động liệt thiên kích, đều ẩn chứa vô tận huyền ảo. Đương nhiên, đây chỉ là hôn động tứ nguyên thú huyết mạch ký ức bắt đầu. Có một ít cấp độ sâu huyết mạch ký ức, chỉ có hôn động tứ nguyên thú chiều sâu tiến hóa về sau, mới có thể thức tỉnh. Cùng hôn động tứ nguyên thú cường đại so sánh, La Vân Dương hiện tại hưng phấn nhất, lại là kia máy điều chỉnh thuộc tính. La Vân Dương phát hiện, thuộc tính của mình điều tiết khí, có thể tại hôn động tứ nguyên thú cùng chính mình ở giữa, lẫn nhau điều chỉnh. Mặc dù, loại này điều chỉnh, chỉ tồn tại ở giống nhau thuộc tính ở giữa. Nói cách khác, La Vân Dương bản thể lực lượng, chỉ có thể thêm tại hôn động tứ nguyên thú phân thân lực lượng phía trên, mà không thể thêm tại thể chất hoặc là phương diện khác. Đồng dạng, hôn động tứ nguyên thú trên phân thân lực lượng, cũng chỉ có thể thêm tại La Vân Dương bản thể trên lực lượng. Cái này hạn chế, để La Vân Dương phi thường khó chịu, bất quá, liền coi như thế, có được hôn động tứ nguyên thú La Vân Dương, cũng rất giống có được một diệu dụng vô tận bổ sung bảo khố. Lực lượng của hắn, tinh thần của hắn, thể chất của hắn hết thảy đều có một siêu cấp tăng lên. Bất quá hiện nay, đối với La Vân Dương tới nói, hắn trọng yếu nhất, chính là muốn quen thuộc chính mình cùng hôn động tứ nguyên thú phân thân ở giữa chuyển đổi. Cùng để hôn động tứ nguyên thú phân thân mau chóng quen thuộc bốn phía thế giới. Mà hôn động tứ nguyên thú phân thân, đối La Vân Dương mà nói, đã thành hắn lớn nhất át chủ bài, một không kém hơn máy điều chỉnh thuộc tính át chủ bài. Ba ngày sau đó, cùng hôn động tứ nguyên thú sóng vai đứng tại tu luyện trận La Vân Dương, một chỉ hướng phía hư không tầng tầng điểm ra ngoài. Điểm này, cũng không phải là quá nhanh, nhưng là theo điểm này, hư không bên trong, liền xuất hiện một mảnh hắc quang. Nên nói, đây là một mảnh lỗ đen. Chỉ bất quá cái này lỗ đen, lại là có 2 tầng. 2 tầng lỗ đen, chẳng những lực lượng tăng lên trọn vẹn hơn 2 lần, trọng yếu nhất chính là, uy lực của hắn, trọn vẹn tăng lên mười mấy lần. Liền xem như vương cấp cường giả, tại chính mình 2 tầng lỗ đen phía dưới, muốn tránh né cũng vô cùng khó khăn. Lúc đầu, dựa theo chính La Vân Dương lực lượng, là khó mà thi triển đến điểm này, nhưng là hiện tại, mượn nhờ hôn động tứ nguyên thú pháp tắc bên trên duy trì, La Vân Dương trực tiếp thi triển ra tầng thứ 2 lỗ đen. Có tầng thứ 2 lô đen, liền coi như đối mặt tinh hà cảnh vương giả, La Vân Dương cảm thấy mình cũng có lòng tin. Bất quá hắn quyết định để hỗn động tứ nguyên thú quen thuộc thời gian 10 ngày, lại đi săn giết một luyện ngục tộc vương giả, làm điểm kim sắc thần thiên bảo nguyên. Mặc dù bây giờ, chính La Vân Dương đã có thể thi triển tầng thứ 2 lô đen, nhưng là có thể tăng lên chính mình tu vi phương pháp, La Vân Dương tuyệt đối không nguyện ý bỏ lỡ. Mà liền tại La Vân Dương bế quan ngày bên trong, to lớn huyết hà tinh không, đã sôi trào lên. Loại này sôi trào, nguyên nhân vẫn như cũ là bởi vì hỏa diễm kim cương vương. Máy móc đế quốc cao tầng tại hỏa diễm kim cương vương trọng thương về sau, làm ra trực tiếp nhất ứng đối, đó chính là phái ra máy móc đế quốc chỉ có 3 cái vô địch cấp vệ tinh, tìm tòi phạm vi, có thể bao phủ toàn bộ huyết hà tinh không. La Vân Dương đánh giết hơn 10 vị thần hầu, đánh nổ hỏa diễm kim cương vương thân thể, dựa vào là đều là dấu ở chỗ tối, khiến người khó mà đề phòng. Hiện tại, cựu liên tinh hệ bị vạn cổ minh vương chặn lấy. Huyết hà tinh không những nơi khác cửa ra vào bị máy móc đế quốc đẳng 3 tổ chức chặn lấy. Một khi cái này vô địch cấp vệ tinh tín hiệu bao phủ toàn bộ huyết hà tinh không, La Vân Dương dù là trốn ở bụi bặm bên trong, cũng sẽ bị tìm ra. Máy móc đế quốc 7 đại kim cương vương tụ tập. Luyện ngục cửu đại vương giả tụ tập. Trung tộc lục đại trùng vương tụ tập. Mà kèm theo những vương giả này tụ tập, vô số thần hầu, càng là từ 4 phương 8 hướng tụ tập, bọn họ dị vãng e ngại La Vân Dương xuất quỷ nhập thần. Cho nên không còn dám đối La Vân Dương có bất kỳ động tác, nhưng là hiện tại, trọn vẹn hơn 20 vị vương giả tụ tập, để cho bọn họ thấy được diệt sát La Vân Dương hy vọng. Mặc dù bọn họ chưa chắc có thể đối với việc này được đến công đầu, nhưng là đối với đại đa số người tới nói, có thể tham dự chuyện này, bản thân liền là một vinh quang, huống chi cường giả tỷ thí, nói không chừng có thể nhặt được một tiện nghi đâu. Vạn cổ Minh Vương một bộ phân thân, đã vượt không mà đến, chúng ta nhất định phải tại Minh Vương trước mặt đại nhân lộ diện. Đúng vậy à? Mặc dù chúng ta chưa chắc có thể diệt sát La Vân Dương, nhưng là chỉ cần có thể tại vạn cổ Minh Vương trước mặt lộ một chút mặt, nói mấy câu, để vạn cổ Minh Vương biết chúng ta đối với hắn lao nhân ra sự tình vẫn tương đối để ý, tin tưởng hắn lao nhân ra, nhất định sẽ nhớ kỹ cái này thiện duyên. Ha ha, không có sai, không nói những cái khác, nếu là vạn nhất tại huyết hà tình không bên trong, cùng hắn lao nhân ra gặp nhau, hắn lao nhân ra tuyệt đối sẽ không đối chúng ta hạ sát thủ. Ôm loại tâm tính này người, càng ngày càng nhiều, mà bọn họ trừ đàm luận đối La Vân Dương chu sát, chính là đem ánh mắt nhìn về phía kia giống như một tòa so 10 khỏa hàng tinh hội tụ vào một chỗ còn muốn cự đại kim tự tháp. Vô địch cấp vệ tinh, tín hiệu có thể dày đặc huyết hà tinh không, mà trừ cường đại tìm kiếm năng lực bên ngoài, cái này vô địch cấp vệ tinh, còn có được cường đại lực công kích. 22 vị vương giả, đều ở đây vô địch cấp vệ tinh đỉnh cao nhất một tầng, tùy thời chuẩn bị đối lộ ra tung tích La Vân Dương xuất thủ. Nghe nói vệ tinh tín hiệu đã dày đặc toàn bộ tinh không. Có luyện ngục một tộc võ giả, hướng máy móc đế quốc cường giả nghe ngóng. Đối với chính mình trong đế quốc vô địch cấp vệ tinh, máy móc đế quốc cường giả tràn đầy tự hào. Ha ha, ba ngày trước cũng đã đem tín hiệu hiện đầy tinh không, chỉ bất quá đây là cấp độ thứ nhất dò xét. Theo ta kia tại vô địch cấp vệ tinh bên trong người hầu huynh đệ nói, hiện tại vệ tinh vẫn là cấp thứ 2 dò xét, khoảng cách thứ 9 cấp mật độ dò xét, còn kém rất xa. Nhưng là liền coi như thế, toàn bộ thần minh tất cả thần hầu trở xuống cường giả vị trí, đều đã bị dò xét ra. Ngay tại vừa mới, chư vị vương giả đã xuyên thấu qua vô địch cấp vệ tinh, hướng tất cả thần minh cường giả hạ đạt chỉ lệnh, để cho bọn họ lập tức tới chờ điều tra. Luyện ngục cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù bình thường thời điểm, hắn đối với máy móc đế quốc này mấy cục sắt cũng không có quá nhiều hảo cảm, nhưng là kia màu bạc cự đại vệ tinh, vẫn là để tâm hắn lạnh không thôi. Một tinh hà, toàn bộ đều nắm trong lòng bàn tay, cái này nên cường đại cỡ nào lực lượng. Kia máy móc đế quốc cường giả vừa mới chuẩn bị lại nói bên trên hai câu, lúc đầu bình tĩnh cự đại vệ tinh, đột nhiên vang lên thanh âm, huyết đao vương, chúng ta đã phát hiện vị trí của ngươi. Trong vòng 3 ngày, lập tức tới đưa tin, bằng không thì, giết không tha. Thanh âm này, máy móc mà cứng nhắc, nhưng là ở đây máy móc cùng cứng nhắc bên trong, càng nhiều hơn chính là một loại bá đạo, một loại cường tuyệt thiên hạ bá đạo. Huyết đao vương là ai? Chính là thần minh bên trong vương giả, địa vị của hắn, kia là tại toàn bộ huyết hà tinh không bên trong, tồn tại cường đại nhất. Mặc dù lúc này, hắn không cách nào trở lại thần minh doanh địa, nhưng là không thể nghi ngờ, hắn đại biểu thần minh mặt mũi, mà máy móc đế quốc vận dụng loại phương thức này. Trực tiếp hạ thông báo, không thể nghi ngờ là tại tầng tầng đánh vị này huyết đao vương mặt. Huyết đao vương không có lên tiếng, hắn hiểu được mình lúc này vị trí tình cảnh, bất quá rất nhanh, ngay tại nhằm vào huyết đao vương thông cáo làm ra về sau, kia cự đại kim tự tháp bên trong, lần nữa chuyển đến cứng rắn thanh âm. Thần phủ vương, vị trí của ngươi đã bị khóa định, ngươi cũng không cần lại trốn ở khối kia vỡ vụn vẫn thạch lên, không dùng. Từ giờ trở đi, nhất cử nhất động của ngươi, đều tại vô địch vệ tinh theo dõi phía dưới. 3 ngày, là ngươi báo cáo thời gian, bằng không thì, chết. Đứng tại một khối vẫn thạch bên trên thần phủ vương, đôi mắt bên trong toát ra quần quần hỏa diễm, lúc nào, hắn từng chịu đựng vũ nhục như vậy. Bất đắc dĩ lúc này, thế cục so với người mạnh, trong lòng của hắn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết nếu như liều mạng, cuối cùng thua thiệt nhất định là chính mình. Biết sớm như vậy, tinh hà bát vương liên thủ xung kích cửu liên tinh hệ thời điểm, chính mình nên trực tiếp trở lại thần minh lãnh địa. Giữ vững tỉnh táo, càng là lúc này. Càng phải giữ vững tỉnh táo. Huyết đao vương thanh âm, tại thần phủ vương trên máy truyền tin vang lên. Từng cái thần minh thần hầu cấp cường giả danh tự bị quát ra, mà vô địch vệ tinh dò xét biên độ, cũng càng thêm cường đại. Đến cuối cùng, thậm chí có một giỏi về tránh né thần hầu, bị từ vô tận hàng tình chỗ sâu bị tìm được. Nhưng là, La Vân Dương vẫn không có tin tức. Mặc dù có vô số người bị tuân ra đến, nhưng là La Vân Dương vẫn luôn không có tin tức. Bất quá theo dò xét đẳng cấp tăng lên, cơ hồ toàn bộ huyết hà tình không người đều biết La Vân Dương cuối cùng muốn bị tìm ra. Chương 520, Trăm Nhẫn Thành Kim giận dữ rút kiếm. Thần Phủ Vương, Huyết Đao Vương, Trảm Lãng Vương. Vô luận là thần minh bên trong, vẫn là tại chính mình tộc đàn bên trong, có thể tại tinh hà cảnh phong vương tồn tại, đó chính là cao cao tại thượng. Thần minh coi trọng, cho rằng bọn họ nhất định có thể đột phá tinh vực cảnh, thậm chí trở thành tinh vực cảnh vô thượng tồn tại. Bọn họ tộc đàn, đối bọn hắn càng thêm coi trọng. Bởi vì bọn hắn chắc chắn trở thành tộc đàn bên trong có thể nâng lên đại kỳ nhân vật. Nhưng là bây giờ, ba vị này tâm cao khí ngạo nhân vật, lúc này chính diện không biểu cảm đứng tại một tòa vỡ vụn tinh thần phía dưới, ngang nhìn đứng vững vào hư không bên trong cự đại ngân sắc vệ tinh. Trên thực tế, nó chính xác gọi là vô địch số 3. Mãi mãi, lao tử thật không chịu nổi, nếu không phải vị đại nhân kia mệnh lệnh, lao tử liền cùng bọn họ liều mạng. Nói chuyện chính là Trảm Lãng Vương, hắn thuộc về Thiên Hoa tộc, chính là 18 cơ trụ tộc đàn một trong. Cái này Trảm Lãng Vương nguyên bản là một người tâm cao khí ngạo, hiện tại bị người giống như tiểu vô lại an bài ở phía dưới chờ đợi, tâm tình của hắn làm sao lại quá tốt rồi. Trong lúc nhất thời phập phồng không yên, lên cơn giận dữ. Huyết Đao Vương ánh mắt như đao, hắn lạnh như băng hướng phía Trảm Lãng Vương nhìn lướt qua, không chút nào khách khí nghẹn một câu nói, ngươi muốn chết sao? Một câu như vậy mỉa mai, cứ việc khó nghe, nhưng lại có kỳ lạ công hiệu, kia Trảm Lãng Vương rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường, bình tĩnh lại. Trảm Lãng Vương đương nhiên không muốn chết, mà cái này vô địch số 3 tồn tại, lại làm cho hắn ở đây huyết hà tinh không bên trong, ngay cả chạy trốn đều không có chỗ. Không nên nghĩ quá nhiều, thế cục bây giờ, đối với chúng ta thần minh rất bất lợi. Nói chuyện là thần phụ vương, hắn thản nhiên nói, ngươi không nên cảm thấy, bọn họ không dám đối với chúng ta động thủ. Ngay tại ba người lúc nói chuyện, gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến, viên thông minh, ngươi đây là công báo tư thủ. Phát ra gầm thét, là một thuộc về thần minh thần hầu cấp cường giả, tại trong nhân tộc, cũng coi là nổi tiếng tồn tại. Mà kia bị hắn xưng là viên thông minh, thì là một luyện ngục võ giả, thân hình mặc dù cùng người không có người quá lớn khác nhau, nhưng là cái kia hai tay vị trí, dài lại là một đôi đen nhánh cốt đao. Công báo tư thủ thì thế nào? Giáng Vân Hầu, ha ha ha, cỡ nào uy phong danh tự, còn nhớ hay không được, nhớ năm đó, ngươi nhưng là một câu, liền đem ta trách mắng lăn ra ba vạn dặm. Chắc hẳn, ngươi lúc đó rất là khoái ý. Kia viên thông minh thanh âm bên trong, tràn đầy hận ý. Nhưng là bây giờ, ngươi rơi vào trong tay của ta. Ta nghe nói, gặp rủi do Phượng Hoàng không bằng gà, ngươi vốn cũng không phải là Phượng Hoàng. Hiện tại, ta muốn nói ngươi ngay cả đầu heo cũng không bằng, lại sợ vũ nhục heo à. Nói đến đây, viên thông minh cười to nói, đem hắn ra cho ta lột xuống, ta hoài nghi La Vân Dương cái này nghịch tặc liền giấu ở y phục của hắn bên trong. Dám can đảm phản kháng, giết không tha. Viên thông minh tại cười to, mấy trăm đến từ tam phương thực lực võ giả tại cười to, chấn thiên động địa tiếng cười, để bốn phía thiên địa cũng vì đó rung động. Khinh người quá đáng. Trảm Lãng Vương hừ lạnh một tiếng, liền muốn cất bước hướng về phía trước. Nhưng là còn không có đợi hắn phóng ra một bước này, một cú cự đại uy hiếp, liền đã bao phủ tại hắn trên thân. Động một chút, chết. Thanh âm này, đến từ kia cự đại vệ tinh, đang nghe câu nói này lập tức, Trảm Lãng Vương đã cảm thấy lòng của mình đang run rẩy. Hắn có thể cảm thấy, một khắc này, khoảng chừng 10 đạo vương cấp sắc cơ, đã bao phủ tại hắn trên thân. Nếu như hắn tại thời khắc này thật tùy tiện tiến lên, như vậy chờ đại hắn, tuyệt đối là một trận không có hy vọng liều mạng tranh đấu. Xuất thủ, vẫn là không xuất thủ. Trảm Lãng Vương, nhẫn. Huyết Đao Vương hét lớn, hắn cấp tốc đi tới Trảm Lãng Vương bên người. Quan hệ của hai người dĩ vãng cũng không tệ, hiện tại hắn càng là không hy vọng chính mình cái này đồng bạn, ở thời điểm này truy lạc. Trảm Lãng Vương không cam tâm, Trảm Lãng Vương đôi mắt bên trong, lúc này tràn ngập nồng đậm sát ý. Rác rưởi, lão tử giết ngươi. Nói chuyện chính là Giáng Vân Hầu, hắn tiếng hét phẫn nộ bên trong, một đao hướng phía kia viên thông minh chém qua. Mặc dù, hắn biết, chờ đợi chính mình tuyệt đối là một âm mưu, nhưng là tại thời khắc này, hắn không có chút nào hối hận. Viên thông minh trên mặt, lộ ra vẻ mỉm cười, đây là một tia trào phúng mỉm cười, đây là một loại hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mỉm cười. Mục tiêu của hắn, chính là chọc giận Giáng Vân Hầu, mục tiêu của hắn, chính là muốn Giáng Vân Hầu hướng phía hắn xuất thủ, sau đó, để Giáng Vân Hầu chết không có chỗ chôn. Hắn không cần e ngại, mặc dù hắn biết mình không tránh thoát Giáng Vân Hầu công kích, nhưng là hắn cũng căn bản cũng không cần tránh né. Ở chung quanh hắn vị trí, có mấy cái thần hầu cấp bậc tồn tại, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ cứu trợ chính mình. Đây là lúc bắt đầu, đã nói hảo, hơn nữa hắn tin tưởng, lấy những cái kia thần hầu cấp tồn tại tu vi, nhất định có thể tới kịp cứu hắn. Nhưng là, ngay tại trong lòng của hắn dương dương tự đắc thời khắc, thanh trường đao kia đã hoành không chém tới, chạm tại hắn trên cổ, đem hắn tính cả trong cơ thể hắn tinh hà, toàn bộ chém thành hai đoạn. Hắn không thể tin được đây hết thảy, nhưng là đây hết thảy, nhưng đều là thật. Làm sao có thể? Vì cái gì đây hết thảy lại biến thành dạng này, không phải nói hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, hắn không có bất kỳ nguy hiểm không? Giáng Vân Hầu lúc này, trên mặt cũng tràn đầy chấn kinh, hắn mặc dù ôm hận xuất thủ, hắn mặc dù liều mạng một phen, nhưng là hắn đồng dạng biết, chính mình lần này xuất thủ, có thể tỷ lệ thành công, thật rất rất nhỏ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, nhỏ như vậy xác suất thành công, chính mình vậy mà thành công. Chẳng lẽ là này mấy vây quanh tại viên thông minh bên người thần hầu cấp võ giả đang nhường, bọn họ đồng dạng không quen nhìn viên thông minh. A, xem ra, đồng bạn đáng tin, heo đều sẽ lên cây, lời này một chút cũng không giả. Bất quá, khả năng này, giống như cũng không lớn, Giáng Vân Hầu biết, cái này viên thông minh có can đảm hướng phía mình làm như vậy, đằng sau nhất định có người. Mà kia đối viên thông minh một hứa hẹn người, tuyệt đối sẽ không nhìn viên thông minh bị chính mình giết chết, bằng không thanh danh của hắn liền xong rồi. Quả nhiên. Giống như Giáng Vân Hầu suy nghĩ, mấy cái kia lúc đầu vây quanh tại viên thông minh bên người thần hầu cấp võ giả, khi nhìn đến viên thông minh chết lập tức, từng cái trong thần sắc đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Đây là một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu phẫn nộ, đây là một loại thẹn quá thành giận phẫn nộ, đây là một loại không cam lòng phẫn nộ. Chẳng lẽ là ba bị nhốt vương giả, tại thời khắc này xuất thủ sao? Giáng Vân Hầu đem ánh mắt hướng phía thần phủ vương ba người nhìn sang. Thần phủ vương ba người vị trí, hắn đã sớm biết, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, mặc dù thần phủ vương ba người nhìn qua so với bọn họ tự do nhiều lắm, nhưng là trong lòng hắn rõ ràng, thần phủ vương ba người tình hình, mạnh hơn hắn không có bao nhiêu. Tại kia vô địch số 3 bao phủ xuống, tại kia hơn 20 vương cấp cường giả uy thế giới, thần phủ vương ba người, một mực ở vào một loại không tốt lắm hoàn cảnh phía dưới. Bọn họ xuất thủ, chỉ sợ. Tít tít tít, phát hiện La Vân Dương, phát hiện La Vân Dương. Chói tai thanh âm, đột nhiên tại to lớn hư không bên trong vang lên. Theo thanh âm này, từng đạo tốc độ ánh sáng, từ kia cự đại trên bảo tháp điên cuồng chiếu xạ qua đến, trùm sáng chỗ đến, nhanh chóng ở trong hư không, tạo thành một cự đại, giống như lồng giam cắt điểm. Cái này lồng giam tốc độ ánh sáng vòng, Giáng Vân Hầu ở bên ngoài, mà có một thân ảnh, thì tại bên trong. Nhìn chiêu này chính mình mỉm cười thân ảnh, Giáng Vân Hầu trong lòng dâng lên một tia hối hận, hắn cảm thấy đây là bởi vì chính mình, cho nên mới sẽ dẫn tới La Vân Dương xuất thủ. Nếu như La Vân Dương không xuất thủ, hắn chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy bạo lộ, mà một khi hắn bạo lộ, như vậy. Ngay tại Giáng Vân Hầu ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, 22 đạo giống như trường hồng kinh thiên khí tức, từ cự đại ngân sắc vệ tinh sông lên xuống dưới. Bọn họ mỗi một đạo đôi mắt, đều chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương. Bàng bạc khí cơ, hội tụ vào một chỗ, liền tựa như từng đạo gợn sóng, này mấy khí cơ đang bay ra lập tức, càng là ở trong hư không, tạo thành từng mảnh nhỏ hư ảnh. Mặc dù cái này 22 người khí tức hội tụ vào một chỗ, cũng so ra kém vạn cổ minh vương kia biển máu vô tận bạch cốt, nhưng là bọn họ uy thế, đồng dạng kinh người vô cùng. Có luyện ngục, có cơ giới tinh không, có vô cùng, giống như muốn đem tinh không bảy đầy cự trùng. Này mấy hư ảnh hội tụ vào một chỗ lực lượng, giống như bài sơn đảo hải, hướng phía La Vân Dương điên cuồng mạnh vọt qua. La Vân Dương lúc này thần sắc, có vẻ vô cùng bình tĩnh, liền tựa như cái này vô biên lực lượng, đều không phải là hướng về phía hắn tới. La Vân Dương, có thể tại thần hầu lực lượng, được đến hiện nay đãi ngộ, ngươi tại toàn bộ huyết hà tinh không bên trong, là đệ nhất nhân. Một thân màu tím y giáp kim cương vương, bình tĩnh nhìn La Vân Dương, thản nhiên nói. Hắn chính là mấy vị kim cương vương đầu lĩnh, cũng là lần này hành động người chỉ huy, mặc dù lúc này, bởi vì vạn cổ minh vương nguyên nhân, luyện ngục mới là lực lượng mạnh nhất, nhưng là đối với vị này tử kim vương, nhưng không ai có can đảm phản bác. La Vân Dương xuất hiện trong tinh không thân ảnh, cấp tốc thông qua vô địch số 3, truyền bá đến cửu liên tinh hệ bên trong. Kia vạn cổ minh vương nhìn ngạo nghễ mà đứng La Vân Dương, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang, hắn nương tựa theo cảm giác của mình, cảm thấy lúc này La Vân Dương, cùng chính mình lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, không giống với. Nhưng là muốn nói chỗ nào không giống với, hắn nói không nên lời. Mà liền tại vạn cổ minh vương thôi động chính mình tất cả phân thân hướng phía La Vân Dương vị trí chỗ ở sông qua thời điểm, nhân tộc võ giả, đồng dạng thông qua kia vô địch số 3 vệ tinh tinh đồ, thấy được La Vân Dương tình huống hiện tại. Kim Bức Vương, Thanh Lân Vương đẳng vương giả, từng cái căm tức nhìn tử kim kim cương vương đẳng vương giả, dĩ vãng, bọn họ là lẫn nhau tranh đấu đối thủ, nhưng là một khắc này, trong lòng của bọn hắn, lại có một loại cự đại cảm giác bị thất bại. La Vân Dương bị tìm được. Bọn họ mặc dù tại vô địch số 3 vệ tinh xuất hiện thời điểm, đã cảm thấy theo vô địch số 3 vệ tinh thúc đẩy, La Vân Dương sớm muộn sẽ bị bước đi ra, nhưng không có nghĩ đến, một khắc này vậy mà đến nhanh chóng như vậy. La Vân Dương chết rồi, đối thần minh tới nói, giống như cũng không phải không có chỗ tốt, dù sao cái này liên minh, đều muốn theo La Vân Dương chết mà giải tán. Nhưng là La Vân Dương chết về sau, toàn bộ thần minh mặt, cũng đều mất hết. Chúng ta đi tìm đại nhân, mời đại nhân ra tay đi. Thanh Lân Vương nhìn Kim Bức Vương, lớn tiếng quát. Mà Kim Bức Vương khuôn mặt bình tĩnh, nhưng là thanh âm hắn bên trong lại mang theo âm lãnh mà nói, đi cũng không hề có tác dụng, đại nhân lần này xuất thủ, như vậy mặt khác tam tộc đỉnh cấp cường giả đều sẽ xuất thủ, cuối cùng vẫn không có chút nào tác dụng. Mà chúng ta, thì qua không được kia vạn cổ minh vương vòng phòng ngự. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, bọn họ nhìn thấy trên màn hình, La Vân Dương ung dung không vội hướng về phía tử kim kim cương vương nói, chỉ bằng các ngươi sao? Kém có chút xa. Chương 521, khí thôn tinh hà. Tiểu tử này, khẩu khí cũng không nhỏ. Phá diệt thế giới bên trong, giới thiên tôn chủ nhìn La Vân Dương, thanh âm có chút lạnh lùng. Kia hầu hạ tại giới thiên tôn chủ bên người Mạc Lâm, xem chủ nhân tâm tình không tệ, lập tức nhẹ giọng nói, tôn chủ, Vân Dương điện hạ hiện tại rất nguy hiểm. Ta xem Vân Dương điện hạ tu vi, nên so trước kia có chỗ tiến bộ, nếu là liền như vậy truy lạc, có phải hay không có chút thật là đáng tiếc. Giới thiên tôn chủ lạnh như băng hướng phía Mạc Lâm nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, có thể từ huyết hà tình không giết ra đến, hắn mới có thể giúp ta được đến món đồ kia. Nếu là giết không ra, muốn hắn để làm gì? Mạc Lâm còn muốn nói tiếp lời nói, nhưng là cuối cùng vẫn thức thời ngậm miệng lại. Đối với La Vân Dương, hắn rất muốn giúp nói tốt vài câu. Dù sao, một người như vậy, tiềm lực vô hạn, nếu có thể ở thời khắc mấu chốt thay hắn nói một câu, hắn tin tưởng, cái này La Vân Dương nhất định sẽ không quên hắn. Đương nhiên, hắn làm như thế, nhất định phải là tại bảo đảm không có chạm đến tự thân lợi ích tiền đề phía dưới. Hiện tại, chủ nhân đã biểu lộ thái độ, hắn nói thêm nữa đã là vô ích, càng quan trọng hơn là, trong lòng chủ nhân sẽ không thoải mái. Ngươi một người hầu, nguyên bản liền không nên đối chủ tử quyết định khoa tay múa chân, lắm mồm. Xem ra, lần này, cái này La Vân Dương là giữ nhiều lành ít. Hơn 20 vương giả hợp kích, liền xem như hắn Mạc Lâm, muốn rời đi cũng không dễ dàng, càng đừng nói còn chưa trở thành vương giả La Vân Dương. Cựu Liên tinh hệ bên trong, ở vào vô tận huyết hải hư ảnh ở giữa nhất vạn cổ minh vương, đôi mắt bên trong mang theo một tia lanh sắc. Trước mắt hắn, đồng dạng có một khối màn hình điện tử, trên màn hình La Vân Dương cái bóng, chính ánh vào đến vạn cổ minh vương đôi mắt bên trong. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này vạn cổ minh vương ánh mắt, không biết đem La Vân Dương tru sát bao nhiêu lần. Cuồng vọng. Tử Kim Kim Cương Vương chính là máy móc đế quốc một đám Kim Cương Vương thủ lĩnh, có thể nói, bàn về thân phận, so với còn không có đạt tới cực cảnh vạn cổ minh vương cũng không yếu bao nhiêu, chỉ bất quá bây giờ, vạn cổ minh vương bước vào cực cảnh, hai người chênh lệch mới kéo dài. Vì vạn cổ minh vương xuất thủ, Tử Kim Kim Cương Vương trong lòng, không phải là không có khó chịu. Hiện tại, một bị hắn xem ra phí sức khí lực tìm kiếm, hiện tại đã không chỗ ẩn trốn tiểu bối, cũng dám nói mình như vậy, để Tử Kim Kim Cương Vương đôi mắt bên trong sinh ra một tia hỏa khí. Muốn chết. Tử Kim Kim Cương Vương huy quyền, hướng phía La Vân Dương tầng tầng đánh ra. Cung luyện ngục cùng thần minh cường giả khí thế kia ngàn vạn xuất thủ so sánh, Tử Kim Kim Cương Vương oanh kích, giống như không có quá nhiều khí thế. Nhưng là trên thực tế, chỉ cần biết rằng người đều rõ ràng một điểm, đó chính là vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể cùng máy móc đế quốc ngang cấp tồn tại liệu mạng lực lượng. Máy móc đế quốc, bởi vì này tu luyện chi đạo cùng các phương không giống với, cho nên bọn họ tăng lên phương thức chính là vận dụng càng cao đẳng hơn khoáng thạch. Tỷ như, bọn họ khó mà giống thần minh võ giả như vậy tu luyện ra tinh hà đến, cho nên bọn họ ngay tại trong cơ thể của mình, dùng từng cái tinh hoạch, tụ tập ra một điều tinh hà. Như vậy trải qua, mặc dù tu luyện khó mà tiến hành, nhưng lại để cho bọn họ về mặt sức mạnh, so tu luyện thành tinh hà cảnh cường giả càng mạnh. Dù sao, máy móc lực lượng, tại phần lớn thời điểm, đều không phải là nhân lực có thể so sánh được. La Vân Dương nhìn Tử Kim Kim Cương Vương huy quyền, không có chút do dự nào, hắn cũng huy động nắm đấm của mình, hướng phía Tử Kim Kim Cương Vương nên đón tiếp lấy. Hỗn động tứ nguyên thú lực lượng, lại thêm La Vân Dương tự thân lực lượng, hết thể hơn 1.6 vạn kim sắc con số lực lượng, bị La Vân Dương đấm ra một quyền. Lực lượng chỉ có tập trung thời điểm, mới có thể càng thêm hữu lực. La Vân Dương cùng Tử Kim Kim Cương Vương đều hiểu đạo lý này, cho nên lần này xuất thủ bên trong, hai người cơ hồ đều là chứa mà không lọt. Chỉ bất quá, Tử Kim Kim Cương Vương nắm đấm, giống như núi nhỏ, mà La Vân Dương nằm đấm, lại chỉ là cùng người thường lớn nhỏ giống nhau. Cả hai đụng vào nhau thời điểm, rất có một loại đại sơn đỉnh núi cảm giác. Nhưng là, ngay tại cả hai va chạm lập tức, Tử Kim Kim Cương Vương đã cảm thấy thân thể của mình, bị một cỗ cự lực thôi động, đang nhanh chóng lui lại. Mà trên người hắn máy cảm ứng, càng là nhanh chóng đưa nó thân thể tình huống phản hồi đi qua. Lực không bằng người, hơn nữa thể nội tinh hà hệ thống sức mạnh, vậy mà xuất hiện vết rách, hắn mặc dù không có người tình cảm. Nhưng là lúc này cũng có một loại không thể tin được cảm giác. Chính mình rõ ràng là máy móc một tộc cường giả có được hay không, rõ ràng nên chính mình chiếm cứ ưu thế có được hay không, nhưng là bây giờ, tại sao sẽ là như vậy? Kinh ngạc không chỉ là Tử Kim Kim Cương Vương, mặt khác hơn 20 tên vương giả, tại Tử Kim Kim Cương Vương xuất thủ thời điểm, những vương giả này cấp bậc tồn tại, cả đám đều hận không thể lập tức đi thay thế kia xuất thủ Tử Kim Kim Cương Vương. Nhưng là bọn họ mặc dù trong lòng có loại ý nghĩ này, lại cũng không dám xông qua cùng Tử Kim Kim Cương Vương cấp đoạt. Dù sao, La Vân Dương là bị máy móc tổ vô địch vệ tinh ép ra ngoài, hơn nữa tại tất cả vương giả bên trong, cũng chỉ có cơ giới tộc ăn thiệt thòi lớn nhất. Đương La Vân Dương dùng nắm đấm cùng Tử Kim Kim Cương Vương thời điểm đụng chạm, cơ hồ tất cả mọi người đều có một loại châu chấu đá xe cảm giác, nhưng là bây giờ, La Vân Dương ở trong hư không chỉ là lui về sau 5 bước, mà Tử Kim Kim Cương Vương lại bay ngược ra ngoài. Chuyện cua. Tui VN cái này khiến người quan chiến, có một loại chính mình có phải hay không nhìn lầm cảm giác. Đối cứng Tử Kim Kim Cương Vương, hắn có phong vương thực lực. Huyết Đao Vương mắt thấy La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Tại huyết hà tinh không bên trong, mỗi một vương giả cấp bậc tồn tại, đối với các tộc mà nói, đều là vô cùng trọng yếu tồn tại. Dĩ vãng, La Vân Dương mặc dù chiến tích hiển hách, nhưng là hắn dù sao không phải vương giả cấp bậc, nhưng là hiện tại, hắn lại đầy đủ cho thấy có thể đối cứng tinh hà cảnh vương giả thực lực. Một tinh hệ cảnh, lực lượng lại có thể đánh bại Tử Kim Kim Cương Vương, gia hỏa này thật sự là quá biến thái. Phá Lãng Vương trong thanh âm, mang theo vẻ run rẩy mà nói, nếu để cho hắn trở thành tinh hà cảnh. Phá Lãng Vương lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng là hắn trong lời nói ý tứ, lại là đã biểu lộ không bỏ sót. Cơ hồ lập tức, Phá Lãng Vương liền nhanh chóng mở ra máy truyền tin của mình, hắn cũng không lo được mặt khác, trực tiếp đem bản thân tâm tư phát ra. Ta Phá Lãng Vương mãnh liệt yêu cầu đại nhân nghị cách cứu viện La Vân Dương, chỉ cần hắn có thể đi vào tinh hệ cảnh, như vậy hắn tuyệt đối không kém gì vạn cổ minh vương. Đây là một cực cảnh tồn tại, một có thể cho chúng ta thần minh mang đến chỗ tốt to lớn cực cảnh. Phá Lãng Vương yêu cầu, không phải đơn độc phát ra, hắn là dùng công chúng tuyên bố tin tức hình thức, phát ra ngoài. Huyết Đao Vương nhìn thấy tin tức này, trước tiên ánh mắt nhìn về phía Phá Lãng Vương, trong âm thanh của hắn, mang theo đau lòng trách cứ, ngươi điên rồi. Ta không có điên, ta biết ta đang làm gì, nhưng là đại nhân một mực không xuất thủ, ta không thể trơ mắt nhìn La Vân Dương chết ở chỗ này. Cũng liền tại Phá Lãng Vương lúc nói chuyện, lại là một điều tin tức ban bố ra, mà cái này tuyên bố giả, là Thần Phủ Vương. Cũng nên là để đại nhân biết, chúng ta là thế nào nghĩ. Thần Phủ Vương nhìn Huyết Đao Vương, lạnh nhạt mà kiên quyết nói. Tinh Hà Bát Vương, là toàn bộ thần minh tại Huyết Hà Tinh không bên trong trèo trống, mà ở thời điểm này, bọn họ đồng dạng lấy ra bọn họ vốn có thái độ. Cũng liền tại Huyết Đao Vương đẳng biểu lộ thái độ thời điểm, quan chiến luyện ngục cùng chủng tộc cường giả, cả đám đều trừng to mắt nhìn đứng ở hư không bên trong La Vân Dương. Tinh hệ cảnh, lại có không kém hơn vương giả lực lượng, hắn không thể lưu. Đây là luyện ngục một đỉnh cấp vương giả thanh âm. Mà đứng sau lưng Tử Kim Kim Cương Vương mấy vị Kim Cương Vương, đồng dạng dùng một loại ánh mắt âm lãnh nhìn La Vân Dương. Con mắt của bọn họ, đều là các loại bảo thạch làm thành, mà loại này con mắt, càng sẽ theo ánh mắt của bọn hắn biến hóa, mà biến hóa. Lão đại, ngươi được hay không, nếu là không được, cùng một chỗ động thủ, giết tiểu tử này. Hậu thổ Kim Cương Vương thanh âm bên trong, không hề cố kỵ hướng phía Tử Kim Kim Cương Vương nói. Hậu thổ Kim Cương Vương vẫn chưa nói xong, hắn cùng mấy Kim Cương Vương đồng thời tiếp thụ lấy một tín hiệu này trên thực tế chính là một đoạn văn. Đoạn lời này bên trong, chỉ có một nghĩa là, đó chính là tại cho Tử Kim Kim Cương Vương một lần cơ hội xuất thủ, nếu như khó mà đánh giết La Vân Dương, như vậy Tử Kim Kim Cương Vương cũng không cần khư khư cố chấp. La Vân Dương, hôm nay ngươi phải chết. Tử Kim Kim Cương Vương thần sắc lạnh nhạt, nhưng là tại hắn nói chuyện lập tức, hai tay của hắn đã bắt đầu hợp lại cùng nhau. Mà khi bàn tay của hắn tách ra sát na, một thanh chớp động lên vô số ngôi sao quang mang trường đao màu tím, đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Là tử khí đầy tinh hà. Huyết Đao Vương nhìn thấy kia màu tím đao mang lập tức, cả người thật giống như một báo săn, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Làm lấy đao làm hiệu vương giả, Huyết Đao Vương tự nhiên minh bạch cái này tử khí đầy tinh hà lợi hại, hắn sợ La Vân Dương không tiếp nổi một đao kia, cho nên chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là, liền ở trên người hắn thể hiện ra như vậy một tia vận sức chờ phát động khí thế thời điểm, khoảng chừng 7-8 đạo uy áp hướng phía hắn bao phủ tới. Này mấy uy áp, có luyện ngục vương giả, cũng có cơ giới đế quốc vương giả, bọn họ mặc dù không có xuất thủ, nhưng là chỉ cần Huyết Đao Vương động thủ, như vậy cái thứ nhất phải đối mặt chính là công kích của hắn. Không muốn lô mãng, Phá Lãng Vương một phát bắt được Huyết Đao Vương, tỏ ý hắn tiếp tục chờ, bởi vì ở đây màu tím đao mang xuất hiện thời điểm, La Vân Dương thần sắc biểu hiện được vô cùng lạnh nhạt. La Vân Dương nhìn kia ánh đao màu tím, chẳng những không có trái tim băng giá, tương phản, lúc này trong con ngươi của hắn tràn ngập chính là hưng phấn. Không có sai, chính là hưng phấn. Lực lượng của hắn không kém gì Tử Kim Kim Cương Vương, mà bây giờ, hắn càng là sáng chế ra đạo thứ hai lô đen, có thể nói hiện bây giờ hắn đã đạt đến một loại cực cảnh. Dưới loại tình huống này, hắn không sợ hãi không nói, hắn càng muốn hơn chân chính nhìn xem Tử Kim Kim Cương Vương cùng chính mình rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Cho nên, theo kia khoảng trừng dài hơn 10 trượng màu tím đao mang bày ra thời điểm, La Vân Dương chẳng những không có lui lại, ngược lại tiến lên đi một bước. Giết! Tại La Vân Dương cất bước lập tức, Tử Kim Kim Cương Vương xuất thủ, trong tay hắn màu tím đao mang theo hắn huy động, ở trong hư không hóa thành một đạo mọc ra 10 vạn trượng màu tím tinh hà. Trong tinh hà, chòm sao long lánh, mỗi một viên tinh thần, tại hư không chớp động phía dưới, đều giống như chân thực. Như vậy tình hình, khiến người nhìn thật giống như một tòa chân chính tinh hà, từ hư không bên trong quét ngang mà xuống. Huyết Đao Vương song mâu chăm chú nhìn chằm chằm kia phô thiên cái địa mà đến đao mang, chỉ bất quá hắn ánh mắt, nhanh chóng mở đi. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là đạo này đao mang, lại là đã siêu việt hắn có thể trưởng khống phạm chủ. Thậm chí có thể nói, đạo này đao mang, liền coi như hắn có thể tiếp được, cũng muốn bị thương nặng. La Vân Dương tu vi chỉ là tinh hệ, hắn có thể tiếp được sao? Chương 522, Hám Thiên Cửu Trọng Lãng. Lâm Long ngồi tại trong phòng của mình, đang tại xuyên thấu qua máy truyền tin chiếu rọi màn ảnh khổng lồ, quan sát trận này đối La Vân Dương vây giết. Mặc dù cách màn hình, mặc dù chỉ là máy móc chiếu rọi mà đến quang ảnh, nhưng là kia giống như tinh hà hoành không một đao, đồng dạng để Lâm Long vô cùng khó chịu. Một ngụm máu đột nhiên từ Lâm Long trong miệng phun tới. Lúc này, Lâm Long mới nghĩ đến chính mình vậy mà trong lúc bất chi bất giác, đem quan sát rõ ràng độ điều chỉnh đến trung cấp. Như chính mình loại này cấp bậc tồn tại, nên đem quan sát rõ ràng độ điều chỉnh làm cấp thấp. Trong lòng của hắn có chút ảo não, hắn biết, kia xuất thủ tử Kim Kim Cương Vương cũng giống như mình, đều là tinh hà cảnh, nhưng là tinh hà cảnh cùng tinh hà cảnh ở giữa, đồng dạng tồn tại khác biệt to lớn. Như vậy cũng tốt giống như, đồng dạng sống 10 năm con thỏ cùng lão hổ, bọn họ mặc dù cùng tuổi, nhưng là lẫn nhau ở giữa chênh lệch, lại là cách biệt một trời. La Vân Dương, đồng dạng là nhân loại, hắn là thế nào tu luyện? Không đến huyết hà tinh không, không biết mình tu vi không được. Không đến huyết hà tinh không, không biết thiên hạ kiêu tử quá nhiều. Loại này cảm khái, vẫn giấu kín tại Lâm Long trong lòng, nhưng là tại thời khắc này, nhưng từ trong lòng của hắn bay thẳng mà ra. Bất quá cùng loại này cảm khái so sánh, tối nhượng Lâm Long cảm thấy lo lắng chính là, một đao kia, La Vân Dương nên như thế nào tránh né? Nếu để cho đối mặt mình một đao kia, chỉ sợ căn bản cũng không cần xuất thủ, trực tiếp liền bị kia hạo đãng đao quang, chém thành nát bấy. Nhưng là La Vân Dương, hắn không giống với A. Giết vạn cổ Minh Vương đệ đệ, chuyện này để Lâm Long cảm giác liền tựa như giống như nằm mơ, nhưng là trong lòng hắn rất rõ ràng, ngay lúc đó loại kia tình hình, liền coi như hắn có sức mạnh, cũng biết giết vạn cổ Minh Vương đệ đệ về sau hậu quả, hắn đồng dạng sẽ ra tay. Không phải là bởi vì hắn thị sát, mà là bởi vì lúc kia, hắn không có lựa chọn khác. Đao quang vẫn như cũ sáng lạ, nhìn đao quang kia, Lâm Long cảm giác vẫn như cũ thật không tốt, nhưng là hắn lúc này, vẫn là thẳng tắp nhìn chằm chằm kia màn sáng. Màn sáng bên trong La Vân Dương, tại kia giống như một đao tinh hà đao quang dưới, có vẻ là nhỏ bé như vậy, nhưng là, liền ở này hạo đãng đao quang, giống như khai thiên tịch địa chém xuống tới thời điểm, La Vân Dương vươn một ngón tay, một căn trắng non ngón tay. La Vân Dương ngón tay nhẹ nhàng hướng phía hư không một điểm, ở đây một điểm phía dưới, hư không bên trong tạo thành một màu đen quang động. Lộng lẫy vô cùng màu tím tinh hà, hướng phía cái kia màu đen quang trong động xông tới. Bọn họ lúc đầu phô thiên cái địa, nhưng là lúc này, tại phóng tới quang động thời điểm, lại bày biện ra một loại hình quạt, điên cuồng co vào lên. Đối với La Vân Dương loại này xuất thủ, Lâm Long cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng là trán của hắn, lại bắt đầu đổ mồ hôi. Một chỉ thôn thiên hạ sao? Một chiêu này, dĩ vãng La Vân Dương ở trước mặt mình thi triển qua, không những mình, liền coi như một chút thần hầu, cũng không phá được một chiêu này. Nhưng là tại đối mặt mạnh hơn hắn tồn tại, đặc biệt là những cái kia mạnh hơn hắn quá nhiều tồn tại thời điểm, một chỉ này thôn thiên hạ, còn hữu dụng sao? Ngay tại Lâm Long trong lòng xoắn xuýt thời điểm, hắn kết nối trong bình đài, đã có người bắt đầu bình luận. Bình luận người, Lâm Long không dám có chút phản bác, bởi vì cái này người, là Kim Bức Vương. La Vân Dương lần này phải ăn thiệt thòi, ra hốn, luôn luôn cần phải trả. Kim Bức Vương thanh âm bên trong, tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Hắn một chỉ thôn thiên hạ, ẩn hàm vô tận huyền ảo. Trên cơ bản chỉ cần không cao hơn bản thân hắn lực lượng gấp 10 công kích, đều có thể cho hắn trực tiếp thôn phệ xuống dưới. Nhưng là hắn hiện tại đối mặt một đao kia, thật sự là quá mạnh. Như vậy cũng tốt so La Vân Dương cầm một vật chứa, tại đối mặt thần hầu thời điểm, trên cơ bản là đánh đâu thắng đó. Nhưng là, khi hắn đối mặt mạnh hơn hắn tồn tại, hoặc là vượt qua hắn không biết bao nhiêu lần cường giả lúc, hắn loại này thủ đoạn, liền thành một loại trói buộc, một loại vướng hữu. Ngay tại Kim Bức Vương lúc nói chuyện, kia giống như ma thần tử Kim Kim Cương Vương, ở trong hư không hú dài một tiếng nói, điêu trùng tiểu kỹ, nhìn ta hám thiên cửu trọng lãng. Kèm theo tiếng quát này, lúc đầu giống như trường giang đại hà tinh hà đao quang, vậy mà tại tử Kim Kim Cương Vương không chế giới, tạo thành cửu trọng song lớn. Đao lãng cuộn trào mãnh liệt, chẳng những càng thêm cường đại, cũng càng thêm sắc bén. Vốn đang tại bình điểm Kim Bức Vương, cũng không lại lên tiếng, rõ ràng vị này Kim Bức Vương lúc này, đối La Vân Dương đã không nhìn nữa tốt. La Vân Dương thân ảnh ở đây cuộn cuộn đao lãng bên trong, liền tựa như một lá trôi nổi tại trên đại dương bao la thuyền nhỏ. Loại tình huống này, để Lâm Long muốn nhìn rõ ràng La Vân Dương tình huống, đều biến vô cùng khó khăn. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn đem màn ảnh rõ ràng độ nâng cao. Phúc! Nhưng là ngay tại hắn thấy rõ ràng La Vân Dương kia lạnh nhạt khuôn mặt lúc, hắn đã cảm thấy tâm thần mình, có vô số cự truy đang oanh kích. Cái này cự truy, để hắn vô cùng khó chịu, thậm chí cả người tại thời khắc này, đều có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Mạnh, thực sự không là bình thường mạnh, loại này thao thao bất tuyệt chi lực bên trong sở ẩn hàm đại đạo chi lực, thẳng đả thương người tâm thần. Quân quận tinh hà bên ngoài, Huyết Đao Vương đẳng ba người lúc này vô cùng trầm mặc, ba người bọn họ nhìn về phía kia Tử Kim Kim Cương Vương trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Mặc dù đồng dạng là phong vương tồn tại, nhưng là hiện tại bọn hắn mới hiểu được, chính mình cùng Tử Kim Kim Cương Vương tồn tại chênh lệch là lớn như vậy. Nếu như Tử Kim Kim Cương Vương nguyện ý, hắn một đao kia cũng đủ để đánh bại ba người. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này làm sao bị nó chết. Quan Chiến Vương giả bên trong có người cười trên nỗi đau của người khác nói, mà Luyện Ngục cùng chủng tộc cường giả từng cái thì đem tâm tư đặt ở Tử Kim Kim Cương Vương trên thân, nghĩ đến nếu như mình bọn người về sau gặp được Tử Kim Kim Cương Vương nên như thế nào đề phòng. Đủ loại ý niệm tại mọi người trong lòng nhanh chóng chớp động. Cũng liền ở thời điểm này, đệ nhất trọng sóng lớn đao quang đã xông vào La Vân Dương ngón tay chỉ ra trong lỗ đen. Đệ nhất trọng đao lãng, tại không ít người xem ra, La Vân Dương cái kia có thể thôn phệ đao quang lỗ đen liền xem như có thể tiếp được, cũng sẽ xảy ra vấn đề. Về phần dạng gì vấn đề, vậy dĩ nhiên là rất đơn giản, hoặc là xuất hiện vết dạng, hoặc là chính là bị đao quang vọt thẳng phá. Nhưng là, đương kia đệ nhất trọng đao mang xông vào La Vân Dương ngón tay diện hóa xuất lỗ đen thời điểm, đừng nói La Vân Dương, liền coi như hắc động kia, đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Bậc này tình hình, để không ít người thần sắc đều có chút cứng ngắc. Bất quá lập tức, đám người đã cảm thấy, đây chỉ là đệ nhất trọng đao lãng, kia quần quận giống như tinh hà một đao, lực lượng mạnh nhất là cửu trọng đao lãng toàn bộ tụ tập thời điểm. Một làn sóng bộ một làn sóng, đương cửu trọng sóng lớn hội tụ thời điểm, lực lượng ít nhất phải tăng lên 9 lần, đây mới là vừa mới bắt đầu. Đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Tử Kim Kim Cương Vương đôi mắt quan mang, bắt đầu xuất hiện biến hóa, đối với Tử Kim Kim Cương Vương mà nói, hắn đối với chính mình, có thể nói là tràn đầy lòng tin. Dù sao, La Vân Dương tu vi, chỉ là tinh hệ cảnh, nhưng là bây giờ, theo đệ thất trọng đao lãng xông vào La Vân Dương một chỉ bên trong, nhưng không có dẫn động bất kỳ biến hóa nào tình hình đến xem, Tử Kim Kim Cương Vương đã nhận ra không đúng. Hắn đã không có thủ đoạn khác, chỉ có thể chờ mong vậy còn dư lại hai đạo đao lãng, có thể phá La Vân Dương phòng ngự. Đệ bắt trọng đao lãng, tiểu tử này thật sự là tiếp xuống, Huyết Đao Vương không biết nói cái gì, hắn chỉ biết mình từ đáy lòng bội phục cái này La Vân Dương. Ngay tại Huyết Đao Vương lúc cảm khái, cuối cùng nhất trọng đao lãng đã xông vào La Vân Dương ngón tay hình thành trong lỗ đen. La Vân Dương thần sắc vẫn như cũ thong dong, mà kia giống như một điểm sáng màu đen lỗ đen, lúc này lại không có bất kỳ cái gì biến ảo. Liên tựa như kia màu tím ngân hà, căn bản cũng không có xuất hiện qua. Bất quá, La Vân Dương cứ việc mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là trên thực tế, hắn cũng không nhẹ nhõm. Tại ngón tay hắn đánh ra hai trọng trong lỗ đen, điên cuồng đao lãng, chính giống như kinh đảo hải lãng tại va chạm. Chỉ bất quá bọn chúng uy thế mặc dù cường đại, nhưng là tại hai trọng lỗ đen trói buộc dưới, nhưng căn bản đã đột phá không được lỗ đen trói buộc. Một khối lên, đánh giết La Vân Dương. Một đứng tại cách đó không xa, thân thể bảy biện ra ám hắc sắc cơ giới tộc cường giả, lớn tiếng hướng phía trong hư không quát. Cái này một cú họng, lập tức được đến những người khác tích cực hưởng ứng, cơ hồ tất cả tam tộc vương giả đều hướng phía La Vân Dương lao đến. Bọn họ đều không phải là kẻ ngốc, La Vân Dương vừa mới biểu hiện, để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Tại yếu đi một cái đại cảnh giới tình huống dưới, La Vân Dương còn có thể biểu hiện như thế lóa mắt, nếu để cho La Vân Dương trở thành tinh hạ cảnh, kia. Có một vạn cổ minh vương, như vậy đủ rồi, bọn họ tuyệt đối không cho phép tại trên đỉnh đầu chính mình, lại tăng thêm một cực cảnh tồn tại. Cái thứ nhất hướng phía La Vân Dương vọt tới, là Luyện Ngục bên trong ám ảnh vương. Cái này ám ảnh vương chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa công kích vô cùng sắc bén. Cũng chính là sát na, cái này ám ảnh vương liền đã vọt tới La Vân Dương trước người, trong tay hắn một thanh đen nhánh trường kiếm, ở trong hư không hóa thành vô số cái bóng, hướng phía La Vân Dương toàn thân bao phủ tới. Có thể nói, ám ảnh vương tìm được một thời cơ tốt, La Vân Dương vừa mới tiếp Tử Kim Kim Cương Vương một chiêu, chính là trở tay không kịp thời điểm. Ngay tại ám ảnh vương cảm thấy, chính mình một kích này, tuyệt đối có thể kiến công thời điểm. La Vân Dương cái kia vừa mới tiếp nhận Tử Kim Kim Cương Vương một đao ngón tay, đột nhiên hướng phía hắn búng ra một chút. Lần này, cũng không phải là rất nhanh, nhưng là theo một chỉ này bắn ra, một đạo màu tím tinh hà, hướng phía ám ảnh vương bay thẳng tới. Cựu trọng đao lãng, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, hơn nữa từ tốc độ đi lên nói, so Tử Kim Kim Cương Vương một đao kia, nhanh hơn 5 phần. Ám ảnh vương muốn sử dụng thủ đoạn khác, đã tới đã không kịp, cũng chính là sát na, cái này màu tím đao lãng liền đã xông phá từng tầng phô thiên cái địa kiếm ảnh, vọt tới ám ảnh vương phụ cận. Ám ảnh vương phi tốc lui lại, nhưng là hắn lui tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là đao kia lãng tốc độ càng nhanh, cũng chính là lập tức, đao lãng liền đã tầng tầng đập vào trên người hắn. Bất quá, làm một vương giả, ám ảnh vương đồng dạng có được cường đại thủ đoạn bảo mệnh, trường kiếm trong tay của hắn huy động bên trong, liền tạo thành một vòng sáng, đem hắn toàn thân, bao phủ tại trung gian. Nhưng chính là dạng này, thân thể của hắn lại giống như một cầu, bị đao quang xung bay ra ngoài. La Vân Dương đang chuẩn bị thừa thế mà lên lập tức, mười mấy đạo công kích, đã từ bốn phương tám hướng quét ngang mà đến. Nguy hiểm lớn nhất, lúc này mới xem như thật đến. Chương 523, hư không chia cắt vương giả truy lạc. La Vân Dương không thể lưu. Đây cơ hồ là tất cả tham dự vây giết vương cấp tồn tại tâm tư, bọn họ từ vừa mới La Vân Dương biểu hiện bên trong, đã đối với hắn sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Cho nên, mỗi một loại xuất thủ, đều là chính mình am hiểu nhất phương thức công kích. Vô tận núi đao, nhất kiếm đánh tới, tuyệt sát thiên địa trường kiếm, còn có kia phách tuyệt tứ phương, một quyền nhưng nát càn khôn cự quyền. Đối mặt cái này loại các dạng công kích, La Vân Dương thần sắc càng thêm tỉnh táo, hắn biết mình một khắc này, tuyệt đối không thể lâm vào vây công bên trong. Nói như vậy, coi như mình đại hỗn động chi đạo đã diễn sinh ra được tầng thứ 2 lô đen, đồng dạng khó có thể chịu đựng áp lực cực lớn. Cho nên ở đây vô số công kích đến lập tức, La Vân Dương cấp tốc điều chỉnh bên trong thân thể mình máy điều chỉnh thuộc tính. Đương nhiên, loại này điều chỉnh, chủ yếu nhất là đem kia hỗn động tứ nguyên thú các loại chỉ số, đặc biệt là phương diện tốc độ chỉ số, điều chỉnh đến tối cao. Mà phong hệ pháp tắc, La Vân Dương càng không khách khí. Trên thân pháp, La Vân Dương cũng không có hệ thống học qua cái gì đỉnh cấp thân pháp, nhưng là phong hệ bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ, cũng đã để tốc độ của hắn viễn siêu người bình thường, càng đừng nói, lúc này hắn còn sử dụng máy điều chỉnh thuộc tính. Đối với vây công La Vân Dương mọi người tới nói, La Vân Dương cho bọn họ cảm giác đầu tiên, chính là nhanh. Còn không có đợi bọn họ công kích kể La Vân Dương người, liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Kia phô thiên cái địa công kích, vậy mà tại hư không bên trong, đụng vào nhau. Mặc dù làm vương giả cấp bậc tồn tại, bọn họ đối với chính mình công kích khống chế, đều đã đạt đến một loại đỉnh phong trạng thái, nhưng là cùng người mình va chạm tình huống, vẫn như cũ khiến người cảm thấy có chút nghẹn hỏa. Chạy đi đâu? Đến từ luyện ngục cưu thiên bằng vương, lập tức biến thành chính mình hình thái thứ nhất, thân hình của hắn như điện, hướng phía La Vân Dương bay thẳng tới. Làm công nhận đông đảo vương giả bên trong tốc độ đệ nhất nhân, nhiệm vụ của hắn, chính là muốn đem La Vân Dương quân lấy. Mà đối với mục tiêu này, hắn cũng không cảm thấy rất khó khăn. Hai cánh vô vỗ, không ngừng vỡ tan hư không cưu thiên bằng vương, không ngừng lấy phương thức của mình phong tỏa La Vân Dương vận động không gian. Hai người tại trong nháy mắt, ngay tại hư không bên trong, hóa thành hai tia sáng tồn tại, theo tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, tia sáng này thậm chí đều có một loại thấy không rõ lắm cảm giác. Cưu thiên bằng vương cảm thấy, chính mình khoảng cách La Vân Dương càng ngày càng gần, mà hắn càng là đã làm tốt chuẩn bị, một khi La Vân Dương ở vào chính mình na di tiết tấu dưới. Như vậy hắn liền muốn đối La Vân Dương thi triển chính mình công kích mạnh nhất. Vạn cổ minh vương kia một phần tạ lễ, hắn nhất định phải cầm tới. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị vung chảo chụp vào La Vân Dương thân thể thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vung hướng người kia, vậy mà đã biến mất vô tung vô ảnh. Một loại cảm giác xấu, lập tức tràn ngập tại cưu thiên bằng vương sau lưng, hắn có một loại không thể tin được cảm giác. Nay quỷ dị La Vân Dương, làm sao lại so với mình tốc độ nhanh hơn? Ngay tại Cưu Thiên Bằng Vương trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm, một nắm đấm đã quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó hướng phía hắn tầng tầng điểm ra một chỉ. Đạn chỉ phá càn khôn. Hai trọng lỗ đen phía dưới, Cưu Thiên Bằng Vương thân thể ở trong hư không trực tiếp nổ tung ra, nếu như không phải mấy am hiểu phi hành cường giả đều ở phía sau hắn, cấp tốc đem hắn kia thần hồn cho bảo vệ, nói không chừng La Vân Dương liền muốn đem hắn trực tiếp chém giết. Hư không chia cắt đại thần thuật. Trung tộc mấy vương giả khi nhìn đến La Vân Dương đánh tan Cưu Thiên Bằng Vương lập tức, gần như đồng thời phất tay, vô số mọc ra cánh chim màu trắng, nhìn qua nửa người nửa trùng trùng tộc, theo mẹ tổ bên trong bay thẳng mà ra. Này mấy trùng tộc, nhìn qua cũng không giỏi về chiến đấu, bởi vì bọn họ trên thân, thậm chí không có lớp biểu bì làm thành khôi giáp. Nhưng là, bọn họ tại xuất hiện trong nháy mắt, liền cùng lúc huy động phía sau mình 6 đôi cánh chim, cũng chính là lập tức, này mấy cánh chim liền tạo thành một tầng lực lượng quỷ dị. La Vân Dương cảm ứng được loại lực lượng này, hắn cơ hồ lập tức công phu, liền muốn bay lên không, nhưng là tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng là ngay tại hắn khoảnh khắc na di hơn vạn dặm thời điểm, hư không bên trong, đã xuất hiện một tầng nhìn qua thật mỏng, kim sắc tường không gian. Nếu như từ bên ngoài xem, La Vân Dương bọn họ chỗ, cái này một mảnh khoảng chừng 10 vạn dặm không gian, đã bị một tầng thật mỏng kim quang sở chia cắt. Ha ha ha, trốn chỗ nào? Tử kim kim cương vương giống to, thân thể như điện, hướng phía La Vân Dương bay thẳng mà tới. Tại cùng La Vân Dương giao thủ quá trình bên trong, Tử Kim Kim Cương Vương có thể nói thất bại thảm hại, mà vừa mới La Vân Dương đem tốc độ của mình tăng lên, Tử Kim Kim Cương Vương lại là ngay cả cùng La Vân Dương giao thủ cơ hội đều không có. Phương diện tốc độ chiếm cứ ưu thế La Vân Dương, để Tử Kim Kim Cương Vương vô cùng biệt khuất, hắn có một loại ngoan cố chống cự cảm giác, nhưng là hiện tại, chủng tộc mấy vương giả thôi động lượng giới chủng tộc, trực tiếp chia cắt vùng không gian này, hạn chế La Vân Dương hoạt động không gian, cái này không thể nghi ngờ để Tử Kim Kim Cương Vương hưng phấn không thôi. Hắn đối với loại này lưỡng giới chia cắt thủ đoạn có một ít hiểu rõ, biết mảnh không gian này sẽ áp xúc càng ngày càng nhỏ. Mà tới được lúc kia, La Vân Dương có thể xê dịch không gian, cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Tử Kim Kim Cương Vương, luyện ngục cường giả, đều như giống như điên cuồng hướng phía La Vân Dương xông tới, bọn họ đã chiếm cứ ưu thế, bọn họ muốn tại càng ngày càng nhỏ không gian bên trong, đem La Vân Dương rảo sát ở trong đó. Đang tại quan chiến Huyết Đao Vương đám ba người, thần sắc đều trở nên nặng nề, đặc biệt là Huyết Đao Vương cùng Phá Lãng Vương. Hai người lần nữa trầm mặc lập tức về sau, gần như đồng thời bay lên không hướng phía chủng tộc phương hướng vọt tới. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến người, biết lúc này, muốn giải thoát La Vân Dương, nhất định phải phá vỡ kia chia cắt chi pháp. Nhưng là, liền tại bọn hắn ba người xông ra lập tức, khoảng chừng 6 thân ảnh, từ hư không bên trong xông ra, hướng phía bọn họ nên đón tiếp lấy. Huyết Đao Vương, ngươi còn muốn hỗ trợ? Đi chết! Một khoảng chừng hơn 100 trượng cao, trên thân tràn đầy nham tương luyện ngục vương giả, cầm trong tay một căn khoảng chừng 10 trượng to hơn trụ lớn, hướng phía Huyết Đao Vương liền lao đến. Đối mặt đối thủ này, Huyết Đao Vương sắc mặt lập tức liền trở nên có chút khó coi. Dung Nham Cự Nhân Vương, Huyết Đao Vương dĩ vãng cùng người này giao thủ qua một lần kia để Huyết Đao Vương bị thua thiệt không nhỏ. Bất quá nhìn đã bị vây ở một vùng không gian bên trong La Vân Dương, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố hướng phía Dung Nham Cự Nhân Vương vào tới. Ha ha, Huyết Đao Vương, lần này là ngươi muốn chết. Ngay tại Huyết Đao Vương huyết đao cuốn lên vô tận huyết quang, hướng phía kia Dung Nham Cự Nhân Vương chém tới thời điểm, có người quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn. Đây là một máy móc đế quốc vương giả, thân hình của hắn cùng Tử Kim Kim Cương Vương so sánh, kém thật sự là nhiều lắm. Nếu như nói Tử Kim Kim Cương Vương là một cự nhân, như vậy hắn chính là một hạt bụi nhỏ, chỉ có cao hơn một thức Phi Thiên Vô Ảnh Vương. Tại tiếng cười dài bên trong, người như điện chớp xông vào Huyết Đao Vương huyết quang bên trong. Huyết Đao Vương đao quang huy động như tuyến, ngăn cản kia khởi thân mà đến Phi Thiên Vô Ảnh Vương, nhưng là Dung Nham Cự Nhân Vương trụ lớn, lúc này mang theo vô tận hỏa diễm, phô thiên cái địa hướng phía La Vân Dương tầng tầng đập tới. Trong lúc nhất thời, Huyết Đao Vương liền lâm vào trong khổ chiến. Không chỉ là Huyết Đao Vương, Phá Sóng Vạn cùng Thần Phủ Vương đồng dạng bị người quân lấy, đao quang kiếm ảnh bên trong, để hai người đồng dạng khó mà đối La Vân Dương có bất kỳ duy trì. Đối mặt cái này không ngừng co vào không gian, La Vân Dương đôi mắt bên trong chẳng những không có bối rối, ngược lại lộ ra một tia hưng phấn, thân hình của hắn nhanh chóng chớp động lên, lần lượt từ Tử Kim Kim Cương Vương đám người trong công kích tránh thoát. Nhưng là kia 6 vị chủng tộc vương giả đang không ngừng thu nạp bị bọn họ cắt ra không gian, cũng chính là một khắc đồng hồ, cái này một mảnh khoảng chừng 10 vạn dặm không gian, liền bị thu nạp thành 1 vạn dặm. 1 vạn dặm phương viên, đối với người thường mà nói, là không nhỏ, nhưng là La Vân Dương bậc này cường giả, tại 1 vạn dặm bên trong tung hoành giao đấu, vậy liền có vẻ có chút tránh né không ra, đặc biệt là máy móc một mạch cường giả, bọn họ liên thủ phía dưới công kích, càng làm cho La Vân Dương tránh né đều khó mà tìm tới vị trí. Giết. Một gương mặt bày biện ra hình tam giác, lại mọc ra 3 cái chân luyện ngục vương giả, 4 cái tay điên cuồng huy động 4 chuôi mang theo huyết sắc trường đao. Đao của hắn mau lẹ vô cùng, cũng chính là trong nháy mắt, cái này 4 chuôi đao, ngay tại hư không bên trong tạo thành một mảnh đao mưa. Mỗi một giọt máu màu đỏ đao mưa, đều mang tuyệt sát chi ý, mà đao mưa phạm vi bao trùm, thì là La Vân Dương 4 phía phương viên 3 vạn trượng. Vẫn luôn tại khai thác du đấu thủ đoạn La Vân Dương, một khắc này đột nhiên ngừng lại, mà tại mi tâm của hắn càng là đột nhiên xuất hiện một khỏa đôi mắt. Thời không chi mâu. Kia huy động 4 thanh đao luyện ngục vương giả, làm sao cũng không nghĩ tới, La Vân Dương lại đột nhiên dừng lại. Gia hỏa này là muốn làm gì đâu? Tại sửng sốt sát na về sau, La Vân Dương đôi mắt đã rơi vào hắn trên thân, một khắc này, La Vân Dương thời gian đình trệ, là 4 giây. Dĩ vãng, máy điều chỉnh thuộc tính chỉ tác dụng tại chính La Vân Dương trên người thời điểm, liền coi như La Vân Dương đem trên người mình quy tắc toàn bộ sử dụng hết, vậy cuối cùng kết quả cũng chính là hắn có thể định trụ đối thủ 3 giây đồng hồ. Nhưng là, tại định trụ đối thủ đồng thời, La Vân Dương đồng dạng nhận lấy cự đại hạn chế, tỉ như hắn thủ đoạn mạnh nhất, trên cơ bản đều đã khó mà sử dụng. Nhưng là bây giờ, có tứ nguyên hỗn động thú thuộc tính điều tiết đến sử dụng, La Vân Dương vốn cũng không cần hao phí pháp tắc của mình chi lực. Đương nhiên, cũng sẽ không lại xuất hiện dĩ vãng loại kia xuất thủ tình huống vô lực. Tại dùng đôi mắt định trụ là kia luyện ngục vương giả một sát na, La Vân Dương liền đã vọt tới kia luyện ngục vương giả phụ cận. Ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, đạn chỉ phá càn khôn. Nếu như thân thể không có bị định trụ, kia luyện ngục vương giả có thể ngăn cản, có thể tránh né, có thể. Nhưng là hiện tại, thân thể bị định trụ luyện ngục vương giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn La Vân Dương ngón tay điểm tại trên người chính mình. Oeng. Thân thể vỡ vụn, kia luyện ngục vương giả đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ cừu hận, nhưng là ngay tại hắn nghĩ đến về sau như thế nào tìm La Vân Dương lúc báo thù, La Vân Dương ngón tay đã lần nữa hướng phía hắn nhấn một ngón tay. Lần này là một chỉ thôn thiên hạ. Theo lỗ đen xuất hiện tại La Vân Dương ngón tay, kia luyện ngục vương giả dập nát thân thể, toàn bộ bị cuốn vào trong lỗ đen. Vương giả truy lạc. Chương 524, mượn lực phá pháp vạn cổ đến tập. Có thể tại huyết hà tinh không bên trong phong vương, kia đều là các đại minh quần cao cấp nhất nhân vật, mỗi một người bọn họ đều có đánh giết hàng trăm hàng ngàn ngang cấp cường giả thực lực. Liền coi như một chút so với bọn họ cảnh giới cao cường giả, cũng không có để lại bọn họ hoàn toàn chắc chắn. Nhưng là bây giờ, luyện ngục bên trong một vương giả truy lạc. Hỏa Diễm Kim Cương Vương mặc dù bị đánh nát thân thể, nhưng là tại rất nhiều người trong mắt, vị này Kim Cương Vương chẳng qua là bị đánh lén. Nhưng là bây giờ, vị này luyện ngục vương giả truy lạc, chẳng những chấn kinh những cái kia tham gia săn bắn La Vân Dương cường giả, càng khiếp sợ bốn phía người quan chiến. Huyết Vân Vương vậy mà chết rồi, không thể tưởng tượng nổi. Đây là tại thần minh tiếp sóng bên trong, Kim Bức Vương cảm khái. Đối với vị kia chết đi Huyết Vân Vương, Kim Bức Vương không phải là không có ấn tượng, thậm chí có thể nói, hai người bọn họ cũng coi là lao bằng hữu. Đương nhiên, loại này lao bằng hữu là đánh không ít lần lao bằng hữu. Kim Bức Vương tại cùng Huyết Vân Vương giao đấu bên trong, mặc dù không chút ăn thiệt thòi, lại cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Lực lượng ngang nhau, hẳn là hai người ở giữa giao đấu tốt nhất thuyết minh. Nhưng là, chính là như thế một cùng chính mình lực lượng ngang nhau người, vậy mà tại đối La Vân Dương trong vây công, chết tại La Vân Dương trong tay, điều này không khỏi làm cho Kim Bức Vương đang khiếp sợ ngoài, càng dâng lên một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Huyết Vân Vương chết rồi, đây chẳng phải là nói, chính mình cũng không phải là đối thủ của La Vân Dương. Lâm Long Đẳng chút thời gian trước, cùng một chỗ cùng La Vân Dương sưu tập qua thần thiên bảo nguyên đồng bạn, lúc này từng cái đang khiếp sợ ngoài, đều là cuồng hỉ không thôi. La Vân Dương đánh chết một vương giả tồn tại, như vậy hắn chính là một vương giả, hơn nữa còn là một cái không có tiến vào tinh hà cảnh, liền xương vương tồn tại. Hắn tại chúng vương vây công dưới, sống sót hy vọng sẽ lớn hơn. Mà kia đang tại quan chiến vạn cổ minh vương, khi nhìn đến Huyết Vân Vương bỏ mình lập tức, liền từ kia bạch cốt vương tọa bên trên đứng lên. Một khắc này, từ phía sau hắn giải mà ra, có thể che khuất bầu trời hư ảnh, đã biến mất vô tung vô ảnh. Phụ trách theo dõi cửu liên tinh hệ thần minh võ giả. Lúc này chỉ có thấy được vạn cổ minh vương thân ảnh, một bước liền biến mất tại hư không bên trong. Vạn cổ minh vương đi, phương hướng của hắn là đang tại phát sinh đại chiến chi địa. Kia thần minh võ giả mặc dù tu vi so vạn cổ minh vương kém hơn không ít, nhưng là tâm trí của hắn lại vận chuyển vô cùng nhanh chóng. Cũng chính là mấy giây, hắn liền đem vạn cổ minh vương khả năng động tĩnh trực tiếp phát ra. Mà đang tại chiến đấu La Vân Dương, đồng dạng ngay đầu tiên nhận được tin tức. Vạn cổ minh vương rời đi cửu liên tinh hệ. Tin tức này để lúc đầu đối truy sát La Vân Dương đã có một ít kiêng kỵ tam tộc vương giả, từng cái thần sắc trở nên càng thêm kiên định. Lấy vạn cổ minh vương tốc độ, hắn rất nhanh liền có thể đuổi tới, mà một khi vạn cổ minh vương đến, kia lại giết La Vân Dương, liền nhẹ nhõm nhiều. La Vân Dương lúc này, đồng dạng thông qua máy truyền tin của mình, biết tin tức. Tin tức này đối với hắn mà nói, cũng nằm trong dự liệu. Vạn cổ minh vương ngăn ở cửu liên tinh hệ, vì chính là không để cho mình trốn về thần minh doanh địa, nói như vậy. Liền coi như hắn tu vi lại cao hơn, cũng không hề có tác dụng. Nhưng là bây giờ, mình bị hơn 20 vương giả vây khốn, nếu như hắn ngay tại lúc này không dám tới, đó mới là lớn nhất thất sách. Phá! La Vân Dương nhìn kia tiếp tục co vào không gian, một chỉ hướng phía không gian kia tầng tầng điểm rơi xuống. Một chỉ này, La Vân Dương sử dụng đạn chỉ phá càn khôn, hơn nữa các loại thuộc tính, đều tiến hành điều chỉnh. Hai tầng lỗ đen chi lực tác dụng dưới, kia 6 chủng tộc cường giả liên thủ không gian cắt liệt thủ đoạn. Xuất hiện từng vết nứt, nhưng là không gian kia bích sinh ra chia cắt chi lực, đồng dạng để La Vân Dương cảm thấy mình thân thể run rẩy một chút. Nếu như dùng cường lực, muốn phá không cái này chia cắt không gian, tuyệt đối sẽ để chính La Vân Dương trả giá cái giá không nhỏ. Cho nên đôi mắt chớp động bên trong, La Vân Dương liền hướng phía Tử Kim Kim Cương Vương vào tới. Tử Kim Kim Cương Vương, ngươi đợi không được vạn cổ minh vương, chết. Đối mặt vọt tới La Vân Dương, Tử Kim Kim Cương Vương sắc mặt biến đổi. Hắn mặc dù cực nghị kéo tới vạn cổ minh vương đến, nhưng là hiện tại La Vân Dương lại muốn giết hắn. Mà hắn đối với độc chiến La Vân Dương, đã không có lòng tin quá lớn. Cho nên hắn hướng phía đồng bạn của mình hét lớn, lục hợp quy nhất, kim cương diệt thế. Theo Tử Kim Kim Cương Vương gầm thét, năm Kim Cương Vương đằng không mà lên, trên người của bọn hắn bắt đầu tản mát ra một loại tràn đầy giết chóc chi ý khí tức. Những khí tức này ở trong hư không hội tụ vào một chỗ về sau, càng là hướng phía Tử Kim Kim Cương Vương bay thẳng tới. Tử Kim Kim Cương Vương đỉnh đầu lúc này cũng bay lên một đạo tử sắc quang mang, hào quang màu tím này trong khoảnh khắc liền đã cùng điên cuồng sát lục khí tức ở trong hư không hòa thành một thể, hóa thành một cự đại, so với mảnh này bị chia cắt ra không gian, không chút nào non nửa điểm cự đại người máy. Đi chết! Bạo liệt trong tiếng gầm giống tức giận, kia cự đại người máy bàn tay huy động, liền tựa như một tòa cự đại ngũ hành sơn, hướng phía La Vân Dương thân thể, nặng nề mà đập xuống. Trung tộc kia chia cắt không gian, tại Tử Kim Kim Cương Vương bọn họ công kích lập tức, cũng bắt đầu điên cuồng co vào. Rất rõ ràng, hai tộc lúc này phối hợp với, muốn lấy cái này La Vân Dương tính mệnh. La Vân Dương lúc này thần sắc trở nên đồng dạng ngưng trọng, mặc dù trong lòng hắn đã sớm ý định, nhưng là Tử Kim Kim Cương Vương đám người liên thủ chi lực, vẫn là để hắn có chút giật mình. Nhưng là giờ khắc này hắn đã là tên đã trên dây, không phát không được. Một chỉ thôn thiên hạ, một chỉ điểm ra, kia hội tụ 6 máy móc đế quốc Kim Cương Vương lực lượng một kích, liền điên cuồng tràn vào đến La Vân Dương ngón tay trong lỗ đen. Đọc truy hệ. N cùng lúc bắt đầu, cố lực lượng này còn không làm gì được La Vân Dương, nhưng khi cố lực lượng này tràn vào La Vân Dương kia hai trọng lỗ đen 2/3 thời điểm, từng vết nước liền xuất hiện ở trong lỗ đen. Tử Kim Kim Cương Vương đôi mắt xích hồng, bên cạnh hắn mấy Kim Cương Vương đôi mắt đồng dạng là xích hồng, một khắc này, bọn họ muốn nhất cử đem La Vân Dương oanh sát tại nhóm người mình liên thủ phía dưới. Nhưng là, từng vết nước mặc dù xuất hiện ở La Vân Dương ngón tay diễn sinh ra lỗ đen bên trên, nhưng là hắc động kia cũng không có vỡ tan. Khi tất cả lực lượng đều tràn vào lập tức, La Vân Dương nhanh chóng thay đổi ngón tay phương hướng, hướng phía bị phân loại ra tường không gian, tầng tầng nhấn một ngón tay. Một chỉ này, có thể nói lập tức hao hết La Vân Dương toàn bộ lực lượng, theo một chỉ này điểm ra, Tử Kim Kim Cương Vương đám người lực lượng, lập tức bị La Vân Dương toàn bộ chuyển rời đến không gian kia trên vách. Bành! Tường không gian vỡ tan, đang tại thôi động không gian cắt liệt chủng tộc lục đại vương giả, gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Mà những cái kia bị bọn họ triệu hoán đi ra chủng tộc, càng là vô thanh vô tức ngã xuống hư không bên trong. Thân thể của bọn nó, theo một cơn gió thổi tới, càng là trực tiếp hóa thành nát bấy. La Vân Dương từ không gian trong bao xông ra, tốc độ của hắn lập tức tăng lên tới tối cao, cũng chính là một sát na, hắn liền xé rách hư không. La Vân Dương muốn chạy trốn. Có luyện ngục vương giả, lúc này cao giọng hô to, cùng mặt khác hai tộc cường giả so sánh, luyện ngục võ giả, không thể nghi ngờ là hy vọng nhất ở thời điểm này. Đánh chết La Vân Dương. Dù sao, vạn cổ minh vương xuất thân luyện ngục một tộc. Bất quá liền ở này trốn chữa ra miệng lập tức, bọn họ hoảng sợ thấy được La Vân Dương xuất hiện ở một chủng tộc vương giả sau lưng. Cái này chủng tộc vương giả, am hiểu nhất chính là khu trục chủng quần chiến đấu, thậm chí lấy bảy chủng làm cơ sở, làm ra các loại công kích chi pháp. Nhưng là hiện tại, vừa mới La Vân Dương cấp bách không gian cắt liệt thời điểm, đã để bọn họ nhận lấy thương thế không nhẹ, càng đừng nói hiện tại, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến. Tại vạn cổ minh vương đến thời khác, La Vân Dương vậy mà lại đối với hắn không có xuất thủ. Ngươi không thể. Kia chủng tộc vương giả vừa mới mở miệng, La Vân Dương ngón tay, liền đã tầng tầng điểm vào trên thân thể của hắn. Chủng tộc vương giả, vốn là không quen chiến đấu, thân thể lực phòng ngự, càng không phải là quá mạnh, cho nên một chỉ này, lập tức để thân thể của hắn trực tiếp sụp đổ. Mà đã có sát tâm La Vân Dương, tự nhiên không cho phép thần hồn của hắn lần nữa ngưng tụ, cho nên lần nữa điểm ra một chỉ. Một chỉ thôn thiên hạ. Cái này một loạt động tác, cũng chính là vài giây đồng hồ, nhưng là vài giây đồng hồ bên trong, La Vân Dương phá chủng tộc không gian cắt liệt, chém giết chủng tộc một vương giả. Ngươi! Ngươi cũng dám giết ta chủng tộc vương giả, chúng ta! Chúng ta cùng ngươi không chết không nớt! Một chấn định lại chủng tộc cường giả, đang điên cuồng thôi động chính mình mẫu xào, triệu hoán ra từng mảnh nhỏ chiến đấu giáp trùng đem nhóm người mình vây quanh về sau, tay chỉ La Vân Dương, cùng loạt quát. Không chết không thôi sao? Chúng ta đã không chết không thôi. La Vân Dương đang khi nói chuyện, ánh mắt liền nhìn về phía Cửu Liên tinh hệ phương hướng. Vạn cổ minh vương đang đến gần, La Vân Dương tại hơi trầm ngâm sát na, liền làm ra quyết đoán, hắn đằng không mà lên, lập tức liền vọt tới huyết đao vương đám người tiến trước, hỗn động quang ba huy sái, trực tiếp đem những cái kia vây công huyết đao vương người áp chế xuống. Các ngươi về trước đi, nơi này có ta. Hỗn động quang ba số tầng, đồng dạng theo La Vân Dương tu vi tăng lên mà tăng lên, hiện tại La Vân Dương có thể phát động 6.400 nặng hỗn động quang ba, mặc dù những vương giả kia không đến mức tại hỗn động sóng ánh sáng bên trong khó mà động đậy, từng cái lúc này, lại cũng có một loại lâm vào vũng bùn bên trong cảm giác. Huyết đao vương, thần phủ vương đám ba người, đang hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua về sau, gần như đồng thời nói một câu bảo trọng. Sau đó, ba người này liền tựa như mũi tên, hướng phía nơi xa điên cuồng mà đi. Làm thần minh tinh hà bát vương một trong, tốc độ của bọn hắn tự nhiên không chậm, cho nên cũng chính là thoáng qua công phu, bọn họ liền đã biến mất tại hư không bên trong. Cũng liền ở thời điểm này, vô tận hư không, đã xuất hiện một mảnh mây đen, một vết nước, càng tại thời khắc này, xuất hiện ở tinh không cuối cùng. Thật không là bình thường nhanh. La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động bên trong, ngón tay hướng phía hư không vạch một cái, một khe hở không gian, liền đã xuất hiện ở La Vân Dương trước mắt. Vừa xài bước ra, La Vân Dương thân thể, đã biến mất tại vết nước không gian bên trong. Tử Kim Kim Cương Vương còn có chủng tộc còn lại vương giả, đều dùng một loại ánh mắt phẫn hận nhìn đây hết thảy, nhưng là bọn họ từng cái, lúc này cũng không dám hướng La Vân Dương xuất thủ, đối La Vân Dương tiến hành ngăn cản. Mà liền tại La Vân Dương vết nước không gian biến mất lập tức, một căn bạch cốt xuất hiện ở vết nước không gian ở giữa. Chương 525, ngươi có bích huyết ngàn dặm ta có đan tâm vạn trượng. Bạch cốt diện hóa trở thành vương tọa, vạn cổ minh vương lạnh như băng ngồi tại vương tọa bên trên, giống như thần linh, nhìn xuống tứ phương. Bất quá hắn thần sắc, lúc này cũng không dễ nhìn, thậm chí có thể nói, lúc này vạn cổ minh vương, trong hai con ngươi tràn đầy tức giận. La Vân Dương đâu? Ánh mắt của hắn, rơi vào một luyện ngục vương giả trên thân. Bị vạn cổ minh vương nhìn gần, chính là tay kia cầm hỏa diễm đồng trụ dung nham vương giả, bị vạn cổ minh vương hỏi lên như vậy, trên mặt rất là xấu hổ, đi. Không phải chạy, là đi. Cái này một đi chữ, phản ứng ở đây sở hữu nhân thái độ đối với La Vân Dương. Tại trong lòng của bọn hắn, La Vân Dương đã là một có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa tồn tại. Thậm chí, hẳn là đã siêu việt bọn họ tồn tại. Vạn cổ minh vương ánh mắt rơi vào Tử Kim Kim Cương Vương trên thân nói, Tử Kim Kim Cương Vương, có thể hay không dò xét La Vân Dương tung tích. Tử Kim Kim Cương Vương đôi mắt quang mang nhanh chóng biến hóa, nếu như nói trước đó, không cần vạn cổ minh vương phân phó, hắn lập tức liền sẽ giúp đỡ dò xét La Vân Dương tung tích. Nhưng là bây giờ, hắn trả lời liền không có như vậy sảng khoái. Kết giao vạn cổ minh vương đương nhiên là cần thiết, nhưng là La Vân Dương, hắn lúc này, thật không nguyện ý đắc tội. La Vân Dương đã siêu việt vương giả, mà hắn một khi đem tu vi bước vào giống như bọn họ tinh hà cảnh, vậy thì đối với bọn họ tới nói, quả thực chính là một trận không cách nào lường được tai nạn. Vì lấy lòng một vạn cổ minh vương, cùng La Vân Dương dạng này một siêu việt vương giả người không chết không thôi, dạng này đầu góc nước vào tiến hành, hắn Tử Kim Kim Cương Vương làm sao sẽ làm. Trung tộc mấy đỉnh cấp vương giả, đồng dạng dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn vạn cổ minh vương, tâm tình của bọn hắn so Tử Kim Kim Cương Vương còn bết bát hơn. Tại huyết hà tinh không bên trong, trung tộc chẳng những không yếu, hơn nữa rất mạnh, nhưng là bọn họ vương giả cấp bậc tồn tại, lại là ít nhất. Hiện tại, lập tức chết một vương giả, làm cho cả trung tộc, đều cảm thấy đau lòng không thôi. Bọn họ hận không thể đem La Vân Dương chém thành muôn mảnh, nhưng là La Vân Dương loại này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, cũng làm cho bọn họ kinh hãi không thôi. Nếu như cùng La Vân Dương kết xuống tử thủ, bọn họ còn lại 5 vương giả, có phải hay không có thể chạy ra La Vân Dương ám sát? Tử Kim Kim Cương Vương trầm ngâm lập tức, cuối cùng vẫn làm ra quyết đoán, hắn đã cùng La Vân Dương kết thủ, nếu như ở thời điểm này, không vâng lời vạn cổ minh vương, như vậy bọn họ máy móc đế quốc, đem trong ngoài không phải người. Cho nên hiện tại, hắn không có lựa chọn. Chúng ta bây giờ liền tìm kiếm. Tử Kim Kim Cương Vương làm ra quyết đoán sát na, kia cự đại vệ tinh liền nhanh chóng thúc đẩy. Lần này, vệ tinh thúc đẩy tốc độ rất nhanh, cũng chính là thời gian trước mắt, từng cái nhân tộc thân ảnh liền bắn ra đến Tử Kim Kim Cương Vương trên máy truyền tin. Huyết Đao Vương, Thần Phủ Vương ba người đã tìm tới, nhưng là La Vân Dương tung tích vẫn là không có rõ xét đến. Tử Kim Kim Cương Vương đang khi nói chuyện, máy truyền tin trong tay hướng phía hư không hình chiếu, trong nháy mắt, Huyết Đao Vương đẳng nhân tộc võ giả thân ảnh liền đã xuất hiện ở hình chiếu bên trong. Trốn tốc độ thật đúng là khá nhanh. Một luyện ngục vương giả, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận nói. Vạn cổ minh vương nhìn cách mình đám người đã vượt qua một tòa tinh hệ Huyết Đao Vương đám người thân ảnh, cười lạnh, chạy không được. Đang khi nói chuyện vung tay lên, kia bạch cốt vương tọa vậy mà chậm rãi biến mất ở trong hư không, loại này biến mất, so với phá vỡ hư không, không biết cao minh bao nhiêu. Tử Kim Kim Cương Vương chỉ cảm thấy chán của mình đổ mồ hôi, loại này thủ đoạn, hắn không phải là chưa từng thấy qua, chỉ bất quá di vãng, loại này thủ đoạn, chỉ là xuất hiện tại những truyền thuyết kia bên trong nhân vật trên thân. Nhưng không có nghĩ đến, vạn cổ minh vương vậy mà cũng đạt tới loại tình trạng này. Nếu để cho vạn cổ minh vương đuổi tới Huyết Đao Vương bọn người, như vậy Huyết Đao Vương đẳng nhất định là một con đường chết. Cái này mặc dù là Tử Kim Kim Cương Vương suy đoán, nhưng là Tử Kim Kim Cương Vương đối với chính mình suy đoán, lại có không gì sánh nổi lòng tin. Vạn cổ minh vương, ngươi đây là muốn chút giận sang người khác rồi. Thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên ở trong hư không vang lên. Nghe được thanh âm này lập tức, lúc đầu đã sắp vượt qua hư không vạn cổ Minh Vương đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn rơi vào một cái máy truyền tin bên trên. Nên nói, đây là một bình thường vô cùng trên máy truyền tin. Cái này máy truyền tin chính chiếu dọi ra một hình ảnh bên trong nam tử, chính là La Vân Dương, hắn chính nhàn nhạt nhìn vạn cổ Minh Vương. Vạn cổ Minh Vương đối với La Vân Dương hình tượng, có thể nói ghi nhớ trong lòng, khi nhìn đến La Vân Dương lập tức, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia tinh quang. Mà Tử Kim Kim Cương Vương tại thời khắc này, càng là nhanh chóng hướng kia vô địch số 3 ra lệnh, yêu cầu nó lập tức tìm kiếm La Vân Dương vị trí. Ta liền chút giận sang người khác, ngươi lại như thế nào? Vạn cổ Minh Vương thanh âm lạnh nhạt, thân ảnh của hắn, lần nữa bắt đầu vượt qua hư không. Chờ ta giết ba người kia, chúng ta lại đến nói chuyện. Vạn cổ Minh Vương thanh âm vừa dứt, xuất hiện ở trên màn ảnh La Vân Dương, nhẹ nhàng vỗ tay, rất tốt, ngươi đi đi. Nếu như nói La Vân Dương ngăn cản, Vạn cổ Minh Vương tuyệt đối sẽ không có chút dừng lại, nhưng là hiện tại, La Vân Dương vậy mà trực tiếp tới một ngươi đi đi, loại này khác thường lại làm cho Vạn cổ Minh Vương lập tức ngừng lại. Hắn nhìn chăm chú lên máy truyền tin chiếu dọi ra La Vân Dương, lạnh lùng nói, ngươi xác định sao? Cái này hiển nhiên, ngươi Vạn cổ Minh Vương muốn làm gì, ta ngăn cản không được, cũng không muốn ngăn cản, chỉ bất quá giận cho đánh mèo loại chuyện này, cũng không phải là chỉ có ngươi có thể làm. La Vân Dương trong hai con ngươi, chớp động lên một tia kiên quyết nói, ta cứu không được huyết đao vương bọn họ, nhưng là đâu, ngươi đến lần đầu tiên, ta khẳng định được trả lại ngươi 15, ta phải bảo đảm để cho bọn họ chết cũng không tiếc. Con người của ta, giết ngươi tự nhiên không được, nhưng là ta giỏi về giết người kém cỏi a, tỉ như ở đây huyết hà tinh không bên trong tất cả luyện ngục bên trong võ giả, tỉ như chủng tộc võ giả, tỉ như những cái kia cục sát. Chỉ cần chết không tịch mịch, tin tưởng huyết đao vương bọn họ, nhất định sẽ không oán ta. Một lời nói, La Vân Dương nói vân đạm phong khinh. Nhưng là nghe La Vân Dương lời nói này từ Kim Kim Cương Vương bọn người, từng cái đáy lòng lại bắt đầu rẽ run. La Vân Dương ở ngay trước mặt bọn họ, chu sát hai vương giả, có thể nói nếu như La Vân Dương muốn ám sát, chính là bọn họ cũng không ngăn cản nổi. Huống chi lúc này, La Vân Dương muốn đem chu sát đối tượng, đặt ở những cái kia bình thường nhất tinh hà cảnh cường giả trên thân. Còn không thể xác định La Vân Dương vị trí sao. Từ Kim Kim Cương Vương nhanh chóng hướng phía vô địch số 3 dò hỏi. Đối tượng đang nhanh chóng di động. Đối tượng trên thân, có ngăn cách vệ tinh dò xét vật chất, hiện tại khó mà dò xét sự tồn tại của đối phương. Vô địch số 3 thanh âm, lúc này vẫn như cũ máy móc, lại làm cho Tử Kim Kim Cương Vương hỏa khí càng thêm lớn lên. Vạn cổ Minh Vương ngồi xếp bằng trên bạch cốt vương tọa, hắn cũng không có lập tức trả lời, mà là tại trầm ngâm lập tức về sau, phát ra một tiếng khiến người run rẩy mỉm cười. Ngươi cảm thấy, ta sẽ quan tâm sao? Cái này 8 chữ lối ra, để trung tộc. Luyện ngục cùng máy móc phe đế quốc vương giả đều cảm thấy mình lòng đang phát lạnh. Ngươi không quan tâm, ta đồng dạng không quan tâm. La Vân Dương sảng khoái cười nói. Vạn cổ Minh Vương bốn phía ngàn dặm không gian, đều đã đọc lại, đặc biệt là những cái kia thần hầu cấp bậc tồn tại, cả đám đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Không ít người trong lòng, lúc này chỉ có một ý niệm, đó chính là cường giả tuyệt đỉnh, lấy thế gian càn khôn vì cờ, mà bây giờ, bọn họ lại bị người xem như từng cái thẻ đánh bạc, áp tại một trận bọn họ không cách nào tham dự trong cục. Vương cấp cường giả, cũng có thể bảo trụ chính mình, nhưng là bọn họ này mấy thần hầu đâu. Lập tức rời đi cái này huyết hà tinh không sao. Vạn cổ Minh Vương không nói gì, nhưng là trên người hắn túc sát chi khí càng thêm nồng đậm. La Vân Dương đồng dạng không có lên tiếng, chỉ bất quá hắn khỏe miệng, lúc này dâng lên, là một tia cười lạnh, một tia nhàn nhạt cười lạnh. Loại này cười lạnh, khiến người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tốt, vậy chúng ta liền nhìn xem, ai rất nhanh. Vạn cổ Minh Vương rốt cục nói chuyện. Lại nói tiếp câu nói này về sau, thân ảnh của hắn liền đã dung nhập hư không bên trong. La Vân Dương đồng dạng không có nhiều lời, kia máy truyền tin càng là tại Vạn Cổ Minh Vương thân ảnh muốn biến mất thời điểm, trực tiếp sụp đổ tại hư không bên trong. Hai người, tại thời khắc này, đàm phán băng liệt. Mà loại này băng liệt, mang ý nghĩa một loại điên cuồng giết chóc, liền muốn tại huyết hà tinh không bên trong triển khai, chỉ bất quá xuất thủ hai người, muốn tru sát đối tượng là huyết hà tinh không bên trong những người khác. Tử Kim Kim Cương Vương, trung tộc cường giả, từng cái đôi mắt bên trong, đều tràn ngập vẻ sợ hãi, bọn họ làm chúa tể một phương cường giả, làm sao cũng không nghĩ tới, một ngày kia, bọn họ thế mà thành người khác đấu khí sâu kiến. Tử Kim Kim Cương Vương tiếp thu được mấy cơ giới tộc cường giả hỏi thăm, nhưng là hắn thật là không có cách nào. Hai người các ngươi tất cả trở lại cho ta. Ngay tại Tử Kim Kim Cương Vương trong lòng có một loại phát cuồng cảm giác thời điểm, một thanh âm, ở trong hư không vang lên. Theo thanh âm này, kia tinh không vô tận bên trong. Xuất hiện một trường cự đại mặt người, gương mặt này, chiếm cứ nửa tinh hệ. Ở đây khuôn mặt bao phủ xuống, bất luận là Tử Kim Kim Cương Vương, vẫn là chủng tộc cường giả, đều có một loại muốn quỷ sát xúc động. Bọn họ không biết người này, nhưng là bọn họ cũng đã cảm thấy, ở đây khuôn mặt xuất hiện trong nháy mắt, cùng thiên địa quy tắc, đã tất cả đều rơi vào gương mặt này trưởng không phía dưới. Hắn một ý niệm, có thể để cho bọn họ chỗ tinh không vỡ vụn. Gặp qua đế quân. Gần như đồng thời, người ở chỗ này cung kính hướng phía kia gương mặt hành lễ, mặc dù gương mặt này chủ nhân, cũng không thuộc về chủng tộc của bọn họ, nhưng là loại này tôn trọng, lại là không thể tránh được. Vạn cổ minh vương thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trong hư không, hắn tọa hạ bạch cốt vương tọa, cấp tốc dung nhập trong biển máu. Huyết hải vẫn tại bốc lên, chỉ bất quá biển máu này, lúc này chỉ có một tòa hàng tinh lớn như vậy nhỏ, cùng kia chiếm hơn nửa tinh không mặt người so sánh, kém thật sự là quá xa. Nhưng là, vạn cổ minh vương ở đây áp lực dưới, lại ngạo nghễ mà đứng. La Vân Dương cũng tái hiện xuất hiện ở phiến tinh không này bên trong, hắn lúc đầu đã rời đi, nhưng lại có một cỗ lực lượng vô hình, dẫn dắt hắn, một lần nữa về tới mảnh tinh vực này. Trên người hắn, hai trọng lỗ đen phiên động hắc sắc quang mang, mặc dù hắn lỗ đen chỉ có một trượng, nhưng là ở đây trong vòng một trượng, hắn đồng dạng không chịu kia giống như thay thế các loại bản nguyên pháp tắc mặt người ảnh hưởng. Gặp qua Kim Giáp Đế Quân. Vạn Cổ Minh Vương hướng phía người kia mặt ôm quyền nói. Kia Kim Giáp Đế Quân gật đầu, sau đó hướng phía La Vân Dương nói, ngươi chính là La Vân Dương. Chương 526, Huyết Nguyên Sơn tiếp thiên ngai. Kim Giáp Đế Quân thân phận, La Vân Dương biết, cái này chính là chủng tộc tọa trấn tại Huyết Hà Tinh không vị đại nhân vật kia. Nhìn thấy Kim Giáp Đế Quân, La Vân Dương cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù cái này Kim Giáp Đế Quân tuyệt đối sẽ không tự hạ thân phận đối với mình động thủ, nhưng là La Vân Dương lại có thể cảm giác được, hắn cũng sẽ không cùng chính mình từ bỏ ý đồ. Dù sao mình vừa mới chu sát một chủng tộc vương giả, chính là La Vân Dương. La Vân Dương ý niệm trong lòng chấp động, trong miệng trầm giọng nói. Kim Giáp Đế Quân ánh mắt tại La Vân Dương trên thân trên dưới đánh giá khoảng chừng nửa phút, cái này nửa phút mặc dù không dài, nhưng là bây giờ, Kim Giáp Đế Quân đã thay thế bốn phía thiên địa bản nguyên, hắn nhìn chăm chú 3 phút. Liền tựa như thiên địa ý chí, đặt ở La Vân Dương trên thân. La Vân Dương trên người hai tầng lỗ đen chi lực, không ngừng đem tất cả hướng phía hắn vọt tới lực lượng, hết thảy thôn phệ. Mặc dù Kim Giáp Đế Quân lực lượng vô cùng cường hành, trong lúc nhất thời lại cũng khó mà đối với hắn tạo thành cái gì lớn tổn thương. La Vân Dương, ngươi không hổ là thần minh bên trong thiên kiêu nhân vật, thần minh đi tới tinh hà người trong, cũng chỉ có ngươi, hoàn thành điểm bộ dáng. Kim Giáp Đế Quân mở miệng, nhưng là kia áp lực, không có chút nào biến mất. Trung tộc mấy vương giả, mặc dù nhìn thấy Kim Giáp Đế Quân đối La Vân Dương tăng áp lực, từng cái trong lòng cuồng hỉ không thôi, nhưng là lúc này nghe được Kim Giáp Đế Quân đối La Vân Dương không chút nào keo kiệt tán thưởng, nhưng lại cảm thấy khó chịu cực kỳ. Dù sao, Kim Giáp Đế Quân là bọn họ một tộc đại nhân vật, mà ngay mới vừa rồi, bọn họ một đồng bạn, còn chết tại La Vân Dương trong tay. Đa tạ Đế Quân khích lệ. La Vân Dương bình tĩnh nói. Kim Giáp Đế Quân cười nhạt một cái nói, ta đây không phải khích lệ ngươi. Vạn cổ minh vương chính là cái này 10 vạn năm qua xuất sắc nhất nhân vật, ngươi cùng hắn vì một chút tư đoán có thể huyết tẩy tinh hà, ta, như thế nào lại là khích lệ đâu. Huyết tẩy tinh hà 4 chữ, Kim Giáp Đế Quân nói rất nặng. La Vân Dương không có giải thích, vừa mới hắn mặc dù không có huyết tẩy tinh hà nghiêm trọng như vậy, lại cũng ẩn chứa điên cuồng giết chóc chi ý. Huống chi vị này Kim Giáp Đế Quân thái độ đối với chính mình cũng không tính là hữu hảo, coi như mình giải thích, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vạn cổ minh vương đồng dạng không có lên tiếng, hắn nhàn nhạt nhìn La Vân Dương, mặc dù không cảm giác được từ trên người hắn xông ra mảy may sát ý, lại cũng cho người ta một loại lạnh lạnh cảm giác. Hai người các ngươi ân oán, chỉ có thể là hai người các ngươi ân oán, cái này huyết hà tình không bên trong, mặc dù không cấm giết chóc, nhưng là nếu như các ngươi quá phận, như vậy chúng ta không ngại đem các ngươi trấn áp ma diệt. Kim Giáp Đế Quân nói ra ma diệt hai chữ lập tức, vô tận giữa thiên địa, giống như xuất hiện hai cái to lớn tối say. Mặc dù hai cái này cối xay cũng không có chuyển động, nhưng là ở vào La Vân Dương bọn họ bốn phía tinh thần, lại cả đám đều giống như cối xay bên trong gạo lúa mạch. Vạn cổ minh vương hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, hai người đều từ lẫn nhau đôi mắt trông được đến một tia ngưng trọng. Kim Giáp Đế Quân lời nói bên trong, bọn họ có thể cảm nhận được đe dọa chi ý, nhưng là bọn họ đồng dạng rõ ràng, liền coi như bọn họ là thiên tài, liền coi như phía sau bọn họ đồng dạng có đế quân cấp bậc cường giả tọa chấn. Bọn họ cũng tuyệt đối không thể khiêu khích Kim Giáp Đế Quân. Đương nhiên, ân oán của các ngươi, chúng ta bốn người cũng phải cấp các ngươi chấm dứt thời gian, 10 năm về sau, chính là huyết quỳnh hoa nở thời điểm, các ngươi có thể tại Huyết Nguyên Sơn tiếp thiên nhai nhất quyết sinh tử. Bên thắng, có thể được huyết thần thiên bảo nguyên. Nghe được huyết thần thiên bảo nguyên năm chữ, Vạn Cổ Minh Vương đôi mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang, hắn trịnh trọng hướng phía Kim Giáp Đế Quân ôm quyền nói, "Tuân mệnh." Kia Kim Giáp Đế Quân cự mặt, bắt đầu hướng phía La Vân Dương nhìn sang. mặc dù Kim Giáp Đế Quân một khắc này cũng không nói gì, nhưng là hắn ý tứ lại là vô cùng rõ ràng. 10 năm về sau, huyết quỳnh hoa nở ngày. La Vân Dương trong lòng 5 tháng chớp động bên trong, liền đã hướng phía Kim Giáp Đế Quân nói, tại hạ không có ý kiến. Tốt, 10 năm này bên trong, hai người các người, tại huyết hà tinh không bên trong, không cho phép tùy ý giết chóc, bằng không thì, giết không tha. Nói xong lời này, Kim Giáp Đế Quân ánh mắt hướng phía chủng tộc Nam Vương giả tầng tầng trừng mắt liếc, sau đó lạnh như băng nói, các người đi theo ta. Nam chủng tộc Vương giả, tự nhiên biết kế tiếp chờ đợi bọn họ chính là cái gì, nhưng là bọn họ cũng không dám phản kháng chút nào. Theo 5 vị vương giả phóng tới Kim Giáp Đế Quân, kia bao phủ thiên địa Kim Giáp Đế Quân cự mặt, ở trong hư không nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Tử Kim Kim Cương Vương đẳng máy móc đế quốc vương giả, từng cái mặc dù dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn La Vân Dương, nhưng là bọn họ đồng dạng không dám đối La Vân Dương nói thêm cái gì. Hiện tại một khắc này, bọn họ đã cảm thấy, nhóm người mình, ở chỗ này đã không có tư cách lắm miệng làm lưỡi. 10 năm về sau, ta tất sát ngươi. Vạn cổ minh vương thanh âm cũng không phải là quá cao, nhưng là ở đây trong lời nói sở ẩn hàm, lại là một loại vô cùng cường đại tự tin, một loại khiến người từ trong lòng cảm thấy run rẩy tự tin. Hắn một ý niệm, bạch cốt vương tọa liền xuất hiện ở trong hư không. Cũng chính là lập tức, vương tọa liền đã chui vào hư không bên trong. La Vân Dương, ngươi không nên nói chút gì sao? Tử Kim Kim Cương Vương nhìn La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng khiêu khích chi ý. La Vân Dương tay chỉ Tử Kim Kim Cương Vương, cười hắc hắc nói, lão tử xem các ngươi đám này thiết giác rưởi rất khó chịu, về sau gặp một lần đánh một lần. Tử Kim Kim Cương Vương khó chịu là chính mình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nhất thời không cam lòng nói ra lời ấy, nhưng không có nghĩ đến, La Vân Dương vậy mà như thế bá đạo. Bá đạo thì cũng thôi đi, lại còn như thế không có phong phạm nói ra gặp một lần đánh một lần dạng này lưu manh nói. Thật sự là, ngũ đại kim cương căm tức nhìn La Vân Dương, nhưng là cuối cùng, bọn họ vẫn là ngoan ngoan đem chính mình kia không ngừng biến ảo nhan sắc thu hồi ánh mắt lại. Đối bọn hắn tới nói, La Vân Dương hiện tại, thật không phải một thích hợp khiêu khích đối tượng. Hừ, Tử Kim Kim Cương Vương vung tay lên nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta rời đi. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. La Vân Dương lập tức ngăn tại Tử Kim Kim Cương Vương trước mặt, một mặt cười xấu xa trêu chọc nói, ha ha. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Tử Kim Kim Cương Vương mặc dù toàn thân đều là cục sắt, nhưng là hắn cũng không ngốc, lập tức liền hiểu La Vân Dương ý tứ. Hắn nhìn hầm hầm cái này La Vân Dương nói, vừa mới, Kim Giáp Đế Quân nhưng là nói, không cho phép ngươi lại đối với chúng ta hạ sát thủ. Nói ra câu nói này thời điểm, Tử Kim Kim Cương Vương kém chút bị tức nổ, hắn là vương giả, hắn là Tử Kim Kim Cương Vương, niềm kiêu ngạo của hắn hết thảy, giống như theo câu nói này đều biến mất vô tung vô ảnh. La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, đối với chư vị đại nhân quyết định, con người của ta tuyệt đối tuân theo, ta tuyệt đối sẽ không giết các ngươi một người. Ta chỉ nói là đạo làm được, gặp ngươi một lần, liền đánh các ngươi một lần. Tử Kim Kim Cương Vương có một loại muốn chửi đồng xúc động, đây con mẹ nó cũng quá xả đi, đây rõ ràng chính là khi dễ người. Hữu Tâm cùng La Vân Dương hung hăng chơi lên một trận, nhưng là Tử Kim Kim Cương Vương rõ ràng, chính mình nằm cùng La Vân Dương ở giữa tồn tại chênh lệch. La Vân Dương, ngươi không nên ép người quá đáng, thời gian 10 năm, đạn chỉ mà qua, ngươi còn muốn cùng vạn cổ minh vương quyết chiến, nếu là ngươi không muốn chết, tốt nhất đi tăng lên một chút tu vi của mình. Nói này mấy về sau, Tử Kim Kim Cương Vương nói tiếp, chúng ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng nếu là liều chết một trận chiến, tuyệt đối có thể cùng hai ngươi bại câu thương. Đến thời điểm, ngươi cùng vạn cổ minh vương quyết chiến, cũng chỉ có một con đường chết, ngươi. Tại Tử Kim Kim Cương Vương đem nói cho hết lời thời điểm, La Vân Dương đã cười nói, trong lòng của ngươi, ta chẳng phải là sớm liền tử lộ một điều rồi. Vậy liền lưỡng bại câu thương đi, dù sao ở trong mắt các ngươi, ta cũng là một con đường chết, có thể đem các ngươi mấy lôi kéo đệm lưng, cũng coi như tâm lý thăng bằng, thoải mái. Tử Kim Kim Cương Vương cảm thấy, mình lúc này đã bó tay rồi, hắn vừa mới uy hiếp La Vân Dương, lại bị La Vân Dương dạng này cầm đến dùng, hơn nữa giống như không có bất kỳ cái gì không hài hòa địa phương. La Vân Dương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tử Kim Kim Cương Vương hướng phía mấy phẫn nộ đồng bạn vung tay lên, tỏ ý bọn họ không được qua đây. Ta và các ngươi máy móc đế quốc không oán không cửu, các ngươi điên cuồng như vậy truy sát ta, cũng không thể liền như vậy coi như xong. La Vân Dương nhìn Tử Kim Kim Cương Vương nói, mặc dù chư vị đại nhân không cho phép giết người, nhưng là gõ các ngươi, có lẽ còn là có thể. Ha ha, các ngươi này mấy cục sắt, chính là thiếu gõ. Tử Kim Kim Cương Vương nhìn một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ La Vân Dương, biết lúc này lại nói khác cũng là vô dụng. Tại hơi trầm ngâm một chút về sau, hắn liền trầm giọng nói, La Vân Dương, lần này truy sát chuyện của ngươi, ngươi không có nhận tổn thất gì, ta xem chúng ta coi như xong. Đương nhiên, chúng ta có thể cho ngươi bồi thường thỏa đáng. Tại nói ra đền bù hai chữ thời điểm, Tử Kim Kim Cương Vương đã cảm thấy lòng của mình đang chảy máu, bọn họ chết 10 cái thần hầu, còn có Hỏa Diễm Kim Cương Vương trọng thương đại giới, còn muốn cho La Vân Dương bồi thường. 1 2 3 4 5 6 7. La Vân Dương hướng phía mấy vị Kim Cương Vương điểm một cái, bộ dáng kia liền tựa như đang đếm chữ. Sau đó trầm giọng nói, Kim Sắc Thần Thiên Bảo Nguyên, cho ta đến bên trên 60 khối, hôm nay coi như xong. Thần Thiên Bảo Nguyên, hơn nữa còn là Kim Sắc muốn 60 khối, Tử Kim Kim Cương Vương đôi mắt biến thành đỏ thẫm, hắn cơ hồ hét lớn, không có khả năng. Không có khả năng liền đánh. La Vân Dương một ý niệm, thân thể đã xuất hiện tại Tử Kim Kim Cương Vương bên cạnh, một chỉ hướng phía Tử Kim Kim Cương Vương nhấn tới. Một chỉ thôn thiên hạ. Ở đây một chỉ bao phủ xuống, Tử Kim Kim Cương Vương đã cảm thấy chính mình giống như muốn núp đích, đều trở nên khó khăn. Mấy cái kia Kim Cương Vương đồng thời gầm thét, hướng phía La Vân Dương giống như điên vọt tới. La Vân Dương thân hình nhanh chóng chấp động, các loại phương thức công kích, không ngừng đánh ra, mấy Kim Cương Vương mặc dù lực lượng cường đại, nhưng là tại La Vân Dương dưới công kích như vậy, chậm rãi liền bắt đầu ở vào bị đánh trạng thái. Bành! Đương một Kim Cương Vương bị La Vân Dương đạn chỉ đánh nát cánh tay thời điểm, Tử Kim Kim Cương Vương quát bảo ngưng lại mặt khác là người tiến công. La Vân Dương, 60 khối thần thiên bảo nguyên không có khả năng, chúng ta cho ngươi 40 khỏa, ngươi tốt nhất thấy tốt thì thôi, nếu là khăng khăng kiên trì 60 khỏa, vậy chúng ta chỉ có liều chết đánh một trận. Tử Kim Kim Cương Vương nói xong lời này, mang theo một tia e ngại nhìn La Vân Dương, hơi trầm ngâm một chút La Vân Dương, cười hắc hắc nói, giao ra, lần này, coi như ta không nhìn thấy các ngươi. Tử Kim Kim Cương Vương trong lòng thầm mắng, hắn biết La Vân Dương cái này cũng chưa tính, nhưng là hắn tại trầm ngâm một chút về sau, vẫn là lớn tiếng nói, được. Chương 527, Cửu Biến Thần Ý Tinh Thạch. Huyết Đao Vương, Thần Phủ Vương, Phá Lãng Vương ba người đại đại thở dài một hơi. La Vân Dương có thể dự liệu được bọn họ khả năng bị cấp giết, ba người bọn họ đồng dạng có thể cảm thấy, cho nên dọc theo con đường này, vô cùng cẩn thận. Không nói những cái khác, liền nói máy truyền tin của bọn hắn, vẫn luôn ở vào quan bế trạng thái, chỉ sợ bị máy móc đế quốc vô địch số 3 bắt lại nhược điểm. Cẩn thận tiềm hành, hơn một tháng thời gian, bọn họ không có nhận bất kỳ ngăn cản, vượt qua Cửu Liên Tinh Hệ. Đối với bọn họ mà nói, lần này vượt qua Cửu Liên Tinh Hệ, quả thực chính là một lần thắng lợi đại đào vong. Liền coi như vạn cổ Minh Vương hiện tại đứng tại trước người của bọn họ cũng không cần có cái gì e ngại. Bởi vì bọn hắn đã tiến vào thần minh lãnh địa, nếu như vạn cổ Minh Vương còn dám đối bọn hắn tiến hành tru sát, đó chính là muốn chết. Không dễ dàng a. Huyết Đao Vương cảm khái một câu. Thần Phủ Vương cùng Phá Lãng Vương hai người gật đầu, tu hành đến nay, bọn họ không phải là không có qua đầu đào khát máu ngày, chỉ bất qua giống bây giờ như vậy, không có một phần chắc chắn, lại là cực kỳ hiếm thấy. Mãi mãi. Một ngày kia, nhất định phải cùng kia vạn cổ Minh Vương tranh đấu một trận. Phá Lãng Vương đau hạ quyết tâm nói. Huyết Đao Vương cùng Thần Phủ Vương hai người đều giữ im lặng, trong mắt lại tràn đầy kiên định chi ý. Ba người các ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao không khai thông tin tức khí a? Một thanh âm, từ đằng xa truyền tới. Nghe được thanh âm này, Huyết Đao Vương ba người thần sắc biến đổi, nhưng khi bọn họ thấy rõ ràng người nói chuyện thời điểm, đều thở dài một hơi. Nói chuyện chính là Kim Bức Vương. Gia hỏa này cùng ba người giao tình cũng không tệ. Mãi mãi, lần này kém chút về không được, tiểu tử ngươi cũng không cần ở chỗ này nói ngồi châm trọng. Huyết Đao Vương cùng Kim Bức Vương quan hệ tốt nhất, dù sao cũng là đã từng cùng một chỗ chung sinh tử người. Thần Phủ Vương cùng Kim Bức Vương quan hệ, cho nên cũng chỉ là cười cười. Kim Bức Vương cười mỉm nhìn ba người, một bộ thần thần bí bí bộ dáng, chờ ba người đều có chút bị hắn xem sợ hai thời điểm. Kim Bức Vương lúc này mới cười nói, có phải hay không lén lút tới, một mực lo lắng hãi hùng. Tiểu tử ngươi có phải hay không tìm đánh? Huyết Đao Vương tại Kim Bức Vương trên bờ vai tầng tầng giật một cái đến, ngươi đây là cười trên nỗi đau của người khác đâu, vẫn là chạy tới chế giễu người. Là chính các ngươi tìm, trên thực tế, các ngươi nếu là mở ra máy truyền tin, căn bản cũng không cần lén lút đi. Kim Bức Vương nói đến đây, cười lớn, các ngươi nên mạnh mẽ đâm tới trở về. Ai bảo các ngươi là vương giả đâu? Huyết Đao Vương ngây ngẩn cả người. Cái này Kim Bức Vương thuyết pháp để hắn có chút ngoài ý muốn. Không khỏi buồn bực không thôi mà hỏi, tình huống như thế nào, hẳn là kia vạn cổ Minh Vương không đối huynh đệ chúng ta động thủ. Vâng, vạn cổ Minh Vương đã đi tiềm tu, nói đến các ngươi thật sự chính là mạng sống như treo trên sợi tóc ca. Kim Bức Vương lập tức, liền đem những gì mình biết tình huống nói một lần. Nghe được nhóm người mình tính mệnh, lại bị La Vân Dương cùng vạn cổ Minh Vương làm thẻ đánh bạc, tại huyết hà tình không bên trong đánh cờ, ba người tại cảm kích ngoài, càng là cảm khái ngàn vạn. Nếu không cái này La Vân Dương liền khiến người đối với hắn bội phục đầu dạp xuống đất đâu, tất cả mọi người nói người không vì mình, trời chu đất diệt, nhưng là người ta La Vân Dương hết lần này tới lần khác không nghĩ như vậy, hắn có thể vì nhóm người mình cùng vạn cổ Minh Vương cứng rắn chống đối. La tiên sinh đâu? Huyết Đao Vương tại trầm ngâm lập tức, trầm giọng hướng phía Kim Bức Vương hỏi. Kim Bức Vương trầm ngâm lập tức nói, hắn bị đế quân chiêu đến Thần Nguyên Cung bên trong, nghĩ đến đế quân muốn đối hắn tiến hành bồi dưỡng một phen. Huyết Đao Vương cùng Thần Phủ Vương bọn người liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn Huyết Đao Vương nói, đế quân có hay không nói, lần này La Vân Dương cùng vạn cổ Minh Vương giao đấu, rốt cuộc có bao nhiêu phần thắng? Đế quân nói chỉ có một thành. Kim Bức Vương trầm giọng nói, bất quá ta cảm thấy nên càng nhiều hơn một chút, dù sao La Vân Dương tốc độ tu luyện, cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Huyết Đao Vương không có lên tiếng, hắn mặc dù rất hy vọng La Vân Dương chiến thắng, nhưng là trong lòng hắn rất rõ ràng, đến La Vân Dương loại này tầng cấp, tu vi tăng lên sẽ trở nên càng ngày càng chậm, thậm chí không ít thời điểm, tăng lên một điểm, đều cần trăm năm. Mà 10 năm, biến hóa thật không lớn. La Vân Dương lúc này ở Thần Nguyên Cung bên trong, đây là một tòa treo cao tại Tinh Không Cung Điện, bình thường bởi vì trận pháp nguyên nhân, căn bản là không nhìn thấy cung điện này tồn tại. Trong cung điện, từng cái xinh đẹp á thần tộc nữ tử, tại riêng phần mình bận rộn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, để tòa này mỹ lệ cung điện tràn đầy sinh cơ. Lúc này, tại La Vân Dương trước người, đặt vào một khối kim sắc thủy tinh, cái này thủy tinh mặc dù nói là một khối, nhưng là trên thực tế, lại giống như một tòa núi nhỏ cao lớn. Cái này thủy tinh tuy là tử vật, nhưng là lúc này theo nó trên thân, lại không ngừng tản mát ra bàng bạc sinh cơ. Cựu biến thần ý tinh thạch. Nếu như thu nạp cái này một khối cựu biến thần ý tinh thạch, La Vân Dương tu vi, lập tức liền có thể đột phá tinh hệ cảnh, trở thành tinh hà cảnh chúa tể. Mặc dù tại tu vi bên trên, La Vân Dương đã viễn siêu phổ thông tinh hà cảnh võ giả, nhưng là cảnh giới của hắn, vẫn như cũng là tinh hệ cảnh. Mà cái này, chỉ là trong đó nhỏ nhất chỗ tốt, nó chỗ tốt lớn nhất, là có thể để La Vân Dương cả người thoát thai hoàn cốt. Không, nên nói cải biến La Vân Dương bản nguyên. Chỉ cần La Vân Dương thu nạp khối này cựu biến thần ý tinh thạch, như vậy thể chất của hắn, liền sẽ từ người thể chất, biến thành á thần tộc thể chất. Nói cách khác, từ trên thân thể, hắn đem thu hoạch được á thần tộc thần thể, hơn nữa còn có thể thu hoạch cái này thần thể bên trong, sở ẩn hàm một loại vô thượng thần thông. Đây mới là cựu biến thần ý tinh thạch chỗ tốt lớn nhất. Tại thần minh bên trong, cựu biến thần ý tinh thạch giá cả, là vạn ước tinh tệ. Càng chết là, như vậy đắt đỏ đồ vật, vẫn là có tiền mà không mua được. Bởi vì loại này đỉnh tiêm đồ vật, á thần tộc cũng không nhiều, trong truyền thuyết, trọn vẹn hơn vạn á thần tộc cường giả tại sau khi qua đời, tinh thần của bọn hắn mới có thể ngưng kết ra như thế một khối tinh thạch. Không phải bị á thần tộc xem trọng, vô cùng có tiềm lực người, căn bản là khó mà được đến cơ hội như vậy. Hiện tại, khối này cựu biến thần ý tinh thạch liền đặt ở La Vân Dương trước mắt, chỉ cần La Vân Dương nguyện ý hắn liền có thể trực tiếp thu nạp. Tiến vào tinh hà cảnh, đôi này La Vân Dương tới nói cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng là á thần tộc thân thể mang đến chỗ tốt, lại không phải dựa vào tu luyện liền có thể được đến. La Vân Dương hỗn động tứ nguyên thú, thể chất khiến người vô cùng nóng mắt, hiện tại đã là tinh hệ cảnh La Vân Dương, bàn về các loại tố chất đến, cùng hàng tinh cảnh hỗn động tứ nguyên thú, còn có chênh lệch cực lớn. Á thần tộc thể chất, mặc dù so ra kém hỗn động tứ nguyên thú, nhưng là chỉ cần thu nạp, như vậy tuyệt đối sẽ từ từng cái phương diện, sinh ra bay vọt. Vị kia cao cao tại thượng đế quân mặc dù không có nói bất kỳ điều kiện, nhưng là La Vân Dương tâm thần lại có thể cảm giác được, cái này cựu biến thần ý tinh thạch, cải biến cũng không chỉ là thể chất của mình, nó cải biến, chỉ sợ càng nhiều. La Vân Dương thông qua máy truyền tin của mình tìm tòi không ít sử dụng qua cựu biến thần ý tinh thạch võ giả, những võ giả này nhìn qua, cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng là có một chút lại làm cho La Vân Dương cảm thấy không đúng. Đó chính là bất luận là cái nào tộc cường giả, khi lấy được á thần tộc thân thể về sau, đối với á thần tộc đều là trung tâm không hai. Loại này trung thành tuyệt đối, thậm chí đã vượt qua chính bọn hắn tính mệnh. Ở trong đó, tuyệt đối có vấn đề gì? La Vân Dương hiện tại sở dĩ do dự, là bởi vì hắn đối với mình tinh thần lực cùng máy điều chỉnh thuộc tính có lòng tin, nhưng là tại hắn cảm giác bên trong, lại cảm thấy chính mình mạo hiểm lời nói, thật sự là quá nguy hiểm. Câu phú quý trong nguy hiểm cố nhiên không tồi, nhưng là á thần tộc có thể dựa vào thứ này, cải biến từng cái thiên kiêu hết thảy, cái này bên trong đồ vật, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đột phá. Giống như chính mình, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Trải qua luôn châm trước, La Vân Dương rốt cục hạ quyết tâm, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hướng phía một đứng hầu ở một bên á thần tộc nữ tử nói, thay ta đa tạ đế quân hảo ý. Cái này á thần tộc nữ tử thân cao khoảng chừng 7 trượng, nhưng là cái này không chút nào khó mà che giấu nàng tư sắc, Lúc đầu nàng đối với La Vân Dương sử dụng cửu biến thần ý tinh thạch có cự đại lòng tin, dù sao cái này thần tinh tác dụng, thật sự là quá lớn. Lại vạn vạn không nghĩ tới, La Vân Dương vậy mà cự tuyệt. Đang nghe La Vân Dương cự tuyệt thời điểm, nàng bản năng có chút giật mình, lập tức nàng liền trầm giọng nói, La tiên sinh, ta khuyên ngài vẫn là lại thận trọng suy tính một chút, dù sao loại này kỳ ngộ, thực sự khó được. Thành á thần tộc một viên, chẳng những để ngài tiềm năng tăng lên nghìn lần, hơn nữa còn có thể làm cho ngài được đến toàn bộ á thần tộc hỗ trợ. Ngài hẳn phải biết, á thần tộc chính là toàn bộ thần minh bên trong thần tộc, không biết bao nhiêu các tộc người, vì trở thành á thần tộc cấp thấp tộc nhân, mà cùng tận cả đời. Mà bây giờ, bày ở trước mặt ngài, chính là một điều thông thiên đại đạo. La Vân Dương nhìn kia đôi mắt bên trong chớp động lên vẻ kiêu ngạo nữ tử, thản nhiên nói, đa tạ hảo ý của ngài, nhưng là, ta không hy vọng chính mình cùng vạn cổ minh vương ở giữa chiến đấu, thắng lợi cuối cùng là dựa vào ngoại lực. Ta tin tưởng ta chính mình. Đem câu nói này nói ra thời điểm, La Vân Dương thần sắc có vẻ vô cùng trịnh trọng, hắn không sử dụng cái này cựu biến thần ý tinh thạch, là không hy vọng chính mình ngã quỷ á thần tộc lưu tại thần ý tinh thạch chuẩn bị ở sau bên trên. Nhưng là loại lời này, tại còn không có xé rách ra mặt thời điểm, tốt nhất vẫn là đừng nói ra đến hảo. Cho nên, tin tưởng mình kiếm trong tay, tuyệt đối không tá trợ ngoại lực, liền trở thành La Vân Dương tốt nhất một cái lấy cớ. Nữ tử nhìn La Vân Dương kia một bộ kiên định bộ dáng, lập tức cảm thấy có chút khinh thường, mặc dù nàng biết mình cùng La Vân Dương kém rất xa, nhưng là nàng thật chướng mắt La Vân Dương loại này kiêu ngạo. La tiên sinh, ngài nếu là kiên trì, ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày, ngài nhất định sẽ hối hận. Nữ tử hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương cười cười, không nói gì, mà là quay người, hướng phía cung điện khổng lồ bên ngoài đi ra. Khi hắn bước ra cung điện một khắc này, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình có loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, loại này nhẹ nhõm là bởi vì đối kia cựu biến thần ý tinh thạch cự tuyệt. Bánh từ trên trời rớt xuống, trên mặt đất có hố bấy. Hắn La Vân Dương làm sao có thể tùy tiện thượng sáo đâu. Mà liền tại La Vân Dương rời đi cung điện một khắc này, La Vân Dương cự tuyệt đế quân hảo ý sự tình, liền nhanh chóng bị truyền bá ra ngoài. Có người cảm thấy La Vân Dương rất có khí khái, nhưng là càng nhiều võ giả, đối La Vân Dương loại này kiên trì, lại là khịt mũi coi thường. Chương 528, Ngưng Tứ Thần Đạp Tinh Hệ. Vân Dương, ta cảm thấy ngươi không nên cự tuyệt đế quân hảo ý. Lâm Long đứng tại La Vân Dương bên người, trịnh trọng nói. Câu nói này, có rất nhiều người đều nói qua, bất quá nhất thành khẩn, chính là Lâm Long. La Vân Dương nhìn vẻ mặt trịnh trọng Lâm Long, thuận miệng nói, vì cái gì? Á thần tộc thân thể, liền tiến hóa mà nói, tuyệt đối là chúng ta nhân tộc tiến hóa gấp mấy trăm lần trở lên, bọn họ chẳng những võ đạo tu luyện dễ dàng, hơn nữa xuất thủ ý lực, càng là mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Công pháp giống nhau, đồng dạng cảnh giới. Bình thường ba nhân tộc, cũng không phải một á thần tộc đối thủ. Lâm Long nói đến chỗ này, trong giọng nói có chút dây rủa nói, ta cũng không phải là cảm thấy, chúng ta nhân tộc nên hướng phía á thần tộc tiến hóa, nhưng là ngươi bây giờ gặp phải địch nhân, là vạn cổ minh vương. Nhìn cảm xúc có chút kích động Lâm Long, La Vân Dương vô vô bờ vai của hắn nói, Lâm Hình, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng là chuyện này, trong lòng ta nắm chắc. Ngươi yên tâm đi. Lâm Long chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương. Giống như là đang phán đoán hắn phải chăng đang nói láo. Cứ việc trong lòng hắn, La Vân Dương so với hắn phải cường đại nhiều lắm, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn còn có chút thấp thỏm khuyên nhủ, Vân Dương, ngươi bây giờ là nhân tộc kiêu ngạo, ngươi một thân hệ chúng ta toàn bộ nhân tộc can nguy. Chuyện này, ta đã hướng đạo chủ bọn họ tiến hành bẩm báo, đạo chủ bọn họ sẽ cùng ngươi liên hệ. Mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì cự tuyệt, nhưng nếu như chỉ là một ngoại hình, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn kiên trì. Dù sao, đây là sinh tử chi chiến. Đưa tiễn Lâm Long, La Vân Dương chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cứ việc Lâm Long thuyết phục, La Vân Dương sẽ không nghe, nhưng là có một sự thật lại là hắn không cách nào né tránh, đó chính là Lâm Long nói một chút không sai, cái này đích xác là sinh tử chi chiến. Bất luận là chính mình cùng vạn cổ minh vương, đều là sinh tử chi chiến. Chính mình mặc dù cự tuyệt á thần tộc cơ duyên, nhưng là vạn cổ minh vương nói không chừng còn sẽ có cơ duyên, luyện ngục bên trong đồ tốt, chưa chắc so thần mình bên trong đồ tốt ít. La Vân Dương suy nghĩ rất nhiều, đối với hắn mà nói, hiện tại tăng thực lực lên, một là vận dụng kim sắc thần thiên bảo nguyên, để cho mình bản thể đạt tới tầng thứ 2 lỗ đen cảnh giới, còn loại thứ 2, thì là tăng lên hỗn động tứ nguyên thú tu vi. Hỗn động tứ nguyên thú hiện tại mới là hàng tinh cảnh tu vi, một khi để nó đạt đến tinh hệ cảnh, như vậy chính mình trên lực lượng nhược điểm, sẽ triệt để tiêu tán. Mà hỗn động tứ nguyên thú tấn cấp thành tinh hệ phương thức, cũng không phải là quá khó khăn, nói tóm lại, chính là 4 chữ. Lượng lớn nguồn năng lượng. Giống như á thần tộc, hỗn động tứ nguyên thú thân thể, tại ban đầu giai đoạn tấn cấp, cũng không phải là quá khó khăn. Chỉ cần có lượng lớn nguồn năng lượng, hỗn động tứ nguyên thú liền có thể thông qua tu luyện, trực tiếp tấn cấp trở thành tinh hệ cảnh tồn tại. Tại huyết hà tinh không, mặc dù vật tư không ít, nhưng là một khi muốn lượng quá lớn, đồng dạng sẽ chọc cho người chú ý. Tạm thời rời đi huyết hà tinh không, đi sưu tập đại lượng bốn hệ nguồn năng lượng, dựa theo hỗn động tứ nguyên thú huyết mạch trong trí nhớ phương thức tu luyện, ngưng kết tứ đại chủ thần tinh, mới có thể lấy mạnh nhất phương thức tấn cấp tinh hệ. Một ý niệm, La Vân Dương liền đã có quyết định. Đương La Vân Dương hồi nhân tộc lĩnh hội chín đạo thiên thư quyết định nói ra về sau, vị kia bị La Vân Dương cự tuyệt đế quân cũng không có làm khó hắn, chỉ là nói cho hắn biết, nhất định có thể đúng giờ chạy về. Huyết Đao Vương, Thần Phủ Vương đẳng vương giả, thì xếp hàng vì La Vân Dương tiến đưa, mặc dù La Vân Dương cũng không có đánh bại vạn cổ Minh Vương, nhưng là đối với thần mình tại huyết hà tinh không võ giả tới nói, La Vân Dương là một để cho bọn họ kính ngưỡng người. Vân Dương, cứ việc các ngươi nhân tộc thiên thư chín đạo thích hợp nhất người. Nhưng là tộc ta phân thiên thần sơn, đồng dạng ẩn hàm thiên địa chí lý. Huyết Đao Vương đem một khối ngọc phù đưa cho La Vân Dương nói, đây là lệnh bài của ta, ta đã cùng trong nhà liên hệ tốt, ngươi có thể ở bên trong hảo hảo lĩnh hội một phen. Phân thiên thần sơn tại Huyết Đao Vương tộc đàn bên trong, cùng thiên thư chín đạo, trên cơ bản đều là không thể ngoại truyền lập tộc gốc rễ. Hiện tại Huyết Đao Vương có thể khẳng khái đem thứ này lấy ra, có thể thấy được trong lòng của hắn, đối với La Vân Dương coi trọng trình độ. Nhìn thấy Huyết Đao Vương động tác, Thần Phủ Vương cùng Phá Lãng Vương đang nhìn nhau một chút về sau, cũng đem chính mình tộc quần tín vật đưa cho La Vân Dương. Về phần những người khác, mấy á thần tộc vương giả cũng không có lên tiếng, Kim Bức Vương cùng Thanh Lân Vương tắc đang do dự một phen về sau, cũng không nói gì. Bởi vì lúc này La Vân Dương thân phận đã bất đồng, cho nên mượn nhờ cao đẳng phi thuyền chi lực, chỉ là dùng một tháng thời gian, La Vân Dương liền trở về ngân hà bên trong. Lần này, La Vân Dương không có phô trương quá mức, cùng người nhà đơn giản gặp mặt một lần về sau. Liền từ huyết sát đạo chủ mang theo hắn đi huyết linh thiên chỗ sâu nhất bảo khố. Bảo khố là một mảnh khoảng chừng ngàn vạn dặm phương viên không gian, từng tòa các loại bản nguyên trồng chất mà thành đại sơn, nhìn qua rậm rạp chẳng chịt, khoảng chừng hơn vạn tòa nhiều. Mà tại dãy núi bốn phía, càng có từng điều dùng các loại tiến hóa bảo dịch hội tụ mà thành dòng sông, bọn nó dựa theo quy luật nhất định lưu động, để mảnh không gian này tràn đầy sinh cơ. Đây là chúng ta nhân tộc nội tình một trong. Huyết sát đạo chủ trầm giọng nói, ngươi luyện pháp cần vật tư nếu như không đủ, ta có thể từ mặt khác tám đạo bên trong triệu tập. Tại thiên không vị trí, La Vân Dương phát hiện khoảng chừng trên trăm hàng cơ chi nguyên. Năm đó, vì một hàng cơ chi nguyên, chính La Vân Dương tại huyết sát đấu trường, liều mạng chém giết, mà bây giờ chỉ cần hắn nguyện ý, cái này trên trăm hàng cơ chi nguyên, có thể tùy ý hắn điều động. Ta chỉ cần địa thủy phong hỏa bốn hệ vật tư. La Vân Dương trầm ngâm lập tức nói, đạo chủ, nếu là ngươi không phản đối, ta hy vọng có thể ở chỗ này bế quan. Huyết sát đạo chủ cười ha ha một tiếng nói, tốt, cái này một tòa bảo khố, sẽ là của ngươi. Không muốn chối từ, chỉ bằng ngươi cho chúng ta nhân tộc làm ra cống hiến, liền coi như cho thêm ngươi vài tòa bảo khố, cũng coi như không là cái gì. La Vân Dương yên lặng đã tính toán một chút, biết muốn để hỗn động tứ nguyên thú tấn cấp tinh hệ, chỉ sợ những vật này, cũng muốn dùng 1/7-8 phần. Đa tạ đạo chủ. Huyết sát đạo chủ tại trước khi rời đi, vỗ một cái thật mạnh La Vân Dương bả vai nói, Vân Dương. Ta biết kia cựu biến thần ý tinh thạch tuyệt đối có vấn đề. Nhưng là, nếu là thật không được, ngươi vẫn là dùng một cái đi, dù sao bảo mệnh quan trọng, hơn nữa những năm này những cái kia gia nhập á thần tộc người, trừ đối á thần tộc trung tâm một chút, cũng không có quá lớn tác dụng phụ. La Vân Dương nhìn vẻ mặt trịnh trọng huyết sát đạo chủ, trong lòng hắn rất rõ ràng, nói câu nói này thời điểm, huyết sát đạo chủ tuyệt đối là vô cùng chân tâm. Đạo chủ, ta hẳn không có vấn đề. Theo huyết sát đạo chủ rời đi, mảnh này tràn ngập lượng lớn bảo vật thiên địa, liền chỉ còn lại La Vân Dương một người. Nhìn kia từng tòa dùng thiên tài địa bảo trồng chất mà thành đại sơn, nhìn từng khỏa hàng cơ chi nguyên, La Vân Dương cũng không khách khí, trực tiếp thôi động trong cơ thể mình tinh hệ, đem những vật này nhanh chóng thu nạp đến trong cơ thể mình tinh hệ bên trong. Từ từ tại La Vân Dương thể nội tinh hệ nằm hỗn động tứ nguyên thú, tại phát hiện này mấy cuộn trào mãnh liệt mà đến vật tư về sau, liền không kịp chờ đợi xông tới. Hỗn động tứ nguyên thú có được La Vân Dương một bộ phận tinh thần, cho nên La Vân Dương tại sử dụng hỗn động tứ nguyên thú thời điểm, trên cơ bản đều không cần chuyên môn phân thần khống chế. Theo một tòa hàng cơ chi nguyên bị hỗn động tứ nguyên thú giống ăn tươi nuốt sống thôn phệ về sau, La Vân Dương liền từ chính mình trong túi trữ vật, lấy ra một khỏa kim sắc thần thiên bảo nguyên. Hắn hiện tại có chân lượng thần thiên bảo nguyên, trước mắt trọng yếu nhất chính là để bản thể cũng có thể độc lập thi triển tầng thứ 2 lô đen. Bởi vì có dĩ vãng sử dụng kim sắc thần thiên bảo nguyên kinh nghiệm, cho nên La Vân Dương không có chút gì do dự, trực tiếp đem thần thiên bảo nguyên dung nhập trong thân thể của mình. Khai thiên tịch địa tình hình, tại La Vân Dương trong lòng chớp động, mà một khỏa thần thiên bảo nguyên mang tới thống khổ, đối La Vân Dương tới nói, đã không tính cái gì. Một khỏa, hai viên, ba viên. La Vân Dương tinh thần lực tại tăng trưởng, La Vân Dương bốn loại cơ bản pháp tắc thuộc tính, đồng dạng tại tăng trưởng, chỉ bất quá tăng trưởng nhanh nhất, vẫn là La Vân Dương đối hỗn động chi đạo lĩnh hội. Chín đạo trong thiên thư các loại hình ảnh, mượn nhờ kia thần thiên bảo nguyên lĩnh hội, không ngừng tại La Vân Dương trong óc nghiệm chứng, mỗi một lần nghiệm chứng, đối La Vân Dương mà nói, đều là một loại bay vọt. Chỉ bất quá lại tốt đồ vật, dùng nhiều hơn hiệu quả liền sẽ yếu bớt, đương La Vân Dương sử dụng trọn vẹn 30 khỏa thần thiên bảo nguyên về sau, kia khai thiên tịch địa, vạn vật diễn hóa tình hình, đối với hắn tác dụng, đã không có lớn như vậy. La Vân Dương lúc này có thể làm, chính là đem đây hết thảy, cùng chính mình những năm này sở học hết thảy, còn có hỗn động tứ nguyên thú ký ức, dung hợp lại cùng nhau. Giang giác. Ngay tại La Vân Dương đắm chìm trong tu luyện thời điểm, trong đầu của hắn truyền ra một tiếng vang nhỏ, từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại La Vân Dương, một khắc này mới phát hiện, kia hỗn động tứ nguyên thú đã trọn vẹn nở ra gấp 10. Cao có trăm dặm, chiều cao ngàn dặm. Mặc dù lúc này hỗn động tứ nguyên thú vẫn tại La Vân Dương thể nội vũ trụ, nhưng là một loại bàng bạc uy thế, cũng đã theo nó trên thân bay thẳng mà ra. Lân phiến trở nên càng thêm cổ phác, nhưng là kia trên lân phiến hoa văn cũng đã hợp thành một loại để La Vân Dương đều có chút lĩnh hội không được trận pháp. Cự đại mà kiên cố móng vuốt, còn có kia sinh trưởng ở phía sau lưng giống như góc có thứ. Liền xem như La Vân Dương, tại vừa mới nhìn thấy cái này hỗn động tứ nguyên thú lập tức, cũng có một loại cảm giác sợ hãi. Không có sai, chính là sợ hãi. Bất quá cùng hỗn động tứ nguyên thú bản thể biến hóa so sánh, thật để La Vân Dương khiếp sợ, vẫn là hỗn động tứ nguyên thú thể nội không gian. Lúc này ở hỗn động tứ nguyên thú thể nội không gian, có bốn khỏa phân thuộc địa thủy phong hỏa thuộc tính cực đại hành tinh, bọn chúng quan mang tại hỗn động tứ nguyên thú thể nội không gian bên trong lẫn nhau giao thoa, không ai nhường ai. Dựa theo hỗn động tứ nguyên thú ký ức, đây là hỗn động tứ nguyên thú muốn từ hành tinh đi vào tinh hệ một bước cuối cùng. Một bước này chỉ cần phóng ra, hỗn động tứ nguyên thú liền có thể vượt qua tinh hệ cảnh. Có chính mình tiến vào tinh hệ cảnh ký ức, có hỗn động tứ nguyên thú huyết mạch ký ức, La Vân Dương biết thời cơ đã đến. Theo một tiếng ngưng chữ từ La Vân Dương trong miệng quát ra, từng đạo tứ sắc quang mang tại hỗn động tứ nguyên thú thể nội không gian điên cuồng tụ tập, những ánh sáng này ở trong hư không tạo thành bốn mini hỗn động tứ nguyên thú hư ảnh. Tứ sắc quang mang từ bốn mini hỗn động tứ nguyên thú trong miệng phun ra, một sát na giống như một vòng liệt nhật chiếu rọi tứ phương. Chương 529, ngày huyết quỳnh hoa nở. Huyết linh thiên, huyết sát đạo chủ bọn người đang đứng tại mật khố bên ngoài. Bọn họ đều đang đợi La Vân Dương xuất quan, chỉ bất quá sắc mặt của mọi người lúc này cũng không phải là quá đẹp đẽ. Sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bọn họ vừa mới thấy được một trận video, một trận liên quan tới vạn cổ minh vương video. Huyết hải 3000 kiếm, sao lại có thể như thế đây? Hậu thổ đạo chủ có chút không thể tưởng tượng nổi nói. Theo hậu thổ đạo chủ thanh âm, hư không bên trong xuất hiện từng đạo huyết sắc quang mang, từng chuôi trường kiếm màu đỏ ngỏm, lộ ra tại huyết sắc quang mang bên trong. Đây là tại chiến đấu, hơn nữa còn là vạn cổ minh vương cùng luyện ngục một đế quân cấp bậc cường giả chiến đấu. Ở đây chiến đấu bên trong, kia đế quân cấp bậc cường giả không có chút nào lưu thủ, hai bàn tay huy động, hàn băng liệt hỏa chi lực, tạo thành một nghiền ép thiên địa cối xay. Mà ở vào cối xay bên trong vạn cổ minh vương, thì hóa thân một mảnh huyết quang, 3000 kiếm quang ở trong hư không hội tụ thành một mảnh chu thiên quang luân, điên cuồng chuyển động. Ma diệt thiên địa đại mài, ở đây kiếm quang bên trong, vậy mà không có chút nào chiếm cư ưu thế, thậm chí còn có một loại bị áp chế cảm giác. Tại huyết sát đạo chủ đám người trong mắt, mỗi một đạo kiếm quang đều như ẩn tàng một loại trí cao chi ý, mỗi một đạo kiếm quang đều để bọn họ có một loại khó mà ngăn cản cảm giác. Ở đây giao thủ trong tấm hình, bọn họ từng cái đều như sâu kiến. Vạn cổ minh vương chính là luyện ngục nhiều năm khó gặp một lần kỳ tài, hắn có thể đạt tới cực cảnh, tự nhiên có thể đem luyện ngục 9 đại tuyệt học một trong huyết hải 3000 kiếm tu luyện thành công. Nói chuyện chính là Duệ Kim đạo chủ. Duệ Kim đạo chủ ánh mắt hướng phía huyết sát đạo chủ nhìn thoáng qua nói, chúng ta bây giờ liền coi như để 9 bản thiên thư hợp nhất, chỉ sợ cũng không giúp được La Vân Dương. Huyết sát đạo chủ gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta thiên thư cũng không toàn, hơn nữa liền coi như toàn, cũng không sánh bằng kêu huyết hải 3000 kiếm. Nhưng là ta cảm thấy, Vân Dương nên có chút nắm chắc. Lỗ mãng không phải là tính cách của hắn. Liệt Dương đạo chủ hướng phía bốn phía nhìn lướt qua nói, Vân Dương có nắm chắc, hẳn là vậy không có tu thành huyết hải 3000 kiếm vạn cổ minh vương. Huyết hải 3000 kiếm, nhảy lên trên 9 tầng trời. Nhẹ nhàng thì thầm hai câu này về sau, Liệt Dương đạo chủ trầm giọng nói, Vân Dương tu vi, vốn là thua ở vạn cổ minh vương, lại thêm biển máu này 3000 kiếm, Vân Dương hy vọng chiến thắng, rất nhỏ. Cho nên lần này, chúng ta nhất định phải làm cho La Vân Dương sử dụng cửu biến thần ý tinh thạch. Liệt Dương đạo chủ lời ra khỏi miệng về sau, bốn phía đều trầm mặc lại, chín đại đạo chủ chính là toàn bộ nhân tộc chúa tể, bọn họ suy nghĩ chuyện, tự nhiên đều là từ nhất hiểm ác địa phương muốn. Đối với á thần tộc ý định, trong lòng bọn họ mặc dù minh bạch ở trong đó tuyệt đối có cái gì, nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng lại cảm thấy chính mình không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Cửu biến thần ý tinh thạch mặc dù có thể để Vân Dương thoát thai hoán cốt, nhưng là hiện tại á thần tộc đã hô lên, để La Vân Dương quỳ xuống đất tạ tội, mới có thể để hắn dung hợp kia cửu biến thần ý tinh thạch. Duệ Kim đạo chủ lạnh lùng nói, ta cảm thấy ý theo chúng ta đối Vân Dương hiểu rõ, hắn nhất định là loại kia thà chết đứng, còn hơn sống quỳ người, cái này á thái thần tộc nghĩ cũng quá ngây thơ, Vân Dương làm sao có thể hướng bọn họ khuất phục đâu. Huyết sát đạo chủ không có lên tiếng, nhưng là trong lòng đối lời nói này lại là tán đồng. Kia Thu Thủy đạo chủ thì thản nhiên nói, kia á thần tộc. Á thần tộc như thế nào, Thu Thủy đạo chủ cũng không có nói ra đến, không phải nàng không muốn nói, mà là nàng đối với á thần tộc tràn đầy cố kỵ. Á thần tộc là tồn tại gì, kia là toàn bộ thần minh tuyệt đối chủ đạo giả, bọn hắn lực lượng, chỉ cần một ngón tay, liền có thể nghiền ép nhân tộc loại này tân tấn đệ nhị đẳng tộc đàn. Nói không chừng La Vân Dương đã từ giới thiên tôn chủ nơi đó, tìm được biện pháp giải quyết. Liệt Dương đạo chủ trầm ngâm một chút nói. Cuối cùng, loại này nghị luận ngừng lại, bởi vì bọn hắn đều biết, nhóm người mình nghị luận, không có kết quả gì. Dù sao chuyện này, có thể làm chủ, chỉ có La Vân Dương. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Cũng không biết qua bao lâu, một thân ảnh từ kia mật cảnh chỗ sâu đi ra, thân ảnh đi không nhanh, nhưng nhìn đến thân ảnh kia huyết sát đạo chủ bọn người, lại có một loại cảm giác, đó chính là thân ảnh này, giống như cũng không tồn tại ở trước mắt của bọn hắn. Loại cảm giác này, huyền chi lại huyền, nhưng là bọn họ cũng hiểu được, đó cũng không phải cảm giác của bọn hắn xảy ra vấn đề, mà là một loại quy tắc đang biến hóa. Tinh hà cảnh nhưng ảnh hưởng bốn phía bản nguyên pháp tắc, tinh vực cảnh tồn tại, cũng có thể dùng chính mình đạo thay thế bốn phía đường. Bọn họ không ai là tinh vực cảnh, nhưng là bọn họ lại có thể cảm giác được, đi ra La Vân Dương, cùng bọn họ thấy qua tinh vực cảnh, giống như tồn tại như vậy một tia giống nhau. Cựu vị đạo chủ hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mừng như điên. Bởi vì loại cảm giác này mang ý nghĩa La Vân Dương tu vi tiến nhanh, mang ý nghĩa La Vân Dương phần thắng, lại nhiều mấy phần. Vân Dương, bí pháp tu luyện như thế nào? Mặc dù nắm chắc trong lòng, nhưng là huyết sát đạo chủ hay là trầm giọng hỏi. La Vân Dương cười cười nói, không sai biệt lắm. Vẹn vẹn câu này Vân Đạm Phong khinh lời nói, huyết sát đạo chủ trong lòng liền vô cùng hài lòng. Bởi vì, cái này La Vân Dương là loại kia người tâm tư kín đáo, một sự kiện dù là có nắm chắc 10 phần, muốn từ trong miệng hắn nói ra một câu ngôn từ chuẩn xác hứa hẹn cũng là cực kỳ không dễ dàng. Trong lúc nhất thời, huyết sát đạo chủ gấp níu lấy tâm buông xuống không ít, mặc dù lúc này La Vân Dương tu vi, vẫn như cũng là tinh hệ cảnh đỉnh phong, không có tiến vào tinh hà cảnh. Nhưng là hắn đối La Vân Dương có lòng tin. Vân Dương, đây là từ luyện ngục bên trong lưu truyền tới một phần video, ngươi nhìn một chút. Tại hỏi thăm La Vân Dương một chút tu luyện đề về sau, huyết sát đạo chủ liền đem kia phần chỉ có nửa phút video mở ra. 3.000 kiếm, băng hỏa đại ma bàn. La Vân Dương nhìn cả hai giao thủ, đôi mắt bên trong quang mang biến càng thêm sáng lên mấy phần, bất quá lúc này, hắn cũng không nói lời nào. Tại nhân tộc chín đạo chấp trưởng giả vây quanh phía dưới, La Vân Dương từ bế quan chi địa đi ra, hắn lúc này, từ bên ngoài nhìn vào lên, cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Vân Dương, hôm qua kêu huyết hà tinh không quân doanh đã phát mệnh lệnh, để ngươi chậm nhất 3 ngày sau đó xuất phát. Huyết sát đạo chủ đang khi nói chuyện, đem một phần ký Đại Yên Đế Quân đại ấn mệnh lệnh, đưa đến La Vân Dương trước mặt. Đại Yên Đế Quân, thần minh trấn thủ tại huyết hà tinh không đế quân, đồng dạng cũng là đưa cho La Vân Dương một khối cựu biến thần ý tinh thạch đế quân. La Vân Dương không nói gì thêm, tính toán thời gian. Hắn 3 ngày sau đó xuất phát, đuổi tới huyết hà tinh không, thời gian cũng không dư giả bao nhiêu. Các vị đạo chủ, á thần tộc sứ giả tới, để La. La Vân Dương điện hạ đi bên ngoài nên đón. Một hầu hạ ở ngoài điện huyết sát đạo đệ tử, cung kính nói. Nghe được á thần tộc 3 chữ, huyết sát đạo chủ thần sắc khẽ động, hắn đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, liền chuẩn bị đi nên đón. La Vân Dương hướng phía huyết sát đạo chủ khoát tay chặn lại, sau đó ánh mắt rơi vào vậy đệ tử trên thân nói, bọn họ còn nói cái gì? Bọn họ nói, bọn họ mang theo ngài thứ cần thiết nhất, ngài nếu là không đi nên tiếp lời nói, như vậy bọn họ hiện tại liền đi thẳng một mạch, đến thời điểm, muốn mua thuốc hối hận, nhưng không có cơ hội. Kêu huyết sát đạo đệ tử, thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận, rõ ràng, vừa mới kêu á thần tộc sứ giả, vênh vào tự đắc thái độ, so với hắn hiện tại truyền đạt, còn muốn làm người ta không thoải mái. Để cho bọn họ cút đi. La Vân Dương không có suy nghĩ, gọn gàng dứt khoát nói ra, ta không cần. Huyết sát đạo chủ cùng mặt khác tám đạo đạo chủ đồng thời đứng lên nói, Vân Dương, lúc này, tuyệt đối không thể lấy ý khí nắm quyền. Việc này liên quan đến sinh tử, mặt mũi của chúng ta lại coi là cái gì đâu. Kia Á thần tộc cựu biến thần ý tinh thạch, là ngươi bây giờ thắng bại mấu chốt, dù sao vạn cổ minh vương huyết hải 3.000 kiếm, tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có thể ngăn cản. Chúng ta cựu đi nên đón, cho đủ bọn họ mặt mũi, Á thần tộc lần này trong tỷ thí, toàn dựa vào ngươi, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không làm quá phận. La Vân Dương lúc này, sao không do cựu đạo chủ ý tứ, hắn khoát tay hào nói, chuyện này, không dùng thương nghị. Á thần tộc đồ vật, ta không thể tùy tiện dùng. Tốt, các ngươi đem mệnh lệnh của ta truyền đạt quá khứ chính là. 3 phút về sau, giống như lôi đỉnh thanh âm, ở trong hư không quanh quẩn, La Vân Dương, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi sẽ hối hận. Á thần tộc cường giả tiếng giống, một khắc này chẳng những La Vân Dương nghe được, chính là toàn bộ huyết linh thiên. Thậm chí một chút đi theo tại Á thần tộc sứ giả sau lưng, lúc đầu chỉ là muốn người xem náo nhiệt, cũng đều nghe được. Nhân tộc chín đạo đạo chủ, từng cái thần sắc trở nên càng thêm khó coi, bọn họ rất rõ ràng, cái này tiếng la ý vị như thế nào. La Vân Dương tại thời khắc này, thản nhiên nói, cút đi. La Vân Dương loại này chẳng thèm ngó tới thái độ, rõ ràng chọc giận cái kia vừa mới còn tại cao địa ồn ào Á thần tộc cường giả, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cho thể diện mà không cần. Lần này, ta xem ngươi sống thế nào từ huyết nguyên sơn đi ra. Kia Á thần tộc sứ giả, vô cùng oán độc nói. Á thần tộc sứ giả đi, một chút lúc đầu muốn nhìn náo nhiệt người cũng đi, mà liền tại 3 ngày sau đó, La Vân Dương điều khiển phi thuyền, hướng phía huyết hà tinh không mà đi. Mà liền tại La Vân Dương rời đi ngân hà ngày thứ 2, vạn cổ minh vương tu luyện huyết hải 3.000 kiếm tin tức, đã điên cuồng truyền khắp toàn bộ thần minh. Đừng nói là các tộc cao tầng, liền xem như một chút người thường, cũng đã biết vạn cổ minh vương chỗ lợi hại. Thậm chí một số người còn đối vạn cổ minh vương cùng La Vân Dương ở giữa thắng bại, làm ra một chút nhìn như chắc có kiến giải lợi bình. Cùng người thường xem náo nhiệt so sánh, một chút bởi vì La Vân Dương quật khởi, mà đối nhân tộc khai thác nhẫn mại thái độ tộc đàn, cũng bắt đầu dục dịch. Mặc dù loại này tiểu động tác, thật rất nhỏ, nhưng là làm nhân tộc đại biểu, chín đạo đạo chủ vẫn là rõ ràng cảm nhận được ở trong đó áp lực. Cũng liền ở thời điểm này, kia cự đại huyết nguyên sơn đỉnh, một gốc mầm non vô cùng ngoan cường từ kiên cố giống như tinh thạch huyết nguyên sơn bên trên chui ra. Ngày đầu tiên, cái này mầm non trưởng thành một gốc cao 10 mét cây nhỏ. Ngày thứ hai, cây nhỏ biến thành khoảng chừng hơn 100 trượng cao đại thụ, vô số huyết quang tụ tập tại trên ngọn cây này. Ngày thứ ba, đại thụ cao lớn gấp 100 lần, trở thành một gốc đem to lớn sơn nhạc che khuất một nửa đại thụ, huyết hồng sắc quang mang chiếu rọi 100 vạn dặm tinh không. Mà liền tại kia đại thụ đỉnh, một khoảng chừng to khoảng 10 trượng nụ hoa đang tại nụ hoa chấm nở. Vô số người, từ 4 phương 8 hướng hướng phía huyết hà tinh không chạy đến, mặc dù bọn họ không có tư cách tham dự cuộc tỷ thí này, nhưng là bọn họ xem huyết sắc nụ hoa ánh mắt, lại tràn đầy tham lam chi ý. Nụ hoa 4 phía, từng đạo bản nguyên pháp tắc, giống như gọn sóng, đem kia nụ hoa tầng tầng vây quanh. Mà từ nụ hoa bên trong phản xạ ra huyết sắc quang mang, thì bắt đầu bao phủ kia huyết nguyên sơn phương viên 100 vạn dặm hư không. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là bọn họ đều có thể thấy rõ ràng kia không ngừng lớn lên nụ hoa. Cảm ứng đến kia không ngừng từ nụ hoa bên trong phản xạ ra huyết quang. Cơ hồ mỗi người khi nhìn đến nụ hoa thời điểm đều có một loại cảm giác, đó chính là này huyết quỳnh hoa sắp chạy. Chương 530, Thiên Tiêu hội tụ chiếu sáng tinh hà. Huyết hà tinh không, đối với vô số đám võ giả tới nói, nơi đây quả thực chính là một chỗ cấm địa, bởi vì nơi này chẳng những có đại đa số võ giả khó mà chống cự hung thú cùng tai nạn, càng quan trọng hơn là nơi này là 4 tộc chém giết chi địa. Nhưng là hiện tại, theo lần này huyết quỳnh hoa nở, 4 tộc đã buông ra huyết hà tinh không lệnh cấm. 4 tộc võ giả, tại so đấu kết thúc trước đó, không thể động thủ. Đương nhiên, cái này quan chiến cũng là có yêu cầu, nếu có người đang quan chiến thời điểm, không tuân thủ quan chiến quy tắc, vậy liền sẽ bị trực tiếp diệt sát. Mà bị diệt giết quy tắc, liền khoảng chừng hơn 30 điều. Nhưng là liền coi như thế, từ 4 phương 8 hướng chạy tới người quan chiến vẫn như cũ không ít. Tứ đại thực lực, càng là tại kia huyết nguyên sơn bên ngoài 3.000 dặm hư không. Riêng phần mình xây dựng từng tòa quan chiến đài. Mỗi một tòa quan chiến đài đều như từng tầng lâu vũ, phía trên bị chia cắt thành từng cái lớn nhỏ không đều vị trí. Tầng dưới chót vị trí, tầm mắt là không tốt nhất, chen chúc người cũng là nhiều nhất, mặc dù không thể nói đã đạt đến chen vai thích cánh tình trạng, nhưng là cơ hồ tất cả hình thể lớn người xem, cũng cần đem thân thể của mình thu nạp đến phổ thông nhân tộc lớn nhỏ. Nhưng là liền coi như thế, kia tầng dưới chót quan chiến đài, mỗi một vị trí chí ít cũng cần 10 vạn tinh tệ. Cùng tầng dưới chót chen chúc so sánh, càng là hướng lên, quan chiến đài hưởng thụ càng là tốt, đặc biệt là đỉnh cao nhất quan chiến đài, vậy đơn giản chính là một tòa giống như lâm viên đỉnh đài lầu các. Ngàn năm đoán ngọc làm thành sàn nhà, từng cây từ trường thanh tộc vận chuyển mà đến cổ thụ, còn có một chậu buồn kỳ hoa dị thảo, tô đậm bốn phía giống như tiên cảnh, hài lòng tương hòa. Mười cái á thần tộc tuổi trẻ nam nữ, ưu nhã ngồi tại dùng thiên cơ huyền ngọc điêu khắc thành trên bảo tọa, khoan thai tự đắc trò chuyện với nhau. Chư vị, nghe nói à, kia La Vân Dương cự tuyệt chúng ta á thần tộc hảo ý, hừ, thật sự là không biết chết sống. Một á thần tộc tuổi trẻ nam tử, cắn răng nghiến lợi mắng. Nam tử này kiểu nói này, một khuôn mặt thon gầy á thần tộc nam tử hừ lạnh một tiếng nói, thôi đi, chuyện này không đã sớm truyền khắp à, vậy đi truyền lệnh, chính là ta một biểu ca đâu. Đờ cờ chuyện tại. Thật đúng là cho là mình có gì đặc biệt hơn người đâu, liền coi như hắn là giới thiên tôn chủ mấy tên đệ tử lại như thế nào. Kết quả cũng giống nhau, dù sao lần này, hắn chết chắc, kia vạn cổ minh vương nhưng là sẽ không để ý hắn là ai. Nói đến chỗ này, thon gầy nam tử vung tay lên, khi thế giống như là chỉ huy thiên quân vạn mã giống như mà nói, huyết hải 3.000 kiếm uy lực, ở đây cũng không phải không nhìn thấy, muốn như ta thấy, chúng ta á thần tộc bên trong, có thể tại tinh hà cảnh đánh bại vạn cổ minh vương. Cũng chỉ có Diệu Dương Thánh Tử. Người cái này nói sai, nên nói toàn bộ thần minh bên trong. Một nhìn qua vô cùng ưu nhã á thần tộc người trẻ tuổi, cười sửa chưa nói. Kia thon gầy á thần tộc sắc mặt người biến đổi, hắn đang tại chỗ này cao đàm khoát luận đâu, mặc danh kỳ diệu bị người đoạt câu chuyện, trước mắt bao người, ngươi cái này chẳng phải là vũ nhục lao tử à. Trong lòng mặc dù nổi nóng, lại cũng không tốt xung người tuổi trẻ kia trước mặt mọi người nổi giận, dù sao, đề tài này còn dính đến Diệu Dương Thánh Tử. Diệu Dương Thánh Tử cũng không phải hắn có thể đắc tội. Bị vây quanh ở giữa, là một cái vóc người 7 trượng 3 thước, cả người đều dùng một loại tỷ lệ vàng chia cắt hoàn mỹ á thần tộc nữ tử, đang nghe đám người nhắc đến Diệu Dương Thánh Tử sau đó, khóe miệng của nàng lộ ra một vệt ý cười. Kia cười nói doanh doanh bộ dáng, tựa hồ có thể đem tất cả mọi người táo bạo cùng nộ khí cho lắng lại. "Tốt, mọi người đừng lại tranh không ngớt, ấn chúng ta tộc lao suy tính, này huyết quỳnh hoa nở, chỉ còn lại thời gian một tiếng." Mặc dù mọi người chúng ta không chiếm được huyết quỳnh hoa bên trong sở ẩn hàm huyết sắc thần thiên bảo nguyên, nhưng là tại huyết quỳnh hoa nở một khắc này, các loại bản nguyên pháp tắc diễn hóa, đồng dạng là hiếm có cơ duyên. Chúng ta phải thật tốt lĩnh hội, không muốn lãng phí một cách vô ích loại cơ hội này nha. Nữ tử vừa thốt lên xong, mặt khác 10 cái á thần tộc nam nữ, liền cung kính vô cùng mà nói, đa tạ thiên nữ chỉ giáo, chúng ta nhất định tận tâm. Kia thiên nữ vung tay lên nói, các ngươi chính là ta á thần tộc tinh anh. Chính là ở đây huyết hà tinh không bên trong, cũng là thần hầu đỉnh cấp tồn tại, nhưng càng là như thế, càng không thể buông lòng tu luyện. Thiên nữ, ta cảm thấy một trận chiến này, căn bản cũng không có thể để cho La Vân Dương đến, hắn thất bại, rất không chỉ là tính mạng của hắn, còn có kia thần thiên bảo nguyên. Thon gầy người trẻ tuổi nói, ta cảm thấy nên tước đoạt hắn đại biểu thần minh xuất thủ tư cách, để Diệu Dương Thánh Tử xuất thủ. Dù sao, kia huyết sắc thần thiên bảo nguyên quan hệ trọng đại a. Thiên nữ Mỹ lệ ánh mắt hướng phía nói chuyện người trẻ tuổi tầng tầng nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, đây là phía trên quyết định, chúng ta có thể làm sao? Kia thon gầy người trẻ tuổi ánh mắt lóe lên, lập tức cung kính nói, thiên nữ, thuộc hạ biết nên làm như thế nào? Mặt khác mấy á thần tộc tuổi trẻ nam tử, từng cái cũng đều hiểu rõ ra, bọn họ nhìn kia thon gầy đồng bạn, từng cái ánh mắt bên trong, toát ra tới, đều là vẻ ghen ghét. Chuyện tốt như vậy, lại bị người khác đoạt trước, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực chính là không thể chịu được. Bởi vậy, lẫn nhau đang nhìn nhau thêm vài lần về sau, bọn họ cũng đồng thời đứng lên nói, thiên nữ, chuyện này, chúng ta đồng dạng nghĩa bất dung tử. Kia được xưng là thiên nữ nữ tử cười cười, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy một tòa giống như cự tháp huyết sắc phi thuyền, phá vỡ hư không mà tới. Này huyết sắc phi thuyền uy thế cự đại, tại sông tới gần quan chiến đài lập tức, càng là chấn động đến những cái kia quan chiến đài run rẩy không ngừng. Ghê tởm, luyện ngục đám gia hỏa này. Bọn họ rõ ràng là cố ý. Được đến thiên nữ tán thưởng thon gầy nam tử, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Giờ khắc này hắn, rất có một loại chủ nhục thần tử bộ dáng. Mà kêu mỹ lệ thiên nữ nhưng không có lên tiếng, hai tròng mắt của nàng đã vượt qua hư không, cùng một đôi từ huyết sắc trong phi thuyền chiếu dọi ra ánh mắt đụng vào nhau. Cái này ánh mắt, đồng dạng thuộc về một cô gái xinh đẹp, nếu như nói thiên nữ là loại kia khiến người xem xét đã cảm thấy khó mà khinh nhờn tồn tại, như vậy nữ tử này, lại là dung mạo như thiên tiên. Mị lực bắn ra bốn phía. Hi hi, nguyên lai là thiên nữ tỷ tỷ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Thanh âm êm ái, mỗi một câu đều mang như vậy một tia dụ hoặc. Nữ tử này mặt mày chứa xuân, nhăn lại một cái nhăn mày, đều là đẹp đến cực hạn, đến mức mấy á thần tộc anh tài, chỉ là nghe thấy nàng nói chuyện, đã cảm thấy mặt đỏ tim run, hoang mang lo sợ. Mở đờ xạ công chúa, đã lâu không gặp. Thiên nữ mặc dù đôi mắt bên trong lóe lên một tia sắc ý, nhưng là thanh âm vẫn như cũ nhu hòa. Tỷ tỷ có biết không? Chút thời gian trước, các ngươi tộc đàn kia gọi Diệu Dương Thánh Tử, vậy mà phái người đến chúng ta tộc đàn bên trong cầu hôn, thật sự là lại hảo ngoạn vừa buồn cười nha. Nữ tử nhu nhu nói, hẳn là hắn cho rằng, chính mình là vũ trụ này chi chủ a. Thiên nữ đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh ý, nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn ở thời điểm này, đem cái này ghê tởm mỡ đỡ xạ công chúa chém thành muôn mảnh. Diệu Dương Thánh Tử tu luyện cần tiếp hầu, cho nên tỷ tỷ ta nghĩ đến muội muội. Hai tinh không bên trong xinh đẹp nhất nữ tử, mặc dù đối thoại một mực là nhẹ giọng thì thầm, nhưng là trong đó đánh võ mồm, lại là người ở chỗ này đều có thể cảm ứng được. Tất cả mọi người rất thức thời ngậm miệng không nói, rất sợ chính mình lâm vào loại đấu khí này bên trong. Tỷ tỷ, nếu không chúng ta đánh cược một lần, nhìn xem lần này tỷ thí song phương người nào thắng, nếu như là các ngươi thắng, ta liền gả cho bên thắng. Chính là vị kia La Vân Dương làm thiếp thất, nhưng là ngược lại, nếu là chúng ta thắng, tỷ tỷ liền đến làm chúng ta vạn cổ minh vương thiếp thất như thế nào? Kia mở đờ xạ công chúa nói xong, ngon ngọt cười, một đôi mắt càng có vẻ khả ái, mê người, như con cong vành trăng khuyết, hướng về phía đám người băn khoăn một vòng, lại khiêu khích giống như cười nói, yêu nguyệt thiên nữ tỷ tỷ, ngươi sẽ không dám a? Yêu nguyệt thiên nữ trên mặt, một mặt quấn bách. Nàng lúc này trong lòng rõ ràng, nàng là bị người trước mặt mọi người dồn đến góc tường. Nhưng là loại này cược, nàng thật không dám đánh, vạn cổ minh vương đã tu thành luyện ngục bên trong đỉnh tiêm tuyệt học huyết hải 3000 kiếm. Liền coi như á thần tộc kia tinh hà cảnh đỉnh phong Diệu Dương Thánh Tử xuất thủ, yêu nguyệt thiên nữ cũng không dám cược, càng đừng nói ngay cả á thần tộc thân thể đều không có La Vân Dương. Ai u, tỷ tỷ tại sao không nói chuyện đâu? Tỷ tỷ là muốn lấy ngầm thừa nhận phương thức đồng ý đề nghị của ta a. Vậy ta coi như thay chúng ta minh vương chuẩn bị một chút. Mở đờ xạ công chúa thanh âm, không có sợ hãi. Lại yêu mị tận xương, nhưng là nghe vào kia yêu nguyệt thiên nữ trong thai, lại làm cho nàng thật chặt nắm lại nắm đấm. Muội muội thật là quá ngây thơ rồi. Yêu nguyệt thiên nữ hung hăng vứt xuống câu nói này, cố gắng để cho mình thần sắc khôi phục bình thường. Nhưng là quả đấm của nàng, lại là thật chặt nắm chặt. Nàng rất phẫn nộ. Biết yêu nguyệt thiên nữ tính cách người, đều biết ở đây vạn tộc hội tụ thời điểm, lại bị cùng nữ nhân này bức lui, đối với mở đỡ xạ công chúa tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Mà loại vũ nhục này để nàng khó mà chịu đựng. Theo một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, kia huyết sắc phi thuyền đã đi xa, mà cái kia vốn là lộ ra ở trước mặt mọi người thân ảnh xinh đẹp, càng là biến mất sạch sẽ. Mất mặt xấu hổ, ta á thần tộc thực lực, rõ ràng liền cao hơn luyện ngục những tên kia, lại bị bọn họ như vậy chế nhạo, đều do kia không biết trời cao đất rộng La Vân Dương, nếu không phải hắn, thiên nữ như thế nào bị kia yêu nữ chế nhạo. Thon gầy người trẻ tuổi, trước tiên liền đã cảm nhận được yêu nguyệt thiên nữ phẫn nộ. Cho nên hắn tại quát to một tiếng về sau, liền hướng phía bốn phía đồng bạn nói, trận này thất bại tỷ thí, ta cảm thấy không cần để hắn tiến hành. Nếu không, mất mặt vẫn là chúng ta. Là á thần tộc nam nhân, theo ta đi. Hắn cái này một lời nói, để kia yêu nguyệt thiên nữ sắc mặt tốt hơn nhiều, mà lúc đầu không định tham dự mấy á thần tộc nam tử trẻ tuổi, cũng cùng đứng lên. Đối với dạng này hành động, yêu nguyệt thiên nữ cũng không có ngăn cản, ánh mắt của nàng hướng phía nơi xa nhìn lướt qua, mặc dù nàng còn không có nhìn thấy. Nhưng là nàng tin tưởng, Diệu Dương Thánh Tử tuyệt đối sẽ chạy tới. Vì cái gì, không chỉ là thắng lợi, liền xem như vì kêu huyết hải 3000 kiếm, Diệu Dương Thánh Tử cũng muốn gấp trở về. Sau nửa giờ, một trận hương khí, từ huyết nguyên sơn huyết quỳnh hoa bên trên bay lên, này mấy hương khí dung nhập vào hư không bên trong, lúc đầu chỉ là như ẩn như hiện bản nguyên pháp tác, bắt đầu hình thành từng điều trật tự dây chuyền. Mà kèm theo cái này hương tức giận, là một đoá óng ánh nụ hoa, thình lình nộ phóng. Cũng liền tại lúc này, ngoài vạn dặm chân trời, xuất hiện một thân ảnh, một đạo nhìn như phổ thông, nhưng lại đạp không mà đến thân ảnh. Tới, vạn cổ minh vương. Chương 531, lực áp đương thế thủy khả phi Mỹ. Tinh hà cảnh liền đem chính mình tu luyện chi đạo đạt đến cực hạn chi cảnh, 10 năm bế quan, vừa ra chính là huyết hải 3000 kiếm, lực cản tinh vực cảnh mà không bại. Vạn cổ minh vương, tại tứ đại thế lực bên trong, đã trở thành truyền kỳ. Lần này liên quan tới huyết quỳnh hoa sinh ra huyết sắc thần thiên bảo nguyên là vô số người tụ tập nguyên nhân một trong, đồng dạng, vạn cổ minh vương cũng là đám người tụ tập nguyên nhân. Mức cực hạn chi cảnh cường giả, một mặc dù không phải tinh vực cảnh, nhưng lại đã có thể đối đầu tinh vực cảnh tồn tại. Tại vạn cổ minh vương đi ở trong hư không lập tức, vô số người đem ánh mắt nhìn về phía hắn, phần lớn ánh mắt là kính nể, là e ngại, nhưng là đồng dạng, cũng có một chút trong ánh mắt ẩn hàm khiêu khích. Những trong ánh mắt này có một cái vóc người cao lớn khoảng chừng trăm trượng, toàn thân đều là màu xanh da trời cơ giới tộc người. Bên cạnh hắn, đứng tử kim kim cương vương đẳng cơ giới tộc cường giả, chỉ bất quá Tử Kim Kim Cương Vương bọn người liền tựa như người hầu đứng tại một bên. Ngươi nói, ta nếu là sử dụng mẫn diệt chùm laser, có thể xử lý hắn sao? Kia màu xanh da trời máy móc đế quốc cường giả, nhẹ nhàng hướng phía Tử Kim Kim Cương Vương nói. Tử Kim Kim Cương Vương không biết nên trả lời như thế nào, mặc dù hắn cũng là tinh hà cảnh cường giả, nhưng là hiện tại loại chuyện này, đã vượt ra khỏi hắn có thể trưởng khống phạm chủ. Không biết. Do dự một chút, Tử Kim Kim Cương Vương nói. Mà liền tại Tử Kim Kim Cương Vương lúc nói chuyện, hắn đã cảm thấy một cỗ bàng bạc áp lực, tràn ngập trong lòng của hắn, đây là một cỗ nồng đậm sát ý, ở đây sát ý dưới, cả người hắn, đều có một loại sụp đổ cảm giác. Áp lực này, đến từ vạn cổ Minh Vương, nhìn về phía hắn ánh mắt, là vạn cổ Minh Vương ánh mắt, nghĩ đến chính mình tại vạn cổ Minh Vương một chút phía dưới, vậy mà liền muốn sụp đổ, Tử Kim Kim Cương Vương tâm đều run rẩy lên. Đồng thời, trong lòng của hắn còn có chút bi ai. Dĩ vãng vạn cổ Minh Vương cùng hắn cũng chính là đặt song song mà thôi, nhưng là hiện tại, người ta đã nhất phi trùng thiên. Ha ha, có chút ý tứ. Kia màu xanh da trời máy móc cự nhân cười hắc hắc, thanh âm bên trong tràn đầy ngạo nghễ. Đối với cái này màu xanh da trời máy móc cự nhân, Tử Kim Kim Cương Vương tại e ngại đồng thời, còn nhiều thêm một tia ghen ghét. Không có sai, chính là ghen ghét. Đối với cơ giới sinh mệnh tới nói, bọn họ cơ sở, trừ tự thân tiến hóa bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đối các loại thiên tài địa bảo sử dụng. Tỷ như hắn Tử Kim Kim Cương Vương, thân thể đều là dùng vũ trụ đi khống chế bên trong một loại chân quý tử kim chế tạo thành, mà cái này màu xanh da trời máy móc cự nhân, thân thể thì là mạnh hơn hắn bên trên gấp trăm lần thiên lam thần kim. Về phần nguyên nhân, thì là bởi vì hắn sinh ra ý thức thời điểm, so vị này màu xanh da trời sinh mệnh tại năng lượng kiểm tra bên trên thấp một điểm. Cho nên, màu xanh da trời máy móc cự nhân vẫn luôn được đến tốt nhất bồi dưỡng. Cơ hồ tất cả tốt nhất tài nguyên, đều để màu xanh da trời máy móc cự nhân hưởng dụng. Tỷ như cái kia kim sắc thần thiên bảo nguyên, hắn cần liều chết tại huyết hà tinh không bên trong thu hoạch, mà màu xanh da trời máy móc cự nhân, lại có thể trực tiếp sử dụng. Hắn cả đời này, nếu như muốn siêu việt cái này màu xanh da trời máy móc cự nhân, chỉ có một biện pháp, đó chính là giống như vạn cổ Minh Vương, tới một lần hóa kén thành bướm lột xác. Loại này lột xác, đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là vô cùng gian nan. Nhưng là Tử Kim Kim Cương Vương giờ phút này, lại là thật chặt nắm đấm của mình. Vạn cổ Minh Vương từ màu xanh da trời máy móc cự nhân trên thân thu hồi ánh mắt của mình, hắn nhìn về phía mục tiêu, là kia huyết hồng sắc huyết quỳnh hoa. Hoa sắp nở. Này huyết quỳnh đậu phộng ra huyết hồng sắc thần thiên bảo nguyên, mới là cái này huyết hà tinh không trọng yếu nhất bảo vật, 100 vạn năm mới có thể xuất hiện một lần trí bảo. Dĩ vãng, này huyết quỳnh hoa nở thời điểm, bốn tộc tại huyết hà tinh không bên trong võ giả đều phải tiến hành một lần liều mạng. Nhiều khi, 10 thành bên trong ngay cả nửa thành đều không sống tới. Mà bây giờ, bởi vì hắn cường đại, bởi vì tên kia quật khởi, để loại cơ duyên này, rơi vào trong tay của mình. Báo thù cho đệ đệ, được đến cái này khoáng thế khó tìm cơ duyên. Lại là vừa xài bước ra, vạn cổ Minh Vương thân thể đã bước vào tầng kia tầng hiện hóa ra ngoài bản nguyên pháp tắc trước đó. Chỉ có vượt qua này mấy bản nguyên pháp tắc, vạn cổ Minh Vương mới có thể leo lên huyết nguyên sơn, mới có thể thẳng lên tiếp thiên ngai. Lúc đầu không có bất kỳ cái gì sinh tức vạn cổ Minh Vương, tại bước vào kia một mảnh pháp tắc chi địa lập tức, từng tầng huyết hải vòng xoáy, bắt đầu ở phía sau hắn tạo ra, biển máu này vòng xoáy chỉ có 3 trượng, nhưng là chỉ cần là tuân hướng vạn cổ Minh Vương bản nguyên pháp tắc, hết thảy đều ở đây cố lực lượng dưới, biến mất vô tung vô ảnh. Một bước, hai bước, ba bước. Theo vạn cổ Minh Vương hàng lâm huyết nguyên sơn, cái kia bản nguyên lực lượng pháp tắc trở nên càng thêm cường đại, nhưng là vô luận bản nguyên pháp tắc chi lực như thế nào biến hóa, vạn cổ Minh Vương tình huống chung quanh đều không có chút nào biến hóa. Một khắc này, vô số nhìn về phía vạn cổ Minh Vương ánh mắt đều trở nên càng thêm trinh trọng, thậm chí có người dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn vạn cổ Minh Vương. Thật là lợi hại, vậy mà có thể thay thế bốn phía hư không, đây là tinh vực cảnh mới có năng lực. Cả người bên trên mang theo 6 đôi trong suốt cánh chim tuyệt thế nữ tử, trong lời nói mang theo một tia tán thưởng nói. Bất quá nàng mặc dù tán thưởng, nhưng là cặp kia sáng rỡ trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là một loại chiến ý, một loại muốn khiêu chiến chiến ý. Đứng tại nữ tử bên người, cũng không phải là giống như nàng trùng tộc vương giả, mà là 6 đều có được tinh hà cảnh đỉnh phong cự trùng. Này mấy cự trùng mặc dù đôi mắt hiện ra ngốc trệ chi sắc, nhưng là trên thực tế, bọn họ chỉ là nữ tử này công cụ mà thôi. Thiên nữ cùng kia đến tự luyện ngục mỡ đỡ xạ công chúa, đồng dạng nhìn chằm chằm vạn cổ Minh Vương, hai người thần sắc lạnh nhạt, khiến người nhìn không ra tâm tình. Một cánh huyết quỳnh hoa nở rộ, huyết nguyên sơn đã hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc thế giới, mà ở vào hào quang màu đỏ như máu bên trong vạn cổ Minh Vương, một khắc này liền tựa như thiên thần. Là Vân Dương đâu? Một luyện ngục vương giả, trên quan chiến đài quát to, chúng ta vạn cổ minh vương đã đến, hắn làm sao còn chưa tới, nếu là sợ, vậy liền ngoan ngoãn nhận thua. Không đúng, là dâng lên đầu người, lại nhận thua. Kia luyện ngục vương giả quát hỏi phương hướng, rõ ràng là thần minh phương hướng, thần minh một đám tộc đàn bình thường mặc dù nhiều có xấu xa, nhưng là hiện tại loại thời điểm này, từng cái ánh mắt, vẫn là hướng phía nhân tộc phương hướng nhìn lại. Nhân tộc làm nhị đẳng tộc đàn, có được hai quan chiến ghế. Chỉ bất quá cái này quan chiến trên bàn tiệc, lúc này cũng không có người tới. Yêu Nguyệt Thiên Nữ đôi mắt bên trong, lóe lên mỉm cười, nàng cũng không có mở miệng, nhưng là nàng tin tưởng, mấy người kia nhất định sẽ đem chuyện này hoàn thành. Chỉ bất quá, vạn cổ minh vương loại uy thế này, Diệu Dương Thánh Tử có thể thắng hắn sao? Trong lòng ý nghĩ này dâng lên lập tức, Yêu Nguyệt Thiên Nữ đã cảm thấy chính mình có chút buồn lo vô cớ, thật là nhiều lo lắng. Diệu Dương Thánh Tử là ai? Kia chính là Á Thần tộc nhiều năm trước tới nay vẫn luôn tại bồi dưỡng, đời sau muốn chấp trưởng tộc của người. Nghĩ đến Diệu Dương Thánh Tử, Yêu Nguyệt Thiên Nữ liền đã cảm nhận được Diệu Dương Thánh Tử khí tức, trong con ngươi của nàng, lóe lên mỉm cười. Người của thần minh, có phải hay không sợ, ha ha, nếu là sợ, như vậy các ngươi có thể quỳ xuống đất nhận thua. Có luyện ngục võ giả, lớn tiếng quát. Máy móc đế quốc cùng trùng tộc cường giả đều không có mở miệng, nhưng là ánh mắt của bọn hắn, đồng dạng hướng phía thần minh phương hướng nhìn tới. Ha ha, xem ra là thật sợ, mãi mãi, ta liền nói sao, người của thần minh, đều là không có xương khí ra hỏa. Nói chuyện chính là một toàn thân đều là hỏa diễm nham thạch cự nhân, thanh âm của hắn tràn đầy như sắt thép cứng nhắc. Kia La Vân Dương tự biết không phải là đối thủ của vạn cổ minh vương, không dám tới. Ha ha, nếu là ta cũng không dám đến, huyết hải 3000 kiếm, La Vân Dương hắn làm sao có thể tiếp được, tìm tới một cái động phủ đi đến vừa trốn, luôn có thể sống lâu mấy ngày. Hắn lần này tránh khỏi, nhưng là kế tiếp đâu? Hắn nhưng là giết vạn cổ minh vương đệ đệ, vạn cổ minh vương lại há có thể từ bỏ ý đồ. Các loại thanh âm, trong lúc nhất thời phô thiên cái địa hướng phía thần minh bên kia trải tới, mà thần minh các tộc, lúc này cả đám đều cảm thấy có chút thụ thương. Cũng liền ở thời điểm này, Yêu Nguyệt Thiên Nữ chậm rãi đứng lên, ánh mắt của nàng rơi vào một tòa đài cao đỉnh cao nhất, trầm giọng nói, Diệu Dương Sư Huynh, hiện tại La Vân Dương không có tới, chúng ta thần minh thanh danh, lại ném không được. Còn xin Diệu Dương Sư Huynh xuất thủ. 10 cái chỗ sau lưng Yêu Nguyệt Thiên Nữ Á Thần tộc người, cũng đồng thời hướng phía kia trên đài cao chắp tay nói, mời Diệu Dương Sư Huynh xuất thủ. Cơ hồ lập tức công phu, 18 cơ trụ tộc đàn bên trong, khoảng chừng 13 tộc quần cường giả, đồng thời hướng phía hư không bên trong nói, còn xin Diệu Dương Sư Huynh xuất thủ. Kia đài cao cao có vạn trượng, chỉ bất quá cùng mặt khác rậm rạp chẳng chỉ quan sát đài so sánh, đài cao này bên trên, chỉ có một người. Một đứng ở nơi đó, liền giống như thần dương chói mắt Á Thần tộc người. Đây là một hoàn mỹ Á Thần tộc cường giả, cao hơn 9 trượng thân thể, phối hợp hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, khiến người thấy một lần, liền có một loại như gặp cảm giác thần thánh. Sự xuất hiện của hắn, để vô số người của thần minh hướng phía hắn chắp tay nói, còn xin Diệu Dương Thánh Tử xuất thủ. Còn xin Diệu Dương Thánh Tử vì ta thần minh lại xuống một thành. Diệu Dương Thánh Tử, ta thần minh mặt mũi, tuyệt đối không thể ném. Trong nhân tộc, lúc này cũng không phải không có người. Lâm Long làm huyết sát tinh không bên trong người, vẫn luôn tại duy trì lấy trật tự. Tại luyện ngục người đưa ra quát hỏi thời điểm, trong lòng của hắn liền có chút thay La Vân Dương xuất ruột, nhưng là bây giờ, thế mà biến thành vô số người mời Diệu Dương Thánh Tử xuất thủ, tình hình như vậy để hắn có một loại trở tay không kịp cảm giác. Khách quan nói, lúc này Lâm Long trong lòng có chút xoắn xuýt, nếu như La Vân Dương không xuất thủ, tự nhiên là không có cái gì nguy hiểm, nhưng là La Vân Dương thanh danh, về sau chỉ sợ. Ngay tại Lâm Long tâm tình phức tạp thời điểm, kia Diệu Dương Thánh Tử đã hướng phía vạn cổ minh vương mở miệng nói, ta đến chiến ngươi. Luyện ngục bên trong, không ít cường giả là nhận biết Diệu Dương Thánh Tử, bọn họ mặc dù đối vạn cổ minh vương có lòng tin, nhưng là nhìn thấy xuất thủ là Diệu Dương Thánh Tử, bọn họ vẫn cảm thấy có một loại không vững vàng cảm giác. Dù sao, đây là Diệu Dương Thánh Tử. Vạn cổ minh vương ánh mắt, cũng nhìn về phía kia Diệu Dương Thánh Tử, hắn thản nhiên nói, tùy tiện. Một tùy tiện. Lập tức để Diệu Dương Thánh Tử trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ, hắn chính là Á Thần tộc Diệu Dương Thánh Tử, tại sao có thể dùng tùy tiện hai chữ tới nói hắn? Một cỗ giống như trắng non hỏa diễm, từ trên người hắn dâng lên, cái kia vốn là cao lớn thần đài, cũng liền trong nháy mắt, liền hóa thành cho bụi. Hắn dạo bước hướng về phía trước, giống như đại nhật kinh không. Nhưng là, ngay tại hắn bước ra cửu bước, liền muốn tiếp cận kia Huyết Nguyên Sơn ngoại vi thời điểm, liền nghe có người không nhanh không chậm mà nói, Huyết Quỳnh Hoa còn không có hoàn toàn mở ra, các ngươi gấp cái gì? Kèm theo câu nói này, một cỗ phi thuyền bay tới, đây là một cỗ nhân tộc phi thuyền, mà phi thuyền phía trên, La Vân Dương yên lặng đứng tại phía trên. Chương 532, nửa bên là huyết hải nửa bên là địa ngục. La Vân Dương đến rồi. Nhìn thấy La Vân Dương, Vạn Cổ Minh Vương khỏe miệng nở một nụ cười, chỉ bất quá, đó cũng không phải nụ cười mừng rỡ, mà là một loại cười lạnh. Một loại vô cùng băng lãnh cười lạnh. Mặc dù kia Diệu Dương Thánh Tử hắn không cự tuyệt, nhưng là La Vân Dương mới là cửu nhân của hắn, hắn muốn giết, là La Vân Dương. Yêu Nguyệt Thiên Nữ sắc mặt, khó coi đến gần như sắp bóp méo, mấy cái kia tiến đến chặn đường La Vân Dương thuộc hạ, quả thực chính là rắc rưởi. Không đúng, là so rắc rưởi đáng hận hơn. Không có bỏ cánh cam, ngươi ngược lại là đừng ôm đồ sứ sống A. Thế thốt nói với chính mình muốn đi ngăn lại La Vân Dương, kết quả đây. Muốn bọn họ còn có cái dám dùng. Trong lòng một bên quyết tâm, một bên khắc chế chính mình cấp tốc tỉnh táo lại. Gặp được loại biến thái này, chính mình nên như thế nào ứng đối đâu. Về phần vị kia Diệu Dương Thánh Tử, thần sắc vô cùng lạnh nhạt, hắn liền tựa như một vương giả, chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Mà La Vân Dương, hắn căn bản cũng không có xem. Hắn chính là Á Thần Tộc Thánh Tử, tu vi của hắn, khoảng cách trở thành Á Thần Tộc Chi Chủ, cũng không phải là rất xa. Có thể nói, hiện tại Á Thần Tộc bên trong, hắn đã đại quyền trong tay, thậm chí có thể nói, hắn chính là Á Thần Tộc bên trong, xếp hạng phía trước 10 nhân vật. Cùng thế hệ tuổi trẻ tiêu tử so sánh, hắn dẫn trước thật sự là nhiều lắm. Cho nên, liền coi như 18 cơ trụ tộc quần tộc trưởng, tại đối mặt hắn thời điểm, cũng sẽ dùng một loại ngưỡng mộ thái độ. Hắn luôn xuất phát tùy, việc hắn muốn làm, bất luận là ai, đều muốn né tránh, cũng phải nhường hắn, đều muốn né tránh một bên. Cho nên, hắn không thèm để ý. Mà Huyết Đao Vương bọn người, thì dùng ánh mắt nhanh chóng tỏ ý La Vân Dương, dù sao trận này giao đấu, theo bọn hắn nghĩ, La Vân Dương hy vọng cũng không phải là quá lớn, cho nên vẫn là đừng lại mạo hiểm. Diệu Dương Thánh Tử thắng, tự nhiên là tốt, mà một khi Diệu Dương Thánh Tử bại, vậy cũng tiêu hao Vạn Cổ Minh Vương lực lượng khổng lồ, dạng này đối La Vân Dương, đồng dạng có lợi ích cực kỳ lớn. La Vân Dương thấy được Huyết Đao Vương đám người ánh mắt, nhưng là hắn cũng không để ý tới, dưới chân hắn phi thuyền vẫn như cũ không giảm tốc độ hướng phía kia Huyết Nguyên Sơn vào tới. Diệu Dương Thánh Tử sắc mặt biến đổi, hắn cho rằng La Vân Dương khi nhìn đến chính mình thời điểm, tuyệt đối sẽ không đắc tội chính mình, lại vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà như thế không biết điều. Ngươi lui về. Quay đầu Diệu Dương Thánh Tử, không thể nghi ngờ quẳng xuống một câu. Hắn lần này vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, rất giống tại mệnh lệnh thuộc hạ của mình, hoặc là nói, khí thế kia, giống như là quát tháo nô buộc của mình. La Vân Dương sắc mặt lạnh lùng, hắn căn bản cũng không để ý tới Diệu Dương Thánh Tử, vẫn như cũ thúc giục phi thuyền của mình, hướng về phía trước tiến lên. Một khắc này, Diệu Dương Thánh Tử sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm La Vân Dương, hắn lúc này, tựa như một nhóm người mà phệ mãnh hổ, tùy thời đều chuẩn bị hướng phía La Vân Dương nhào tới. La Vân Dương, ngươi vừa mới không có kịp thời đổi tới, Diệu Dương Thánh Tử thay thế ngươi xuất thủ, vì thần minh mặt mũi. Yêu Nguyệt Thiên Nữ trầm giọng nói, ngươi không biết cảm ơn, lại còn ở chỗ này hồ nháo, lùi xuống cho ta đi. Yêu Nguyệt Thiên Nữ thanh âm, lập tức dẫn tới không ít Á Thần tộc cùng cơ trụ tộc đàn người tuổi trẻ giống to. Bọn họ thứ nhất là muốn lấy lòng Diệu Dương Thánh Tử cùng Yêu Nguyệt Thiên Nữ, thứ hai cũng là cảm thấy La Vân Dương làm như vậy, giống như thật có chút quá phận. Dù sao, Diệu Dương Thánh Tử xuất thủ, là bị luyện ngục người cho kích thích tới. Hiện tại La Vân Dương tới, mặc dù không muộn, nhưng là giống như cũng có chút không biết cảm ơn, không cố kỵ. Ha ha, ngươi nói cái gì? La Vân Dương đằng không mà lên, từng tầng màu đen sóng ánh sáng, để La Vân Dương cả người nhìn qua liền tựa như một tôn thần linh. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Yêu Nguyệt Thiên Nữ, để Yêu Nguyệt Thiên Nữ trong lòng dâng lên một tia khiếp ý. Không có sai, chính là khiếp ý. Loại này khiếp ý để Yêu Nguyệt Thiên Nữ thẹn quá hóa giận, đối mặt như thế một không biết tự lượng sức mình không biết sống chết ra hỏa, chính mình làm sao có thể sợ hắn đâu. Ngay tại Yêu Nguyệt Thiên Nữ cố gắng tự hỏi rốt cuộc là nguyên nhân gì, để cho mình như vậy sợ hai thời điểm, nàng nhìn về phía La Vân Dương bốn phía. Một khắc này, sắc mặt của nàng biến vô cùng khó coi. Thậm chí tại thời khắc này, sắc mặt của nàng bên trong, có phẫn nộ, có sợ hãi, còn có như vậy vẻ điên cuồng. Yêu Nguyệt Thiên Nữ thấy được, những người khác Nguyệt thấy được, theo La Vân Dương lên cao, liền thấy tại từng tầng màu đen hỗn động quang ba phía dưới, quỳ sắt từng cái thân ảnh. Này mấy thân ảnh, nàng cũng không lạ lắm, chính là những cái kia bị nàng kích thích, tiến đến ngăn cản La Vân Dương tham dự lần này sinh tử chi quyết Á Thần tộc tiêu tử. Chỉ bất quá lúc này, những người này chẳng những không có gì vãng hăng hái, từng cái cắn răng thật chặt răng, trên mặt trừ thất bại, càng nhiều hơn chính là nổi giận. Đương nhiên trong lúc này, theo Yêu Nguyệt Thiên Nữ, còn có e ngại. Một loại phát ra từ nội tâm e ngại. Là Á Tháp Long. Có Á Thần tộc tộc nhân nhận ra quỳ trên mặt đất đồng bạn, kinh hô một tiếng nói. Á Tháp Long, là Á Thần tộc nội bộ một gia tộc thiên tiêu, tuổi còn trẻ, liền đã thu được gia tộc này tộc lao vị trí, có thể nói sau này sẽ là gia tộc này định hải thần châm tồn tại. Nhân vật như vậy, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ, càng không biết có bao nhiêu người hy vọng cùng hắn kết giao. Có thể nói đến quan chiến Á thần tộc bên trong, chí ít có 1/4 người nhận biết vị này Á Tháp Long. Đây là một đứng tại Á thần tộc thế hệ tuổi trẻ kim tự tháp bên trên tồn tại, nhưng là bây giờ, hắn lại quỳ gối một nhân tộc dưới chân. Kaka, ngươi thế nào? Một Á thần tộc nữ cường giả, lớn tiếng hướng về phía quỳ trên mặt đất Kaka hô. Chỉ bất quá tiếng la của nàng càng là vang dội, Kaka của nàng, đầu thấp càng lợi hại. Về phần mặt khác quỳ trên mặt đất người, đồng dạng bị người nhận ra được, thậm chí có Á thần tộc tộc nhân vọt thẳng ra, hướng phía La Vân Dương hét lớn, mau thả người. Á thần tộc lần này, cũng không phải không có tới tên chấn một phương nhân vật, bọn họ mặc dù cũng cảm thấy loại phương thức này đối Á thần tộc là một vũ nhục, nhưng là ở thời điểm này, bọn họ lại là một câu cũng nói không nên lời. Ha ha ha, Á thần tộc lại bị một nhân tộc đánh ngã. Luyện ngục một tộc bên trong, có người cảm thán rõ ràng là kiếm chuyện. Mặc dù hắn loại này châm ngòi phương thức, thực sự có chút cấp thấp, nhưng lại vô cùng thành công khơi dậy Á thần tộc đám người lửa giận. Máy móc một tộc cùng trùng tộc cao thủ mặc dù đều không có mở miệng, nhưng là bọn họ ánh mắt khinh thường, đồng dạng để Á thần tộc người cảm thấy khó chịu. Yêu Nguyệt Thiên Nữ, ngươi có phải hay không nên giải thích cho ta một chút, vì cái gì bọn họ sẽ ở ta tới đây trên đường, phục kích ta? La Vân Dương thanh âm, vô cùng băng lãnh, loại này băng lãnh, mang theo một loại cự đại hàn ý. Yêu Nguyệt Thiên Nữ sắc mặt vô cùng khó coi, nàng mặc dù ăn nói khéo léo, nhưng là lúc này, nàng lại cảm thấy dù có một đống lý do, nhưng không có một thích hợp nói ra miệng. Cự không thừa nhận. Vậy những này quỳ trên mặt đất thiên kiêu sẽ thế nào xem nàng? Đây chẳng phải là tá ma giết lửa a? Nhưng là, nếu như thừa nhận đâu? Kia thần minh bên trong, nàng lại nên như thế nào bàn giao? Di chứng thật sự là nhiều lắm. Diệu Dương Thánh Tử sắc mặt, giống như băng xương, hắn lạnh lùng nhìn La Vân Dương, kia bàng bạc sắc cơ, lại là làm sao đều không che giấu. La Vân Dương không để ý đến Diệu Dương Thánh Tử, thân ảnh của hắn, vẫn như cũ hướng phía Huyết Nguyên Sơn vị trí vọt tới. Thánh Tử cứu ta. Một quỳ dạp trên đất khó mà đứng lên Á thần tộc thiên tiêu, khi nhìn đến Diệu Dương Thánh Tử lập tức, vội vàng hướng phía Diệu Dương Thánh Tử quát. Mặc dù dạng này, với hắn mà nói có chút mất mặt, nhưng là cùng một mực quỳ trên mặt đất so sánh, cũng đã không biết mạnh bao nhiêu. Diệu Dương Thánh Tử mắt thấy những cái kia thiên tiêu, trầm ngâm lập tức, lạnh như băng hướng phía La Vân Dương nói, ngươi đem bọn hắn thả. Nói bọn họ như vậy là ngươi phái. La Vân Dương nhàn nhạt nhìn Diệu Dương Thánh Tử, sau đó lạnh lùng nói, ta nếu là không thả đâu. Ngươi Diệu Dương Thánh Tử trên thân, cuồng bạo khí thế, lập tức vọt tới đỉnh phong, giờ khắc này hắn, bốn phía càng là dâng lên từng đạo kim sắc quang mang. Cút! Còn không đợi Diệu Dương Thánh Tử hướng phía La Vân Dương mà đi, một thanh âm liền lạnh như băng vang lên. Quát ra một tiếng này, là một khuôn mặt bàng bạc gương mặt khổng lồ, hắn giờ phút này quỷ dị xuất hiện ở trong hư không, lạnh như băng hướng phía Diệu Dương Thánh Tử quát. Kim Giáp Đế Quân! Trung tộc vị kia hướng La Vân Dương cùng vạn cổ minh vương tuyên bố lần tỷ đấu này đế quân. Đồng dạng cũng là trận này giao đấu nhân chứng một trong. Hắn trách mắng, để Diệu Dương Thánh Tử sắc mặt biến càng thêm khó coi, làm tinh hà cảnh đỉnh cao cường giả, hắn chưa chắc e ngại vị này tinh vực cảnh kim giáp đế quân. Nhưng là hắn nhưng không có chiến thắng vị này kim giáp đế quân khả năng, dù sao kim giáp đế quân tại tinh vực cảnh bên trong, cũng coi là cường giả. Mà càng quan trọng hơn là, một khi cùng kim giáp đế quân động thủ, như vậy mấy vị khác chứng kiến lúc này cường giả, cũng sẽ ra tay với mình, nói như vậy. Chính mình coi như thật chính là một con đường chết. Một ý niệm, Diệu Dương Thánh Tử cuối cùng vẫn hướng về sau lui lại mấy bước. Mấy bước này, đối với Diệu Dương Thánh Tử tới nói, chính là một lớn lao vũ nhục, có thể coi là lớn hơn nữa vũ nhục, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. La Vân Dương từ Diệu Dương Thánh Tử bên người bay qua, hắn căn bản cũng không có để ý tới nhìn hằm hằm chính mình Diệu Dương Thánh Tử. Từ mấy cái kia Á thần tộc trên thái độ, La Vân Dương đã biết trừ phi mình thật khúng núm trở thành Á thần tộc một con chó, nếu không, chính mình luôn luôn muốn đối mặt Á thần tộc chèn ép. Cùng này vẫn rất tức ức, còn không bằng trực tiếp từ bắt đầu liền biểu hiện vô cùng cường ngạnh. Khi tiến vào Huyết Nguyên Sơn lập tức, La Vân Dương liền đem chân mình hạ Á thần tộc thiên kiêu đem thả, cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục, mà là Huyết Nguyên Sơn bên trên, không cho phép những người này tiến vào. La Vân Dương, ngươi không để cho ta thất vọng. Vẫn luôn lạnh lùng nhìn La Vân Dương vạn cổ minh vương, đột nhiên mở miệng. Mà theo lời của hắn, cái kia vốn là chỉ có 3 trượng huyết hải, lập tức nổ tung, trong chốc lát, nửa bên Huyết Nguyên Sơn liền đã biến thành huyết hải. Ở vào trong biển máu vạn cổ minh vương, liền tựa như một luân hồi chúa tể, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý. La Vân Dương không nói gì, nhưng là hắn lúc này hướng về phía trước bước một bước. Một bước này đi ra, vô tận hỗn động quang ba, tạo thành một mảnh hắc quang, che chắn còn lại nửa bên huyết nguyên sơn. Trong lúc nhất thời, đen đỏ hai màu chiếm cứ toàn bộ huyết nguyên sơn, kia từ huyết quỳnh hoa nở nở rộ dẫn động bản nguyên pháp tắc, bị đè ép đến một nho nhỏ phạm vi, chỉ có một trượng phương viên. Chương 533, ta tức vũ trụ. Là ta tức vũ trụ. Huyết nguyên sơn tình hình quỷ dị, để không ít người cảm thấy kinh hãi, nhưng là kinh hãi đồng thời, cũng không ít người kinh hô không thôi. Trung tộc vị kia thiên tiêu, máy móc đế quốc kia màu xanh da trời cự đại người máy, còn có Diệu Dương Thánh Tử cùng Yêu Nguyệt Thiên Nữ bọn người, từng cái trợn mắt hốt mồm. Tu vi của bọn hắn, để cho bọn họ đồng dạng có lực lượng như vậy, nhưng là giờ phút này, La Vân Dương cùng vạn cổ Minh Vương thủ đoạn, vẫn là để bọn họ khiếp sợ không thôi. Vạn cổ Minh Vương đã đạt đến tu luyện chi đạo cực hạn chi cảnh, hắn có thể làm được điểm này, Diệu Dương Thánh Tử đám người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng vấn đề là, cái này La Vân Dương vậy mà có thể cùng vạn cổ Minh Vương địa vị ngang nhau. Bọn họ bại không an. Yêu Nguyệt Thiên Nữ thanh âm bên trong, mang theo một tia từ đáy lòng cảm thán, nàng nói tới người, tự nhiên là những cái kia bị La Vân Dương áp chế được quỳ dạp trên đất Á thần tộc Thiên Tiêu. Diệu Dương Thánh Tử lạnh như băng hướng phía những cái kia cắn răng nghiến lợi Á thần tộc Thiên Tiêu, cuối cùng vẫn đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân. Tốt, thiếp ta một quyền. Quần quận trong biển máu, vạn cổ Minh Vương đôi mắt bên trong chiến ý, trở nên vô cùng cường đại. Thân hình của hắn bay lên không, vô tận sóng máu quyển tích thân thể của hắn, thẳng lên cửu thiên chi thượng, sau đó một quyền đánh ra. La Vân Dương không hề động, chỉ bất quá một khắc này, trong con ngươi của hắn, chớp động đồng dạng là kích động thần sắc. Đồng dạng, một quyền đánh ra. Hai nắm đấm, tầng tầng ở trong hư không va chạm, cái này giao đấu cùng trên đời bình thường nhất võ giả giao đấu, giống như không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhưng là kia sóng lớn ngàn dặm huyết hải, còn có kia bất động như núi hắc quang, trên huyết nguyên sơn, giống như hai cự mải, ở trong hư không, không ngừng va chạm. Vâng! Cơ hồ lập tức công phu, vạn cổ Minh Vương cùng La Vân Dương liền nhanh chóng tách ra, đứng tại huyết hải phía trên vạn cổ Minh Vương, bay ngược ra ngoài hơn 300 trượng, cái này mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Nhưng là chân đạp huyết nguyên sơn La Vân Dương, mặc dù nhìn qua không có cái gì lớn biến ảo, nhưng là dưới chân hắn sơn phong, lại lập tức biến thấp một nửa. Sơn phong không có chút nào vỡ tan vết tích, thậm chí không có bất kỳ cái gì không đúng, nhưng là người ở chỗ này cũng hiểu được, một quyền này, lại là đã để ngọn núi kia trực tiếp chui vào ngọn núi hơn một nửa. Huyết nguyên sơn trình độ cứng cáp, người ở chỗ này trên cơ bản đều nghe nói qua, cho nên từng cái sắc mặt đại biến. Kia đang tại trực tiếp trên bình đài, càng là có người bắt đầu đối cái này huyết nguyên sơn tiến hành giải thích. Giải thích giả là một lão giả, mặc dù tu vi không phải quá cao, nhưng lại cho người ta một loại tri thức uyên bác cảm giác. Ngọn núi này chìm vào sơn thể, mọi người có thể sẽ có chút xem thường, nhưng là huyết nguyên sơn sơn phong lại không giống với. Căn cứ truyền thuyết, cái này huyết nguyên sơn nó căn bản cũng không phải là một ngọn núi, mà là một không biết tên tồn tại di hải. Dựa theo ta khảo chứng, ta cảm thấy đây cũng là một đầu to lớn tinh không cự thú. Lão giả kia nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia phấn khởi, hơn nữa còn là đỉnh cấp tinh không cự thú. Mặc dù không biết vì sao cái này tinh không cự thú vậy mà truy lạc ở chỗ này, nhưng là có một chút mọi người phải nhớ kỹ. Đó chính là tại huyết hà tinh không bên trong, một khi tu vi siêu việt tinh vực cảnh, đều muốn bị một loại không biết tên lực lượng sở áp chế. Hơn nữa loại này áp chế một khi lọt vào kịch liệt bắn ngược, như vậy huyết nguyên sơn cùng toàn bộ huyết hà tinh không, đều sẽ sụp đổ. Đây cũng là vì cái gì tứ đại thế lực, vì cái gì phái chú phần lớn là tinh hà cảnh cùng tinh hệ cảnh tồn tại ở chỗ này tranh đấu nguyên nhân. Lão giả nói chính khởi kình, bên kia trợ thủ của hắn bắt đầu nhắc nhở hắn. Đề tài của hắn đã bắt đầu vài lâu. Cứ việc bị đánh như vậy đoạn rất là khó chịu, nhưng là lão giả vẫn là cấp tốc khôi phục bình thường. Chúng ta mới vừa nói hết thảy, trên thực tế cũng là vì chứng minh cái này huyết nguyên sơn sơn phong rốt cuộc cứng đến bao nhiêu. Nói như vậy, ta có một người bạn tại huyết nguyên sơn đã từng phấn đấu qua một chút thời gian, dựa theo lối nói của hắn, liền xem như hắn tinh hà cảnh tu vi, một kích toàn lực, cũng nhiều lắm là chính là để kêu huyết nguyên sơn bên trên, xuất hiện một đạo một thước phương viên lỗ hổng. Đây cũng là vì cái gì huyết nguyên sơn ẩn hàm đại lượng thần thiên bảo nguyên, nhưng lại không có người khai thác nguyên nhân. Lão giả rất hưng phấn, hắn lúc này, còn muốn chậm rãi mà nói, nhưng là ánh mắt của mọi người, vẫn là hấp dẫn tại so đấu bên trên. Vạn cổ Minh Vương cùng La Vân Dương, đều không phải là nói nhiều người, tại một chiêu chưa phân thắng bại về sau, vạn cổ Minh Vương hai tay huy động, từng cái giống như ẩn hàm thiên địa chí lý pháp ấn, từ trong tay của hắn nhanh chóng bay ra. Mà kèm theo này mấy pháp ấn mà đến. Là từng chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm, này mấy trường kiếm ở trong hư không ngưng kết thành hình lập tức, liền sinh ra một loại huyền chi lại huyền liên hệ. Huyết hải 3000 kiếm. Mặc dù người ở chỗ này tại trong video, đều thấy qua huyết hải 3000 kiếm thành hình, nhưng là lúc này, khi bọn hắn thật nhìn thấy huyết hải 3000 kiếm thời điểm, không ít người đều cảm thấy mình lòng đang run rẩy. Huyết hải 3000 kiếm, chẳng những để cho bọn họ thân thể vì đó rung động, càng quan trọng hơn là, cái này giống như một phương tiểu thiên địa huyết hải 3000 kiếm, đối bọn hắn tâm linh, có một loại cự đại chấn nhiếp tác dụng. Giống như tinh thần của bọn hắn, đều ở một mảnh vô tận trường kiếm màu đỏ ngòm bên trong. La Vân Dương lúc này cảm giác, càng thêm khắc sâu, dù sao hắn là trực tiếp đối mặt huyết hải 3000 kiếm người. Ở đây huyết hải 3000 kiếm thành hình lập tức, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình đã ở vào một mảnh kiếm hải trong bao. Cho nên tại thời khắc này, La Vân Dương trừ trước tiên điều chỉnh thuộc tính của mình điều tiết khí bên ngoài, càng là hướng phía kia vạn cổ minh vương đi một bước. Kèm theo một bước này, La Vân Dương một chỉ gậy tại giữa không trung, bởi vì máy điều chỉnh thuộc tính tác dụng, hắn sử dụng chính là hắn chính mình cùng hỗn động tứ nguyên thu phân thân lực lượng. Cả hai lực lượng hợp nhất, La Vân Dương bắn ra một chỉ thôn thiên hạ. Vô số kiếm quang điên cuồng hướng phía La Vân Dương ngón tay vọt tới, theo từng đạo kiếm quang chui vào La Vân Dương trong ngón tay, vạn cổ minh vương đôi mắt bên trong thoáng qua vẻ ngạo nghễ. Đây là một loại hết thảy đều nắm trong tay bên trong ngạo nghễ. Theo vạn cổ minh vương nụ cười, La Vân Dương một chỉ bắn ra lô đen, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn, thậm chí đương khoảng chừng một nửa huyết sắc kiếm quang chui vào La Vân Dương cặp kia tầng lỗ đen nuốt chửng lấy thời điểm, hai tầng lỗ đen đã bắt đầu sụp đổ. Không ngăn nổi. Luyện ngục mở đỡ xạ công chúa, có chút tiếc hận thở dài nói, cái này La Vân Dương cũng là một thiên tài, chỉ bất quá hắn hiện tại vẫn như cũ duy trì tinh hệ cảnh tu vi, rất không sáng suốt. Cùng mở đỡ xạ công chúa, có dạng này cảm khái người không phải số ít, bọn họ đều cảm thấy La Vân Dương là nhân vật thiên tài, nhưng là bọn họ không ít người càng thêm La Vân Dương loại này kiên trì, cảm thấy buồn cười. Vì cái gì không vận dụng á thần tộc thủ đoạn, để cho mình được đến á thần tộc thần thể, dạng này cùng vạn cổ minh vương chiến đấu không nhất định sẽ thắng lợi, nhưng lại cũng chưa chắc sẽ bị bại như thế thảm. Giang giác, lô đen vỡ nát, thậm chí có một loại khuynh hướng hư hỏng, mà liền tại cái này xu thế phải vào một bước hiện ra thời điểm. La Vân Dương ngón tay lần nữa búng ra, lần này La Vân Dương thi triển chính là đạn chỉ phá càn khôn. Cuộn trào manh liệt huyết hải 3000 kiếm chi lực, bị La Vân Dương từ chính mình trong lỗ đen oanh ra, có vẻ càng thêm cuồng bạo, nhưng là loại này oanh ra, lại thiếu đi vạn cổ minh vương loại kia thiên kiếm như một huyền ảo, cho nên kiếm quang va chạm ở giữa, kết quả sau cùng, lại là song phương lực lượng ngang nhau, cuối cùng đồng thời tiêu tán ở trong hư không. Vô số huyết khí lần nữa sau lưng vạn cổ minh vương ngưng tụ thành một mảnh huyết hải, mà bị phá huyết hải 3000 kiếm vạn cổ minh vương thì dùng một loại lạnh nhạt ánh mắt nhìn La Vân Dương, liền tựa như vừa mới bị phá ra, cũng không phải là chính hắn công kích. Ngươi rất không tệ, có thể phá ta huyết hải 3000 kiếm, so với 10 năm trước có tiến bộ không ít. Vạn cổ minh vương nhìn La Vân Dương rất là cư cao lâm hạ nói, đáng tiếc ngươi bây giờ gặp phải đã không phải là 10 năm trước ta. Vạn cổ minh vương rất bình tĩnh, nhưng là nghe vào thần minh một đám tuổi trẻ cường giả đỉnh cao trong thai, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không phải 10 năm trước ta, ý kia chính là 10 năm trước đó, ta liền có loại này thực lực, mà 10 năm về sau hiện tại, thực lực của ta càng thêm cường đại. La Vân Dương tại bắn ra hai ngón tay về sau, sau lưng màu đen hỗn động quang ba có chút tiêu giảm, chỉ bất quá giờ khắc này hắn, thần sắc đồng dạng không có bất kỳ cái gì biến ảo. Ngươi không phải 10 năm trước ngươi, ta như thế nào lại là 10 năm trước nhìn thấy ngươi? Tránh né còn không kịp ta đây. Ngươi cái này tràn đầy tự tin, có phải hay không có chút quá tự phụ? Ngươi miệng này thật sự là không tha người. Bất quá nói thật, ta thật hy vọng có thể kết giao người giống như ngươi, đáng tiếc, ngươi lại là cựu nhân của ta. Vạn cổ minh vương thản nhiên nói, từ ta xuất sinh đến nay, ta cùng đệ đệ một mực sống nương tựa lẫn nhau, hắn mặc dù ngu xuẩn một chút, nhưng là không có hắn, liền không có ta hôm nay, ngươi giết hắn, ta nhất định phải giết ngươi. Nói đến chỗ này, vạn cổ minh vương thủ ấn lần nữa kết lên, từng chuôi ánh kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện lần nữa tại trong biển máu. Làm sao vẫn là huyết hải 3000 kiếm? Một á thần tộc quý nữ, trong lời nói mang một tia khinh thường, nhưng là nàng câu nói này nói ra lập tức, được đến lại là Diệu Dương Thánh Tử cùng Yêu Nguyệt Thiên Nữ hai người nhìn hằm hằm. Loại này nhìn hằm hằm, mang theo một loại trách mắng hương vị, theo cái này trách mắng ánh mắt, kia vạn cổ minh vương bàn tay nhanh chóng lật qua lật lại, lúc đầu ở chung quanh hắn điên cuồng phun trào huyết hải 3000 kiếm. Vậy mà nhanh chóng ở trong hư không ngưng kết. Cũng chính là một sát na, biển máu này 3000 kiếm ở trong hư không, liền đã hội tụ thành nhất kiếm. Không có sai, chính là nhất kiếm. Một thanh huyết hồng sắc, giống như thế gian xinh đẹp nhất màu đỏ bảo thạch huyết kiếm, nó chỉ dài có 3 thước, càng không có chút nào uy thế, nhưng khi kiếm này xuất hiện thời điểm, Diệu Dương Thánh Tử ánh mắt trở nên vô cùng sáng tỏ, đối huyết tinh tàn sát khát vọng, đồng dạng thiêu đốt cùng rung động hắn. Đây là một loại gặp được đối thủ hưng phấn, cũng là một loại nóng lòng không đợi được kích động, càng là một loại muốn khiêu chiến xúc động. 3000 kiếm hợp một, thật sự là lợi hại. Mở đờ xạ công chúa nhìn kia huyết hồng trường kiếm, song mâu chớp động lên một loại dị quang. Bất quá ngay tại kia trường kiếm màu đỏ thành hình thời điểm, vạn cổ minh vương hướng phía kia quần quận trong biển máu vẫy tay một cái, từ kia huyết hải vị trí chính trung tâm, bay ra một đạo bạch quang. Bạch quang rơi vào vạn cổ minh vương trong tay thời điểm, liền hóa thành một thanh bạch cốt trường kiếm. Bạch cốt kiếm đồng dạng không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng là tại vô số ánh mắt rơi vào bạch cốt kiếm bên trên sát na, không ít người tâm đều bản năng vì đó run lên. Bởi vì bạch cốt kiếm khí tức, chẳng những không kém gì 3000 kiếm hợp một huyết kiếm, còn giống như càng hơn một bậc. Bạch cốt huyết hải, ta chi song kiếm, hôm nay đưa ngươi trở lại, đương không tiếc. Vạn cổ minh vương kiếm chỉ là vân dương, phiêu nhiên giống như thiên địa chúa tể. Chương 534, độ chúng sinh mộng thoái. Bạch cốt huyết hải, hỗ trợ lẫn nhau, ghê gớm a. Giới thiên tôn chủ lời nói bên trong, mang theo một loại từ đáy lòng cảm thán. Làm tôn chủ cấp bậc nhân vật, có thể bị hắn nói một câu có thể, liền coi như một chút đế quân, cũng sẽ rất cảm thấy vinh hạnh, càng không muốn như vậy trực tiếp tán dương. Mạc Lâm cung kính đứng hầu tại giới thiên tôn chủ bên người, hắn lúc này tự nhiên có thể thông qua kia phá vỡ hư không, nhìn thấy La Vân Dương cùng vạn cổ minh vương giao đấu tình hình. Mặc dù hắn bản nhân đối La Vân Dương cũng không có quá nhiều hảo cảm, nhưng là chí ít nhà mình chủ tử thích. Làm một thuộc hạ, điểm ấy nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh vẫn phải có. Bởi vậy, xem giới thiên tôn chủ không chút nào che giấu đối vạn cổ minh vương tán dương, theo chủ tử mạch suy nghĩ cẩn thận hỏi, tôn chủ, nếu để cho cái này vạn cổ minh vương tiến vào thần võ điện, hắn có thể đem ngài muốn đồ vật thu hồi lại sao? Nên có chín thành chắc chắn. Giới thiên tôn chủ hơi trầm ngâm lập tức, liền trầm giọng nói. 90% chắc chắn, đã rất nhiều. Mạc Lâm đôi mắt bên trong lóe lên vẻ kích động, hắn chính là giới thiên tôn chủ tâm phúc, có thể nói cùng giới thiên tôn chủ có vinh cùng vinh. Nếu như giới thiên tôn chủ có thể thành công được đến món đồ kia, vậy hắn Mạc Lâm quyền thế, liền có thể kéo dài nhiều năm. Kia Mạc Lâm có chút kích động nhìn giới thiên tôn chủ, hắn mặc dù không có nói ra, nhưng là ý tứ trong đó, cũng đã rất rõ ràng. Vạn cổ minh vương chính là luyện ngục một mạch nhân vật thiên tài, luyện ngục bên trong những người kia, là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn vì ta xông thần võ điện. Giới thiên tôn chủ khoát tay nói, ngươi không cần nói nhiều. Mạc Lâm trong lòng lóe lên một tia ảm đạm, trong lòng của hắn minh bạch, cái này giới thiên tôn chủ giảng chính là sự thực khách quan, cũng không phải là có lệ hắn, nhưng là liền coi như thế, trong lòng của hắn vẫn khó nén thất lạc. Hắn tại thần minh bên trong, là một cao thủ, nhưng lại khoảng cách đỉnh tiêm, kém quá xa, nếu có hướng một ngày giới thiên tôn chủ không có ở đây, hắn mặc dù chưa chắc sẽ truy lạc bụi bặm, nhưng là chí ít, lại cũng không có hôm nay phong quang. Tôn chủ, kia La Vân Dương. Ngay tại Mạc Lâm lúc nói chuyện, liền thấy La Vân Dương ở thời điểm này, trên mặt vậy mà lộ ra nụ cười quái dị. Đây là tự tin đâu, vẫn là có ý tứ gì đâu. Vừa vặn, ta 10 năm này, cũng có một tiến bộ, vừa lúc có thể để vạn cổ minh vương ngươi đến nghiệm chứng một chút. La Vân Dương tràn đầy tự tin nói. Loại này tự tin, để Mạc Lâm cảm thấy quen thuộc cực kỳ, bởi vì cho tới nay, trên người hắn, đều có loại này tự tin. Chỉ bất quá hắn sở dĩ có được loại này tự tin, nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là bởi vì ở phía sau hắn, đứng giống như thần như vậy giới thiên tôn chủ. La Vân Dương vì cái gì còn có loại này tự tin? Giới thiên tôn chủ đôi mắt bên trong, cũng lóe lên một tia nghi hoặc, hắn mặc dù cách nhau vạn dặm, nhưng là một chút nên nhìn thấy đồ vật, hắn còn có thể nhìn rõ ràng. Ngay tại vừa rồi, La Vân Dương một chỉ thôn thiên hạ cùng đạn chỉ phá càn khôn, kỳ thật liền đã đạt đến La Vân Dương có thể đạt tới đỉnh phong. Hắn ngay tại lúc này, còn có thủ đoạn khác sao? Phô trương thanh thế. Yêu Nguyệt Thiên Nữ trên mặt có chút chẳng thèm ngó tới, mà nàng nhìn về phía vạn cổ minh vương trong ánh mắt, thì mang theo thật sâu kiên kỵ. Vạn cổ minh vương huyết hải 3000 kiếm mặc dù kinh thế hai tục, nhưng là yêu Nguyệt Thiên Nữ hay là có tự tin, nàng hoàn toàn có thể tiếp được. Nhưng là hiện tại, huyết hải 3000 kiếm quy nhất không nói, tại kia biển máu vô tận chỗ sâu, còn nuôi một thanh bạch cốt kiếm, cùng kia huyết kiếm nhìn qua cùng bản đồng nguyên. Nhưng là uy lực giống như càng hơn 9 phần bạch cốt kiếm. Hai kiếm hợp một, La Vân Dương làm sao có thể là đối thủ? Ôm loại tâm tư này rất nhiều người, liền ngay cả Diệu Dương Thánh Tử, nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, đều mang một tia lạnh lùng. Lâm Long, Kim Bức Vương, Huyết Đao Vương bọn người, từng cái trịnh trọng vô cùng nhìn La Vân Dương, bọn họ đối với La Vân Dương tình cảnh, đồng dạng lo lắng không thôi. La Vân Dương giờ phút này, lần nữa lựa chọn điều chỉnh thuộc tính của mình điều tiết khí. Vừa mới hắn đối máy điều chỉnh thuộc tính điều chỉnh, chỉ là phương diện lực lượng, nhưng là một khắc này, hắn lại đối với mình thuộc tính, tiến hành hoàn mỹ nhất điều chỉnh. Lực lượng, 7011. Tinh thần, 1520. Tốc độ, 1916. Thể chất, 3542. Bản nguyên pháp tắc, 4219. Phong, 958. Đại địa, 1009. Hỏa, 1206. Thủy, 820. Bản nguyên thần thông, 1.5. Thời không chi mâu, 1.5. Đối với chính mình thân thể thuộc tính, La Vân Dương rõ ràng vô cùng, 10 năm này tu luyện, để hắn các loại thuộc tính mặc dù không thể nói bay vọt, lại cũng không nhỏ tiến bộ, nhưng là bản thể hắn thuộc tính cùng hỗn động tứ nguyên thú so ra, kém thật sự là quá xa. Đã tấn cấp thành tinh hệ cảnh hỗn động tứ nguyên thú, tu vi có thể nói đã đạt đến một loại khiến người sợ hãi tình trạng. Lực lượng, 121.458. Tinh thần, 32.584. Tốc độ, 5.421. Thể chất, 25.440. Bản nguyên pháp tắc, 10.214. Phong, 2.725. Đại địa, 2.841. Hỏa, 2.019. Thủy, 2.541. Bản nguyên thần thông, 10. Hỗn động đại Na Di, Nam, thôn phệ thiên địa, Nam. Từ hàng tinh cảnh tấn cấp đến tinh hệ cảnh, hỗn động tứ nguyên thú các loại thuộc tính, có thể nói lập tức tăng lên khoảng chừng gấp 10. Loại này tăng lên trên diện rộng, để La Vân Dương sức chiến đấu có đủ để tự ngạo tăng lên. Đương nhiên, đây cũng là hắn lần này đến chiến vạn cổ Minh Vương lực lượng một trong. Lực lượng, tinh thần, thể chất nhanh chóng điều chỉnh, hoàn thành đây hết thể La Vân Dương, đã cảm thấy thực lực của mình lần này, trọn vẹn tăng lên mấy chục lần. Là một cường giả đứng đầu, vạn cổ Minh Vương cảm xúc năng lực, không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm. Tại La Vân Dương trong lúc nói chuyện, hắn liền đã từ La Vân Dương trên thân, cảm nhận được một loại cự đại uy hiếp cảm giác. Nhưng là, càng là lúc này, vạn cổ Minh Vương trong mắt chiến ý càng thêm cường đại, hắn là thiên tài vạn cổ Minh Vương, hắn là bất bại vạn cổ Minh Vương. Không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa biến hóa, vạn cổ Minh Vương trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm cùng bạch cốt trường kiếm, ở trong hư không nhẹ nhàng huy động một chút. Lần này huy động giống như rất đơn giản, nhưng là cơ hồ tất cả người quan chiến, đều đã cảm thấy, ở đây hai dưới thân kiếm, toàn bộ huyết nguyên sơn không gian, đều đã bị cái này hai kiếm sở chạm phá. Huy động hai kiếm, quét ngang dựng lên, hoành cung dựng thẳng mặc dù cũng không lẫn nhau kết nối, nhưng là bọn nó sở hiện ra hình thái, lại là vô luận từ bất kỳ một cái nào phương hướng xem, đều là một thập tự, một giống như ẩn hàm chư thiên đông đảo huyền ảo thập tự. La Vân Dương nhìn cái này huyền ảo thập tự, đôi mắt bên trong vẻ mặt ngưng trọng, càng thêm nhiều hơn mấy phần, hắn có thể cảm ứng được cái này thập tự bên trong ảo diệu, cũng có thể cảm ứng được cái này thập tự bên trong kia giống như có thể hoành phá hết thể lực lượng. Chiêu này, độ chúng sinh. Vạn cổ Minh Vương tại nói ra độ chúng sinh ba chữ thời điểm, đôi mắt bên trong chớp động chính là một loại ngạo nghễ, một loại đối với chính mình sở thi triển chiêu thức ngạo nghễ. Đây là một loại kiêu ngạo, một loại từ nội tâm của hắn chỗ sâu sinh ra, khiến người khó mà dung chuyển kiêu ngạo. Độ chúng sinh. Diệu Dương Thánh Tử cúi đầu, màu xanh da trời máy móc Thánh Tử cúi đầu, chính là kia chủng tộc thiên kiêu nhân vật, cũng cúi đầu. Một chiêu này đều không cần nhìn kỹ, bằng không thì đối chư vị không tốt. Một á thần tộc cường giả lớn tiếng hô quát nói. Bất quá hắn thanh âm mặc dù vang dội, nhưng là chịu nghe hắn nói người, nhưng không có mấy. Không phải không tin hắn, mà là này mấy người quan chiến, từng cái đối với cái này độ chúng sinh, đều tràn ngập tò mò, thậm chí có thể nói, cơ hồ hết thảy mọi người, đều hy vọng ở đây trong vòng nhất chiêu, lĩnh ngộ ra một chút đối với mình vật hữu dụng. Bởi vậy, rất nhiều người chẳng những mở to hai mắt, thậm chí còn có người vận dụng tinh thần lực của mình, cảm ứng kia chớp động lên đỏ trắng lưỡng sắc quang mang phát tán ra cực hạn chi đạo. A, một tuổi trẻ võ giả, hai tay ôm mình đầu, cùng loạn kêu thảm, hai con mắt của hắn, một bên bảy biện ra màu đỏ, một bên bảy biện ra màu trắng, cũng chính là lập tức, cả người hắn liền đã ngã trên mặt đất. Chết rồi, cái này một tu vi đạt đến tinh hệ đỉnh phong, tiền đồ vô lượng cường giả, liền theo kia vạn cổ Minh Vương nhất kiếm, trực tiếp chết tại trên quan chiến đài. Người tuổi trẻ tao ngộ, để không ít người lập tức bừng tỉnh. Nhưng là đồng dạng, cũng không ít người cảm thấy, chính mình không có chuyện gì. Bất quá theo từng cái muốn lĩnh hội kia độ chúng sinh huyền bí người ngã trên mặt đất, càng ngày càng nhiều người thức thời thu hồi ánh mắt. Mặc dù cái này độ chúng sinh uy lực để cho bọn họ cảm thấy lòng say, nhưng là lại tốt đồ vật, nếu như không có sinh mệnh hưởng dụng lời nói, cũng là đường chết một điều. Trên quan chiến đài, có thể người quan sát đều đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân, bọn họ muốn nhìn một chút một khắc này, La Vân Dương sẽ như thế nào ứng đối. Một chỉ thôn thiên hạ, vẫn là đạn chỉ phá càn khôn. Ngay tại vô số ánh mắt trong chờ mong, La Vân Dương xuất thủ, hắn xuất thủ rất đơn giản, nhẹ nhàng hướng phía kia đỏ trắng hai màu kiếm quang, điểm ra một chỉ. Đây là không có một tia khói lửa chi khí một chỉ, cùng một chỉ thôn thiên hạ tại rất nhiều người thoạt nhìn, không có quá lớn khác nhau. Nhưng là theo một chỉ này điểm ra, hư không bên trong liền xuất hiện một mảnh hắc quang. Hắc quang bao phủ hai màu trắng đen quang mang, liền tựa như một tầng màn ánh sáng màu đen, đem hết thảy tất cả, toàn bộ che chắn. Ở đây che chắn lập tức, liền có mắt người trong mắt lộ ra một tia khinh thường, tia màu xanh da trời người máy, không chút nào khách khí lời bình nói, chỉ có bề ngoài. Bốn chữ này đánh giá, Tử Kim Kim Cương Vương bọn người cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, bọn họ đã cảm nhận được Vạn Cổ Minh Vương một chiêu kia lực lượng, La Vân Dương loại hào quang màu đen này, tại sao có thể cùng hai loại ẩn hàm cực hạn chi đạo? Kiếm quang tranh phong. Bọn họ tiếp xuống, muốn nhìn thấy, chính là kiếm quang vạch phá hắc quang, sau đó chém xuống tại La Vân Dương trên thân. Nhưng là, liền tại bọn hắn đôi mắt bên trong tràn ngập mong đợi thời điểm, kia quần quận hắc quang, liền nhanh chóng ở trong hư không vỡ nát ra. Hắc quang vỡ nát thành chỉ có hải nhi cỡ ngón tay từng khối, bọn nó phiêu phù ở hư không bên trong, liền tựa như từng đạo màu đen kiếm quang, không thể ngăn cản hướng phía Vạn Cổ Minh Vương cuốn đi. Vạn Cổ Minh Vương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia ngạc nhiên, bất quá lập tức một giọt máu, từ khoe miệng của hắn chảy ra. Trong con ngươi của hắn, tràn ngập thần sắc kinh hãi. Hắn không thể tin được, chính mình kia dốc hết tâm huyết, có thể nói mạnh nhất chiêu thức, vậy mà nhẹ nhàng như vậy bị La Vân Dương phá vỡ. Nhưng là đây hết thảy, hắn lại khó mà cải biến. Ngươi một chiêu kia là cái gì? Vạn Cổ Minh Vương nhìn chăm chú lên La Vân Dương, trầm giọng hỏi, mà La Vân Dương cũng không trả lời ngay, hắn lúc này mi tâm, đã nhiều hơn một dựng thẳng con mắt. Thời không chi mâu, đã nhanh nhanh đem thần thông thời gian điều chỉnh đến 10 giây La Vân Dương, đôi mắt nhanh chóng hướng phía Vạn Cổ Minh Vương quét tới. Vạn Cổ Minh Vương quá sợ hãi. Hắn thật nhanh ý thức được không tốt, nhưng là ở đây bản nguyên chi lực hình thành, ẩn hàm vô thượng ý chí chi lực thời không chi mâu dưới, còn muốn tránh né, lại là căn bản là không còn kịp rồi. Hắc sắc quang mang, nhanh chóng đem Vạn Cổ Minh Vương bao khỏa, mà cũng liền tại Vạn Cổ Minh Vương thân thể bị bao khỏa chỉ còn lại một cái đầu thời điểm, La Vân Dương trầm giọng nói, ngộng nát. Chương 535, Tuyết Liên Kim Đao Tôn chủ đến long trời lở đất tinh không nát. Ngộng toái vô ngân. Theo ngộng toái, chính là trong ngộng hết thể đồ vật. Đã bị cuốn vào hắc sắc quang mang bên trong Vạn Cổ Minh Vương, tại kia từng mảnh nhỏ hắc quang bên trong, nói ra hai chữ. Không an. Hai chữ này rất đơn giản, nhưng là hai chữ này lại phản ứng Vạn Cổ Minh Vương tâm tình. Hắn đối với lần này thua ở La Vân Dương trong tay, cũng không có cái gì quá lớn tiếc nuối, cho nên mới có không an hai chữ phun ra. Huyết hải 3.000 kiếm, bạch cốt huyết hải 2 kiếm, để người ở chỗ này cảm thấy, là một kinh tài diễm tiện, một có thể quát tháo phong vân Vạn Cổ Minh Vương. Tại vô số người trong mắt, vị này Vạn Cổ Minh Vương là không nên chiến bại, nhưng là bây giờ, vị này Vạn Cổ Minh Vương lại bại, hơn nữa còn bại vô cùng thảm, bởi vì hắn thất bại, vứt bỏ chính là mình tính mệnh. Vạn Cổ Minh Vương sắp ngộng toái huyết nguyên sơn. Làm sao có thể? Luyện ngục Mở Đở Xạ công chúa sắc mặt tái nhợt, quá sợ hãi kêu lên. Lúc này Mở Đở Xạ công chúa đã không lo được phong độ của mình, nàng muốn đằng không mà lên, hướng phía kia để Vạn Cổ Minh Vương ngộng toái địa phương xông tới, nhưng là cuối cùng, nàng lại không thể không ngừng lại. Bởi vì lúc này, Kim Giáp Đế quân khí tức đã hướng phía nàng để ép tới, nếu như nàng dám can đảm ở lúc này tùy tiện xuất thủ, vậy chẳng những cứu không được Vạn Cổ Minh Vương, chỉ sợ chính nàng còn muốn truy lạc tại huyết nguyên sơn bên ngoài. Diệu Dương Thánh Tử bọn người, đương nhiên sẽ không đi cứu Vạn Cổ Minh Vương, nhưng là bọn họ nhìn về phía kia bao lấy Vạn Cổ Minh Vương màu đen quang phiến, từng cái đôi mắt bên trong đều chớp động lên thọ tử hồ bi ánh mắt. Vạn Cổ Minh Vương nếu như còn sống, đối bọn hắn tới nói, chính là một trọng yếu đối thủ cạnh tranh, bọn họ hận không thể Vạn Cổ Minh Vương lập tức phải chết. Nhưng là hiện tại, Vạn Cổ Minh Vương liền như vậy chết ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa còn là bị người đường đường chính chính đánh chết, trong lòng bọn họ, lại không khỏi bi ai. Vạn Cổ Minh Vương chết bởi La Vân Dương tay, như vậy bọn họ đâu? Ngươi dám? Mọi người ở đây một khắc này yên lặng chờ đợi Vạn Cổ Minh Vương thân tử đạo tiêu lập tức, một tiếng quát khẽ, đột nhiên từ hư không bên trong vang lên. Kèm theo thanh âm này, kia huyết nguyên sơn phía trên hư không, đột nhiên xuất hiện một vết nước, một đóa huyết sắc hoa sen, thình lình hướng phía La Vân Dương cái kia màu đen điểm sáng cuốn đi. Này huyết sắc hoa sen chỉ to khoảng một thước, nhưng là tại nó xuất hiện trong nháy mắt, lại cho sở hữu nhân một loại cảm giác, đây không phải hoa sen, đây là một mảnh thế giới. Huyết nguyên sơn đang run rẩy, lúc đầu đang tại nộ phóng huyết quỳnh hoa, càng là sinh ra từng đạo vết dạng, kia tiếp thiên ngai càng là đung đưa kịch liệt lên. Hết thảy, tại thời khắc này, đều điên cuồng lên. Ấp hỗn động tứ nguyên thú, càng dùng hải lượng tài nguyên để hỗn động tứ nguyên thú tấn cấp trở thành tinh hệ về sau. La Vân Dương liền có một loại chính mình tại phiến thiên địa này bên trong, rốt cục đứng vững bước chân cảm giác. Nhưng là hiện tại, ở đây hoàn mỹ hoa sen màu máu trước mặt, La Vân Dương lại cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Mặc dù loại này nhỏ bé, tuyệt đối không thể dùng phù du cùng đại thụ so sánh, nhưng là hắn cảm giác, chính mình cùng này huyết sắc hoa sen, kém thật sự là quá xa. Loại này khoảng cách, khó mà dùng bên trong để hình dung. Ngăn không được, chính mình mộng toái tuyệt đối ngăn không được, mặc dù từ trong lòng, La Vân Dương tuyệt đối không hy vọng vạn cổ Minh Vương có thể sống sót, nhưng là hắn biết rõ, chỉ cần kia huyết sắc hoa sen rơi xuống, như vậy chính mình mộng toái chi lực, đều muốn biến mất sạch sẽ. Huyết Liên, ngươi muốn làm gì? Băng lanh thanh âm bên trong, một thanh trường đao tung hành, phá không hướng phía kia Huyết Liên chém xuống đi. Huyết Liên lúc đầu đã xông về La Vân Dương đang tại thúc giục mộng toái, nhưng lại tại đao quang kia chém tới lập tức, Huyết Liên lắc lư, 36 cánh huyết hồng đóa hoa xoay tròn, ở trong hư không giống như 36 thanh tiểu đao, cùng kia phá không chạm tới trường đao, tầng tầng đụng vào nhau. Thần La Tôn Chủ, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Huyết hồng sắc hoa sen bên trên, vang lên thanh âm tức giận. Chủ nhân của thanh âm này, lúc này La Vân Dương đã nghĩ đến hắn thân phận, Huyết Liên Tôn Chủ, luyện ngục tứ đại tôn chủ đứng đầu, trong truyền thuyết, bản thể của hắn chính là luyện ngục trong biển máu một đóa hoa sen. Trải qua vô số năm tích lũy, mới có thành tựu ngày hôm nay. Vị này Huyết Liên Tôn Chủ, nhiều năm qua vẫn luôn là đang lẳng lặng tu luyện, rất ít đi ra luyện ngục, nhưng là hắn tồn tại, lại là toàn bộ luyện ngục một mạch trung cực lực lượng một trong. Mà bị hắn xưng là Thần La Tôn Chủ, thì là Á Thần tộc một vị đỉnh cấp tồn tại, mặc dù không thể nói là thần minh ngũ đại tôn chủ đệ nhất nhân, nhưng cũng là Á Thần tộc đệ nhất nhân. Lúc này hắn mặc dù không có đến, nhưng là kia phá không mà đến trường đao bên trên, cũng đã vang lên tiếng cười của hắn. Huyết Liên Tôn Chủ, ngươi cũng là trong thiên hạ này ít có nhân vật, hiện tại loại thời điểm này, ngươi lại còn ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý. Ban đầu là làm sao ước định? Ngươi hẳn phải biết, hiện tại xâm nhập cái này huyết hà tinh không, đây chính là muốn hủy nơi này. Trường đao chấn động, thanh âm giống như kim thạch, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức rời đi, dạng này liền xem như huyết hà tinh không chịu ảnh hưởng, cũng sẽ không lớn. Ngay tại hai thanh âm ở trong hư không nói chuyện thời khắc, từng đạo bản nguyên pháp tắc chi lực, ở trong hư không điên cuồng va chạm, từng toa tinh cầu, ở đây trong đụng chạm, bắt đầu xuất hiện vỡ vụn chi thế. Hơn nữa, theo cái này va chạm, còn có từng đạo phóng lên tận trời quan mang, từ những cái kia vỡ vụn tinh cầu bên trong dâng lên. Màu xanh, màu đỏ, kim sắc. Nhìn những ánh sáng này, một chút chưa có tới huyết hà tinh không người không biết đây là cái gì, nhưng là những cái kia tới qua huyết hà tinh không người, lại biết đây là tình huống như thế nào. Kim sắc thần thiên bảo nguyên, mãi mãi, lại có trên trăm khỏa, quá có tại huyết hà tinh không phấn đấu võ giả, rất là thương tiếc. Bọn họ rất nhiều người chiến đấu trên trăm năm, cũng tìm không được một khỏa thần thiên bảo nguyên, nhưng là lúc này, trơ mắt nhìn từng khỏa thần thiên bảo nguyên vỡ nát, sao không cho bọn họ rất là tiếc hận. Thả vạn cổ Minh Vương, ta luyện ngục có thể rời khỏi huyết hà tinh không? Kêu Huyết Liên căn bản cũng không có do dự, gọn gàng dứt khoát nói. Huyết hà tinh không tầm quan trọng, người ở chỗ này đều rõ ràng, đang nghe kêu Huyết Liên lời nói về sau, không ít người đều hít một hơi lanh khí. Bọn họ không những đối với tại vị này Huyết Liên tôn chủ khí phách cảm thấy chấn kinh, bọn họ càng thêm khiếp sợ là kia vạn cổ Minh Vương tại luyện ngục bên trong địa vị. Mở đờ xạ công chúa mặc dù không hy vọng vạn cổ Minh Vương chết đi, nhưng là trong con ngươi của nàng, đồng dạng dâng lên một tia ghen ghét chi ý. Ngươi cảm thấy ta khả năng đáp ứng sao? Thanh trường đao kia ở trong hư không đong đưa, một đao giống như thiên địa phân liệt, hướng phía huyết hồng sắc hoa sen chém qua. Huyết Liên tôn chủ đã biểu hiện ra chính mình lớn nhất thanh ý, đối mặt với chém tới một đao, hắn hừ lạnh một tiếng, từng đạo huyết sắc quang ảnh ở trong hư không điên cuồng xoay tròn, cuối cùng hóa thành một mảnh gió lốc, trực tiếp đem ánh đao màu xanh phong tỏa tại trung gian. Một đao một hoa sen quay phía dưới, kia huyết nguyên sơn khe hở nhanh chóng mở ra, vô số sơn phong càng là tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ. Đi mau, nơi đây không thể ở lâu. Kim Giáp Đế Quân lộ ra khuôn mặt, hắn nói chuyện ở giữa, liền huy động một vệt kim quang, đem chủng tộc người quan chiến toàn bộ bao khỏa, sau đó điên cuồng hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Theo Kim Giáp Đế Quân xuất thủ, máy móc đế quốc, thần minh cùng luyện ngục đế quân, gần như đồng thời xuất thủ, đem bên mình thủ hộ giả bảo vệ, sau đó điên cuồng hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. La Vân Dương lúc này, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Vô luận là kia xoay tròn hoa sen màu máu, vẫn là tung hoành tứ phương trường đao, đều để hắn có một loại khó mà chống cự cảm giác. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, hiện tại lẫn nhau đối chiến đao quang cùng Huyết Liên, chỉ cần có một ít dư ba rơi vào trên người mình, như vậy chờ chính mình, cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một con đường như vậy. La Vân Dương không muốn chết, hắn hiện tại muốn nhất, chính là lập tức rời đi nơi này, nhưng là rời đi với hắn mà nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì hắn còn muốn khống chế giấc ngộng kia nát, hắn còn muốn rảo sát kia vạn cổ Minh Vương. Tiểu tử, giết vạn cổ Minh Vương, sau đó ngươi lập tức rời đi. Trường đao thanh âm, lần nữa ở trong hư không vang lên. Cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương tâm đột nhiên run rẩy một chút, hắn cảm thấy có một loại để cho mình vô cùng sợ hãi nguy hiểm xuất hiện ở trong lòng của mình. Ở loại này nguy hiểm dưới, La Vân Dương thậm chí có một loại chính mình cả người đều muốn sụp đổ cảm giác. Hắn muốn chống cự, hắn muốn thôi động lực lượng của mình chống cự, nhưng là ở đây cố lực lượng dưới, hắn cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Quay đầu, La Vân Dương thấy được kia hướng phía hắn đập tới binh khí, kia là một kiện màu đen bốn lăng côn sắt. Nếu như là dĩ vãng, La Vân Dương sẽ cảm thấy loại binh khí này cũng không làm sao xuất sắc, nhưng là hiện tại, nhìn kia bốn lăng côn sắt, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình hết thảy thủ đoạn, giống như đều không dùng. Không biết kia ngân sắc tiểu tháp một kích, có phải hay không có tác dụng. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, chính mình chuẩn bị động thủ thời điểm, vỡ vụn trong hư không bay ra một căn giống như dây thừng ngân quang, trực tiếp đem kia bốn lăng côn sắt trực tiếp cho quấn quanh. Trời sập, đất nứt, sơn hà nát. Theo cái này cự côn run rẩy, theo kia màu bạc dây thừng không ngừng quấn quanh hư không, Huyết Nguyên Sơn tại thời khắc này sụp đổ, La Vân Dương trô đứng lập chi địa, chỉ còn lại không tới vạn dặm địa vực. Cái này một mảnh địa vực cùng vừa mới Huyết Nguyên Sơn so ra, chỉ còn lại một chút. Vô số thần thiên bảo nguyên tại sụp đổ, vô số quang mang tại vỡ vụn, hư không tại vỡ vụn, hết thể đều tại vỡ vụn, đây là một mảnh bầu trời băng đất nước trạng thái. Rời đi, mình tuyệt đối muốn rời khỏi nơi này, lưu tại nơi này, như vậy chờ chính mình, chỉ sợ sẽ là ở đây đại chiến bên trong, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Đi. Một ý niệm, La Vân Dương nhanh chóng thôi động chính mình mộng toái lực lượng, theo từng mảnh nhỏ hắc quang tiêu tán, vạn cổ minh vương lưu tại thế gian hết thảy đều đã hóa thành nát bấy. Cũng liền tại vạn cổ minh vương tử vong lập tức, La Vân Dương ở trong hư không vạch một cái, liền chuẩn bị phá toái hư không, nhưng là, ngay tại hắn muốn thi triển hư không đại truyền tống thời điểm, trước mắt lại tỏa ra ánh sáng chói lọi. Huyết Quỳnh Hoa nở. Một khối khoảng chừng một thước phương viên tinh thể xuất hiện ở Huyết Quỳnh Hoa đóa vị trí trung tâm, đỏ thâm tinh thể thoáng hiện vô tận quang mang. Không có chút do dự nào, La Vân Dương bắt lấy tinh thể kia, sau đó chui vào vạch phá hư không bên trong. Chương 536, Vạn Huyết Thành chân ngưng một bảo. Từ hư không bên trong xông ra, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình giống như là muốn bị xé nứt. Loại cảm giác này vô cùng thống khổ, nhưng là xông ra La Vân Dương nhưng lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Lao ra ngoài. Lần này thật đúng là đủ nguy hiểm, suy nghĩ một chút vừa rồi tình hình, La Vân Dương đã cảm thấy trán của mình đổ mồ hôi. Nếu không phải kia hỗn động tứ nguyên thú có thể sẽ rách hư không vượt qua thiên phú thần thông, chỉ sợ chính mình còn muốn thảm bên trên rất nhiều. Bất quá cùng chính mình thương thế trên người so sánh, La Vân Dương đối với những tôn chủ kia, cũng nhiều hơn một chút nhận biết. Vô luận là Huyết Liên tôn chủ, vẫn là vị kia thần La tôn chủ, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hít một hơi thật sâu. La Vân Dương liền đem ánh mắt rơi vào từ kia Huyết Quỳnh Hoa bên trong lấy ra huyết sắc tinh thạch bên trên. Khoảng chừng thành nhân lớn chừng quả đấm huyết sắc tinh thạch, tại La Vân Dương ánh mắt rơi xuống lập tức, La Vân Dương liền sinh ra một loại cảm giác, đó chính là tinh thạch này bên trong giống như ẩn hàm một điều sinh mệnh. Huyết sắc thần thiên bảo nguyên, trăm vạn năm mới có thể xuất hiện một lần, mà bên trong ẩn tàng đồ vật, tuyệt đối không phải bình thường. La Vân Dương cũng không biết, lúc này trong tay hắn huyết sắc thần thiên bảo nguyên cùng dị vạng những cái kia xuất hiện huyết sắc thần thiên bảo nguyên lại không giống nhau. Trước kia những cái kia thần thiên bảo nguyên, chẳng qua là thông qua Huyết Quỳnh Hoa thu nạp Huyết Nguyên Sơn một luồng bản nguyên huyết tinh, hội tụ Huyết Nguyên Sơn huyết khí mà thành. Mà cái này một khỏa thần thiên bảo nguyên, lại bởi vì Huyết Nguyên Sơn liền muốn hủy diệt, cho nên thu nạp Huyết Nguyên Sơn cơ hồ toàn bộ bản nguyên huyết tinh. Có thể nói, cái này một khỏa thần thiên bảo nguyên giá trị, chính là toàn bộ huyết hà tinh không toàn bộ giá trị một nửa trở lên. Dị vãng không phải là không có người nghĩ tới muốn lấy cái này thần thiên bảo nguyên, nhưng là bởi vì huyết hà tinh không bên trong kia còn sót lại ý chí chống cự, cho nên chỉ có thể dựa vào Huyết Quỳnh Hoa đến thu hoạch. Lần này vì cứu vạn cổ minh vương, Huyết Liên tôn chủ làm cho cả huyết hà tinh không vỡ vụn, kia huyết tinh đều tràn vào nở rộ Huyết Quỳnh Hoa bên trong. La Vân Dương đem thần thiên bảo nguyên cất kỹ, phóng nhãn hướng phía bốn phía nhìn sang, đây là huyết hà tinh không bên ngoài. La Vân Dương rõ ràng nhớ lại, năm đó Mạc Lâm đưa chính mình tiến vào huyết hà tinh không thời điểm, giống như trải qua nơi này. Mà liền tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, tại chính mình cách đó không xa, vậy mà ngừng lại một chiếc phi thuyền khổng lồ. Đây là một chiếc tiêu chuẩn thức cá thần tộc phi thuyền, tại La Vân Dương nhìn về phía kia phi thuyền thời điểm, từ phi thuyền đỉnh xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Diệu Dương Thánh Tử, Yêu Nguyệt Thiên Nữ, còn có Huyết Đao Vương đẳng một đám từ huyết hà tinh không bên trong lui ra ngoài người. La Vân Dương, ngươi ra thật sự là quá tốt rồi. Còn tưởng rằng ngươi bị vây ở huyết hà tinh không bên trong đâu. Huyết Đao Vương thứ nhất hướng phía La Vân Dương đi tới. La Vân Dương cùng Huyết Đao Vương giao tình mặc dù không sâu, nhưng là hắn đối với Huyết Đao Vương tính cách vẫn là hiểu rõ, biết đây là một nhiệt tâm người. Hắn hướng phía Huyết Đao Vương cười ha ha một tiếng nói, Huyết Hà Tinh không bên trong thần tiên đánh nhau, ta cũng không dám ở nơi đó mỏi mòn chờ đợi. Huyết Đao Vương gật đầu, bọn họ tại người bình thường trong mắt, đó cũng là đỉnh cấp tồn tại, nhưng là để cho bọn họ cùng những cái kia phất tay liền có thể để tinh không vỡ vụn cường giả so ra, kém thực sự không phải một điểm nửa điểm. Huyết Hà Tinh không hủy, thực sự đáng tiếc ca. Ngay tại La Vân Dương nói chuyện với Huyết Đao Vương thời điểm, lại có không ít người từ cự đại á thần tộc trong phi thuyền vọt ra. Trong bọn họ không ít người nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, đều tràn đầy vẻ kính sợ. Dù sao, La Vân Dương cùng vạn cổ minh vương một trận chiến, thật sự là để quá nhiều người xem run như cây sấy. Trong bọn họ mặc dù đại đa số người đều thân phận bất phàm, nhưng là đối mặt La Vân Dương, bọn họ không có chút nào ưu thế. Diệu Dương Thánh Tử cùng Yêu Nguyệt Thiên Nữ nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, trừ căm thù bên ngoài, còn mang theo kia một kia rõ ràng kiêng kỵ. Đặc biệt là Yêu Nguyệt Thiên Nữ, La Vân Dương đương nhiên không chịu cho nàng nửa điểm mặt mũi, những cái kia quỷ dạp trên đất á thần tộc võ giả, chẳng khác nào tại đánh mặt của nàng. Nhưng là hiện tại, nàng tại đối mặt La Vân Dương thời điểm, nhưng trong lòng có một chút rụt rè, dù sao La Vân Dương trận chiến kia, để nàng sợ hãi, không để ý tới. Ngay tại Yêu Nguyệt Thiên Nữ chuẩn bị hướng phía trong phi thuyền đi tới thời điểm, tay của nàng chuỗi đột nhiên sáng lên, này vòng tay hết thể có 10 khỏa hài nhi cỡ ngón tay hạt châu xuyên thành, trong đó 9 khỏa tuyết trắng, 1 khỏa huyết hồng. Nếu như nhìn kỹ kia huyết hồng hạt châu, liền có thể phát hiện, đó cũng không phải cái gì bảo châu, mà là một khỏa huyết sắc thần thiên bảo nguyên. Huyết quỳnh hoa nở, khiến người tranh đoạt thần thiên bảo nguyên, Yêu Nguyệt Thiên Nữ trong tay, liền có 1 khỏa. Chỉ bất quá bây giờ, cái khỏa hạt châu này đang tại chán phóng hào quang chói sáng. Yêu Nguyệt Thiên Nữ cũng là thông minh hơn người hạng người, tâm tư chuyển động ở giữa, trong đầu liền hiện lên một ý niệm, lúc này hướng phía La Vân Dương chắp tay nói, còn không có chúc mừng La Huynh, chẳng những chém giết vạn cổ Minh Vương, càng được đến huyết quỳnh hoa bên trong thần thiên bảo nguyên. Lúc đầu một chút chỉ là muốn cùng La Vân Dương gặp mặt một lần người, đang nghe thần thiên bảo nguyên ba chữ này về sau, từng tia ánh mắt, cũng rơi vào La Vân Dương trên thân. Thần thiên bảo nguyên là cái gì? Kia là tăng cao tu vi trí bảo, mà huyết quỳnh hoa nở thần thiên bảo nguyên, từ trước càng bị tứ đại tộc đàn liều chết tranh đoạt.